Tại biết Phạm Cường ý đồ đến sau đó, Chu Dã cha mẹ suy nghĩ một chút, đáp ứng nữ nhi mình tham gia diễn yêu cầu. Chu Dã trong nhà chẳng phải là thực thiếu tiền, tại nữ nhi giáo dục phương diện cũng có vẻ càng thêm khai sáng, phụ mẫu nàng rất rõ ràng con gái của mình quá yêu thích biểu diễn, cho nên có thể sớm tham dự vào kịch tổ cuộc sống bên trong, đối với nàng mà nói là một cái rất khó được kinh nghiệm, cũng có thể trước tiên làm nàng biết một chút kịch tổ cuộc sống là dạng gì. Nếu như Chu Dã có thể thói quen kịch tổ cuộc sống, trong nhà liền có thể đem nàng hướng đến nghệ thuật xanh phương diện bồi dưỡng, nếu như không có thói quen kịch tổ cuộc sống, kia sớm chìm phía dưới tâm đến học tập, đi người bình thường con đường, không hẳn không phải là một chuyện xấu. Đúng là căn cứ vào như vậy lý niệm, Phạm Cường cùng Chu Dã phụ mẫu nói chuyện ngay từ đầu phi thường thoải mái, song phương rất nhanh liền đạt được chung nhận thức, nhưng là tại cuối cùng ký hợp đồng vấn đề phía trên, lại xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Chu Dã phụ thân nguyện ý làm con gái của mình tham dự vào điện ảnh quay chụp bên trong, lại như thế nào cũng không muốn làm nữ nhi cùng Ngô Đồng Ảnh thì ký hợp đồng, cho dù là cái loại này ràng buộc tính không cao hiệp ước cũng không muốn. Chu Dã phụ thân cho ra lý do vô cùng đơn giản, lần này quay chụp điện ảnh chính là một cái tiểu nhân vật mà thôi, coi như là làm nữ nhi trải nghiệm sinh hoạt, về phần sau đó, ngượng ngùng, tại Chu Dã trưởng thành phía trước, hắn không để cho nàng chính thức tiến vào giới giải trí tính toán. Về phần Phạm Cường cho ra hiệp ước, Chu Dã phụ thân cũng là sống độc thân vô cùng, thực xin lỗi, ta là người thường người, xem không hiểu các ngươi những cái này giới giải trí hợp đồng, cho nên may mà liền không nhìn, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là quyết định không thay đổi, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, ta khiến cho nữ nhi theo lấy đi thử một chút, nếu như không thể tiếp nhận, vậy cũng không sao cả, không đi là được. Lạnh như vậy tính lại tràn ngập phòng bị tâm người thường nhân là khó khăn nhất thuyết phục, hơn nữa trong nhà là hắn định đoạt, bất kể là Tiểu Chu cũng vẫn là Chu Dã mẹ, cũng không có cách nào thay đổi quyết định của hắn. Phạm Cường nước miếng đều nói làm, nhân gia cũng không phản ứng gì, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải bỏ qua ký hợp đồng tính toán, chính là để lại phương thức liên lạc, thuận tiện về sau thông chi nàng tới tham gia thi vòng 2, về phần thành công hay không, liền nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Ở Mẫn được rồi. Một ngày phỏng vấn đã xong, Ở Mẫn để lại vài cái có thể lần thứ hai sàng lọc danh mạch, mà Châu Tinh Trì bên kia là trống rỗng, một cái nhìn chúng đều không có. Ngày hôm sau, có khả năng là Châu Tinh Trì nhận được Phương Kinh Hoa tin tức, đối với Ngưu Dịch Thần một đoàn người biểu hiện càng thêm nóng cắt, kia đầy mặt nụ cười bộ dạng, liền đi theo Lâm Tử Thông đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu diễn viên chọn lựa công tác, còn đang dùng giống nhau tiết tấu tiến hành, Địch Lệ Nhiệt ba trừ bỏ ngày đầu tiên thời điểm theo lấy Ngưu Dịch Thần giả bộ một lần lão sói vẫy đuôi, rốt cuộc không muốn phỏng vấn rồi, mỗi ngày hoặc là theo lấy Trương Vũ Khơi tại bên ngoài dạo, hoặc là theo lấy Trương Thiên Ái tìm máy tính ngoạn nhi, ngược lại tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Bất qua mỗi lần Ngưu Dịch Thần tan tầm đi ra ngoài, lúc nào cũng là có thể thứ nhất thời nhìn thấy nàng. Liền quá như vậy ba ngày thời gian, tại ba ngày nay bên trong, trừ bỏ ngay từ đầu Trương Tuyết Nghênh ở ngoài, Ngưu Dịch Thần còn ngoài định mức chú ý hai cái tiểu nữ hài nhi, Vương Ngọc Văn cùng Tôn Y Hàm. Ngưu Dịch Thần đối với các nàng khuôn mặt đều thực xa lạ, nhưng là đối với tên của các nàng lại tương đối quen thuộc, cảm thấy các nàng tại tương lai có khả năng là lừa quá một đoạn thời gian, liền một mình đem tư liệu của nàng đặt ở một bên, lại tăng thêm phía trước cái kia Chu Dã, hiện tại Ngưu Dịch Thần đã có bốn người có thể lựa chọn. Này mấy ngày ngắn ngủi phỏng vấn bên trong, có thể tìm tới ba cái nhìn quen mắt gương mặt, đã tương đối khá. Ngay tại ngày thứ ba buổi tối, đợi phỏng vấn sảng khoái thiên toàn bộ mọi người sau đó, Ở Mẫn một mình đi tìm đến Ngưu Dịch Thần, mang theo một tia vội vàng hỏi nói Dịch Thần, những cái này tiểu diễn viên ngươi có quyết định sao? Ngưu Dịch Thần không trả lời thẳng hắn, hỏi ngược lại ngươi có yêu thích nhân tuyển sao? Ở Mẫn theo cánh tay của mình phía dưới lấy ra nhất sấp tư liệu, nói nơi này có 10 bị chọn người, ta đều rất vừa lòng, ta cảm thấy ngươi có thể theo bên trong chọn lựa một chút. Ta chọn. Đúng, ngươi chọn. Ở Mẫn nói này 10 nhân ta đều rất hài lòng, không chia trên dưới, ngươi lựa chọn và bổ nhiệm nào một cái đều có thể. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói không cần lại chọn lựa một chút không? Không cần. Ở Mẫn nói khẳng định nói chúng ta thời gian có hạn, không thể giống Châu Tinh Trì như vậy tùy hứng, hơn nữa còn là tiểu nhân vật, tam thiên đã đủ rồi. Ngưu Dịch Thần nhíu mày, tiếp nhận tư liệu nhìn một chút, phát hiện chính mình nhìn chúng bốn người tất cả đều tại bên trong, liền đem tư liệu của các nàng cầm lấy, lại giao cho Ở Mẫn nói này bốn cái đối với ta mà nói không có khác biệt, ngày mai thông chi các nàng để làm cuối cùng xét duyệt, cũng là ngươi quyết định. Ở Mẫn cấp Ngưu Dịch Thần 10 cái có thể chọn nhân duyên, Ngưu Dịch Thần lại cho hắn tinh giản đến 4 cái, nhưng là vẫn để cho cuối cùng Ở Mẫn làm chủ. Này quá trình thậm chí có chút bà mẹ, nhưng là lại đều cho lẫn nhau đầy đủ tôn trọng, hiện tại bộ phim này đến tột cùng là dạng gì còn khó mà nói, nhưng là nếu như tương lai hợp tác lời nói, này hình như có chút bà mẹ động tác, chính là một cái tốt lắm mở đầu. Ta đây liền từ này 4 cái bên trong tuyển. Ở Mẫn thở dài ra một hơi, nói ngày mai buổi sáng ta liền thu phục. Buổi chiều liền bay trở về Bắc Kinh chuẩn bị quay chụp công tác. Ngưu Dịch Thần nói ngươi là đạo diễn, ngươi nói tính. Ở Mẫn cười, bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói, đúng rồi Dịch Thần, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Nhân vật của bạn tại trong điện ảnh là một cầu thủ chuyên nghiệp, ngươi chơi bóng rổ sao? Không biết. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần hơi có vẻ lúng túng khó xử, bất quá lập tức còn nói, bất quá bóng rổ vật này, không phải là có tay có thể đánh sao? Ta vóc dáng cũng không thấp, hiện học đều không có vấn đề. Ở Mẫn nhìn thật sâu Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói, ta tin tưởng chuyên nghiệp của ngươi rèn luyện hàng ngày, nhất định sẽ đem bóng rổ cấp chuẩn bị cho tốt. Đó là đương nhiên, đến lúc đó cam đoan cho ngươi giật mình kinh ngạc. Ứng phó xong rồi Ở Mẫn sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức tìm đến Phạm Cường, ngày mai phỏng vấn xong sau, lập tức cho ta tìm bóng rổ giáo luyện, ta muốn hệ thống tìm hiểu một chút bóng rổ quy tắc, sau đó làm một chút chuyên nghiệp huấn luyện. Việc nhỏ. Phạm Cường nói, chúng ta phụ cận chính là CBA Quảng Đông đội địa cầu quán, ngày mai nhất định có thể tìm được thích hợp người cho ngươi. Đi, vậy chiều nay bắt đầu huấn luyện. Chiều nay. Phạm Cường tính một chút thời gian, nói, hay là thôi đi, ngươi dù sao cũng là nhân vật công chúng, ban ngày quá rõ ràng, tốt nhất là buổi tối 10 điểm thời điểm bắt đầu, khi đó nhân cũng ít. Ngưu Dịch Thần tưởng tượng một chút chính mình tại đám người vây xem phía dưới gian nan dẫn bóng cảnh tượng, quyết đoán đồng ý Phạm Cường đề nghị. Đương trời tối, Ngưu Dịch Thần liền vụng trộm đi ra ngoài mua một cái bóng rổ, tại rạng sáng lúc tỉnh lại, tại bên ngoài luyện tập lên. Chương 458. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, bóng rổ hình như phá lệ đơn giản, hắn trên người plug-in thật sự là nhiều lắm, chỉ cần là một cái thần tay kỹ năng, đã đem bàn tay của hắn cấp mở phát đến trình độ cực cao, đừng nói là bình thường dẫn bóng rồi, liền hoa thức dẫn bóng đều là dễ dàng, dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay đẩy bóng rổ, cho dù là không chuyển đều có thể vững vàng đương đương ngừng phía trên tốt mấy phút. Sau đó liền là hắn tối quan tâm, cũng là sân bóng rổ thượng nóng bỏng nhất, tối suất động tác ném rổ đối với Ngưu Dịch Thần mà nói cũng chia ngoại thoải mái, tại ngày hôm qua trong đêm thời điểm hắn thử một chút, theo đường ném bóng sông pha đi qua, có thể đụng đến bảng bóng rổ thượng duyên, ôm lấy bóng rổ có thể tại không trung thoải mái xoay tròn một tuần. Tại ném rổ thời điểm Ngưu Dịch Thần thậm chí cảm thấy được từ mình so ke theo càng giống như là một cái ném rổ vương, chính là bởi vì không có người chuyên môn chỉ đạo, kia một chút động tác cũng đều là dùng dao mổ trâu cắt thiết gà, cũng không có đạt tới kinh diễm tình cảnh, nhưng là Ngưu Dịch Thần chính mình tâm lý lại rõ ràng, hắn có thể làm được càng nhiều, cho dù là hiện tại không bổ sung lại kỹ năng gì, cũng có thể làm càng nhiều. Cái này không phải là thiên phú, là plug-in, đối với người bình thường mà nói, ngoại quải chính là hàng duy đà kích, hâm mộ không đến. Ngày hôm sau phỏng vấn, đối với tiểu diễn viên tuyển chọn đồng dạng gợn sóng không sợ hãi, không có bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn. Tại Chu Dã khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần, vẫy tay nói câu ca ca, ngươi còn nhớ ta không sau đó, Ở Mẫn liền đánh nhịp đem nàng ổn định xuống. Không nói khác, Chu Dã đạo lý đối nhân xử thế nắm chắc thật sự là tương đối khá, hơn nữa còn là trời sinh bản sự. Chính là này thu phục tốc độ nhất mau, lại để cho Ngưu Dịch Thần chống ra đại lượng thời gian, toàn bộ buổi sáng đều không sao. Gần hao tốn không đến nửa giờ, Ở Mẫn liền đem tiểu diễn viên sự tình an bài xong, xoay người tìm đến Ngưu Dịch Thần, hỏi Dịch Thần, người tại Bắc Kinh còn có cái khác chuyện trọng yếu sao? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại, như thế nào, người có chuyện? Xác thực có, bất quá cũng là về điện ảnh. Ở Mẫn nói, người còn nhớ hay không có trước ta nói với người bóng rổ sự tình? Đương nhiên nhớ rõ rồi, người yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem cầu luyện tốt. Ngưu Dịch Thần vừa nghe chỉ biết hắn lo lắng cái gì. Liền cười nói, của ta cách ngôn là diễn một hàng, quay chụp thời điểm nhất định khiến ngươi giật mình kinh ngạc. Không, ta còn có một chút việc muốn nói với ngươi, hoặc là nói, là một chút yêu cầu. Đến mau quay chụp thời điểm rồi, cho dù là Ở Mẫn cái này tạm thời bị kéo đến đạo diễn, cũng muốn tạo quyền uy của mình, chẳng sợ chính là một chút. Ở Mẫn nói, ta muốn cho ngươi tạm thời ở chỗ này luyện bóng, không muốn cấp bách hồi Bắc Kinh. Nói như vậy là có lý do, nhưng là Ở Mẫn cũng không có ngay từ đầu đã được giải thích. Hắn nghĩ nhìn một chút Ngưu Dịch Thần phản ứng như thế nào. Tại nơi này luyện bóng. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Ở Mẫn liếc nhìn một cái, nói cũng không phải là không thể được, tại nơi này lời nói, điều kiện có khả năng rất tốt. Ngưu Dịch Thần nói như vậy cũng là thật tâm, bởi vì Bắc Kinh có Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Trương Hinh Dư, Liễu Nham. Hắn muốn giao trái tim tư hoàn toàn phóng tại bóng rổ phía trên, chỉ sợ rất khó. Ở Mẫn nhẹ nhàng thở ra, giải thích không chỉ là điều kiện rất tốt. Chúng ta sau khi trở về sẽ cùng CBA phương diện câu thông một chút, có khả năng tại cầu quán quay chụp một chút ngươi tại đội ngũ chung chơi bóng hình ảnh. Chúng ta trước mắt coi trọng nhất đúng là Quảng Đông đội, ngươi ở lại nơi này trừ bỏ luyện bóng ở ngoài, cũng có thể cùng bọn hắn kia một chút cầu thủ nhận thức một chút, hơi chút bồi dưỡng một chút ăn ý, hơn nữa cũng miễn qua lại bôn ba mệt nhọc. Thì ra là thế, CBA à. Ngưu Dịch Thần nghe thế, ngược lại có chút thất vọng, nói kỳ thật nếu như có thể lời nói, ta càng nghĩ đến NBA bên trong chụp một vòng. Này, Ở Mẫn cười khổ một tiếng, NBA cũng không là đơn giản như vậy, chúng ta hẳn không có mạnh như vậy người mạch. Không chỉ là như vậy. Bên cạnh đứng lấy Phạm Cường liền vội vàng xen mồm, nói dựa theo chúng ta điện ảnh quay chụp kế hoạch, không phải là muốn theo trận đấu video chung lấy ra đoạn nha. Dịch Thần ngươi dù sao chỉ có vài ngày luyện bóng thời gian, trước tiên ở CBA cầu thủ phối hợp phía dưới ngoạn nhi quên đi, nếu như còn cảm thấy chưa đã lời nói, chờ sau này ngươi luyện được, chúng ta có thể một mình chụp cái điện ảnh. Đừng để ý, ta cũng chính là vừa nói như vậy. Như Dịch Thần cười nói cho dù là NBA thật mời ta còn không hài lòng đi qua đâu. Nghe Như Dịch Thần nói như vậy, Ở Mẫn cùng Phạm Cường đều nhẹ nhàng thở ra. Ở Mẫn liền vội vàng hỏi nói kỹ thuật bóng phía trên, Dịch Thần ngươi một cái diễn viên, mới luyện không vài ngày liền muốn cùng cầu thủ chuyên nghiệp so đấu rồi, có hay không cảm thấy áp lực đại? Ta làm sao có khả năng có áp lực đâu? Như Dịch Thần nhìn về phía Phạm Cường, nói nếu như nói nhất định muốn nói gì áp lực lời nói, hẳn là áp lực của hắn lớn nhất a, bởi vì ta có thể luyện thành cái gì trình độ, liền nhìn hắn cho ta tìm giáo luyện tốt bao nhiêu. Ha ha. Vừa nói đến nơi này, Phạm Cường lập tức mặt tươi như hoa, cười nói cái này ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi tìm giáo luyện cam đoan cho ngươi vừa lòng. Vô luận là Phạm Cường vẫn là Ở Mẫn, đều không nghĩ tới làm Như Dịch Thần đem bóng rổ học tốt bao nhiêu, mới bất quá chính là một tuần thời gian mà thôi, muốn cho một cái ngoại môn hán biến thành cao thủ là không có khả năng, đến lúc đó khẳng định còn phải nhìn hắn nhóm quay chụp cùng cắt nối biên tập bản sự, cho nên Phạm Cường cấp Như Dịch Thần tìm bóng rổ giáo luyện, bản thân cũng không có hướng đến chơi bóng tốt phương hướng đi tìm. Phương hướng của hắn là Như Dịch Thần vừa lòng mà như thế nào là một cái nam nhân vừa lòng. Đồng dạng thân là nam nhân hắn có thể quá hiểu rõ. Có hài lòng hay không muốn thấy qua mới biết được. Như Dịch Thần nói dù sao ta hiện tại không có việc gì, liền liên lạc một chút cái kia giáo luyện a, hiện tại bắt đầu huấn luyện đều được. Không nên quá cấp bách. Phạm Cường nhìn thời gian, nói công ty bên kia phát ra người quần áo thể thao, Trương Thiên Ái hẳn là đã đi lấy, người trước tiên có thể hồi tiểu điếm thử một chút, chúng ta buổi chiều lại huấn luyện. Nơi sân ta đều cho ngươi liên hệ tốt lắm. Như Dịch Thần kinh ngạc hỏi quần áo thể thao mà thôi, như thế nào còn muốn công ty phát? Đừng quên, trên người ngươi còn cõng vận động phẩm bài đại ngôn đâu. Được chưa, kia liền phía dưới ngọ nói sau. Đang xác định những cái này chuyện trọng yếu sau đó, Ở Mẫn khoảnh khắc cũng không tại bên cạnh này nhiều ngốc, mang theo tư liệu của mình liền hướng đến Bắc Kinh bay đi. Mà ở Như Dịch Thần trở lại tiểu điếm thời điểm Trương Thiên Ái cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Quả nhiên đã cùng một chỗ tại trong gian phòng chờ đợi hắn. Như Dịch Thần hỏi nghe nói công ty cho ta gửi qua bưu điện quần áo thể thao. Đúng vậy à, bưu tới rồi vài món đâu. Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến Như Dịch Thần bên người, kéo tay hắn cánh tay tranh công giống như nói Dịch Thần ca ca mau đến nhìn, hay là ta cùng Thiên Ái tỷ tỷ cùng đi đoán cho ngươi cầm lại đến. Như Dịch Thần mở ra túi áo nhìn một chút, bên trong liền là dựa theo Quảng Đông đội đồng phục của đội phục khác ra bóng rổ phục, một loại bạch hồng phối màu, một loại đỏ thẫm phối màu. Quần áo chơi bóng thượng dãy số vì 53 một cái liền NBA bên trong đều không có nhân dùng siêu cấp ít lưu ý dãy số. Trừ lần đó ra, còn có hai loại vừa nhìn chỉ biết nguyên bộ giày, bộ dạng ngược lại đều thực xuất, nhưng là cái kia đại biểu hài hòa pi hình dấu hiệu đặt ở phía trên, lại như thế nào nhìn như thế nào không được tự nhiên. Không đúng, cũng không thể nói không được tự nhiên a, dù sao rất dễ nhìn, tổng thể tới nói, chính là cảm giác như là một cái tiểu phẩm bài, căn bản không có đạt được đại chúng nhận thức có thể. Trương Thiên Ái cầm lấy một kiện quần áo đưa cho Như Dịch Thần, nói cầm lấy đi vào thử một chút a. Từ xác định ngươi muốn tại trong điện ảnh biểu diễn vận động viên bóng rổ sau đó, công ty cũng đã chuẩn bị cho ngươi quần áo thể thao cùng giày đại ngôn rồi, những cái này chính là mới nhất làm đi ra hàng mẫu, ngươi trước tiên có thể xuyên một chút nhìn cảm giác như thế nào, nếu như cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi nói liền lập tức nói cho ta phản ứng cấp công ty một lần nữa sửa chữa. Tình huống này, thật sự là liền Như Dịch Thần mình cũng không nghĩ tới. Không khỏi nói liền vì một cái điện ảnh liền cho ta chuyên môn thiết kế một bộ hoàn toàn mới vận động bộ đồ. Này có phải hay không quá khoa trương điểm à? Trương Thiên Ái cười nói dù sao ngươi là vận động phẩm bài người phát ngôn, nếu như mặc những công ty khác vận động y, phẩm bài phương cũng gặp thượng không dễ nhìn à. Nói đến đây, Trương Thiên Ái lại nghĩ tới điều gì, thu hồi nụ cười, có chút nghiêm túc nói Dịch Thần, nếu như cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất định phải cho ta nói, ta làm bọn hắn sửa, đừng tự tiện đổi khác phẩm bài quần áo thể thao. Đây là Phạm giám đốc cố ý đã thông báo. Cái này ngươi không cần nhiều lời. Như Dịch Thần hờ hững không quan tâm trả lời một câu. Dù sao cũng là nhà mình sản nghiệp, lại giác cũng là thân nhi tử không phải sao. Bất qua nói đến đây, Như Dịch Thần lại nghĩ đến cổ lực na chát đại ngôn tiểu mễ điện thoại, lại dùng quả táo điện thoại phát tự chụp hình sự tình. Lúc ấy tiểu mễ điện thoại nhưng là bị thật tốt diễu cợt một trận, liền người phát ngôn cũng không dùng nhà ngươi sản phẩm, còn không biết xấu hổ thổi nó có bao nhiêu bò sao. chọn người phát ngôn loại sự tình này, quả nhiên vẫn là muốn thận chi hữu thận a. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền đổi kia một bộ màu trắng bóng rổ phục đi ra, bính nhảy hai cái, cảm giác một phen sau đó, lại đối với Trương Thiên Ái hỏi đúng rồi, này bóng rổ phục mã số là xảy ra chuyện gì, ai cho ta tuyển lạnh như thế môn một cái hào à? Có ý nghĩa gì sao? Vừa nghe đến vấn đề này, Trương Thiên Ái trong lòng liền lục bục một tiếng, trả lời không lên đây, chu chưa một chút mới nói cái số này là cái gì ý nghĩa ta không biết, bất quá ta nghe nói là phẩm bài công ty một cái họ Ngưu lão tổng sách đi ra, hẳn là có một chút đặc thù hàm nghĩa a. Họ Ngưu lão tổng. Ngưu Dịch Thần vừa nghe đến tin tức này, khóe miệng liền không khỏi tô, nói quên đi, về sau ta tự mình hỏi nàng chọn khẳng định sẽ không sai. Này vừa nghe chỉ biết, nhất định là nhà mình lão tỷ Ngưu Lị quyết định, này có biết hay không nguyên nhân cũng không sao. Mà Ngưu Lị tuyển chọn cái số này nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng không là cái gì fan bóng đá, nhưng là lại chú ý quá một đoạn thời gian quân sự trang bị. 53 hào xuất xứ từ ở nước Mỹ Hải quân phi cơ trực thăng bộ đội phòng phi cơ trực thăng, CS-53 vận chuyển phi cơ trực thăng. CS vừa vận cùng Trung Quốc trước hai cái tiếng Anh giống nhau, nhìn qua thuận mắt một chút, quan trọng nhất vẫn là nó văn dịch, tên là Hải Thượng Ngựa giống. Cứ như vậy dùng qua sau cơm trưa, Trương Thiên Ái nhận một chiếc điện thoại, đối với Ngưu Dịch Thần nói Phạm Giám Đốc đã nói cho ta biết huấn luyện địa điểm rồi, người giáo luyện cũng ở đàng kia chờ đợi, ta lái xe dẫn ngươi đi à. Địch Lệ Nhiệt ba nâng lấy tay bính bính nhảy nhảy, ta cũng phải đi, ta xem qua đấu bóng rổ rồi, có thể đi qua bang Dịch Thần ca ca huấn luyện chung. Vẫn là chớ. Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Trương Thiên Ái đã nói Nhiệt ba, Dịch Thần lần này là đi học bóng rổ kỹ năng, ngươi nếu như theo lấy đi qua lời nói, chỉ sợ hắn đều không tâm tư học, hơn nữa ngươi nhìn ngươi bây giờ, trên người liền món bóng rổ phục đều không có, muốn giúp Dịch Thần huấn luyện cũng làm không được a. Địch Lệ Nhiệt ba không phục nói ta có thể đi mua a. Hơn nữa cũng có thể xuyên Dịch Thần ca ca cái kia món. Vẫn là chớ. Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt ba mặc lấy bóng rổ phục tạo hình, lập tức chính là một trận kích động, hít sâu một hơi sau mới nói của ta quần áo quá lớn, Nhiệt ba ngươi chống đỡ không được, hơn nữa ta lần này là chính xác là muốn học kỹ thuật, nếu như ngươi tại đó bên trong lời nói, ta liền cố nhìn ngươi rồi, chỗ nào còn có tâm tư học cái gì bóng rổ a. Ân. Địch Lệ Nhiệt ba nắm Ngưu Dịch Thần tay quơ quơ, làm nũng nói Dịch Thần ca ca, ta không nghĩ với ngươi tách ra nha. Ngoan, bất hội trì hoãn quá lâu, chờ ta học xong sau, lập tức bắt được tới tìm ngươi như thế nào. Ngưu Dịch Thần dỗ nàng trong chốc lát, mới miễn cưỡng làm Địch Lệ Nhiệt ba tiếp nhận rồi chuyện này, nhưng là mắt của nàng đi lòng vòng, còn nói nếu như vậy lời nói, ta muốn cho Thiên Ái tỷ tỷ theo giúp ta cùng một chỗ tại bên ngoài dạo trong chốc lát. Tuổi nhỏ, nội tâm không ít, Trương Thiên Ái bất đắc dĩ nhìn Địch Lệ Nhiệt ba liếc nhìn một cái, nói ta còn là Dịch Thần trợ lý kiêm lái xe. Nếu như ta không đi lời nói, Dịch Thần hắn liền tại cầu quán chỗ nào, giáo luyện là ai cũng không biết. Địch Lệ Nhiệt ba còn không bỏ đi, nói chúng ta đây có thể cùng một chỗ đưa hắn đi qua a, tại Dịch Thần ca ca luyện bóng thời điểm chúng ta đi dạo nữa phố cũng không được không? Trương Thiên Ái nhìn như Dịch Thần liếc nhìn một cái, thấy hắn hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, đành phải gật đầu bất đắc dĩ, vậy được rồi, ta có thể cùng ngươi cùng đi ra ngoài, bất quá Dịch Thần. Trương Thiên Ái đi đến như Dịch Thần bên người. Nếu như ngươi có chuyện gì lời nói, ta có thể thì không thể thứ nhất thời tại bên cạnh ngươi. Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm nói ta tại cầu quán có thể có chuyện gì. Hừ, Trương Thiên Ái hừ lạnh một tiếng, liền lái xe như vậy mang theo Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba cùng một chỗ đuổi tới sân vận động cửa, lại nói cho Ngưu Dịch Thần cầu quán nội gian phòng hào sau đó, liền xe cũng không xuống, liền dẫn Địch Lệ Nhiệt ba xuất phát đi dạo phố. Công tác đương nghỉ ngơi, lão nương ước gì đâu. Ngươi cho rằng lão nương nguyện ý hầu hạ người sao? Trương Thiên Ái tại trong lòng nói như thế nói. Cầu quán chung cũng không có nhiều người, Ngưu Dịch Thần không phế bao nhiêu công phu liền tìm đến địa phương của mình. Đây là một cái một mình huấn luyện phòng, bên trong nơi sân chỉ có nửa sân bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là quy cách lại xác thực không thấp, sáng ngời gỗ thiệt trên sàn nhà mặt một bả trứng giám, dựa vào tường khung giỏ bóng rổ giống như là tân giống nhau, tại khung giỏ bóng rổ hai bên còn phân biệt thả hai cái xe đẩy nhỏ, đẩy xe thượng bày đầy bóng rổ. Tại sân bóng ở ngoài, còn có hai bộ một mình thay quần áo ở giữa cùng phòng tắm, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Tại sân bóng ở giữa, một cái dáng người cao lớn, mặc lấy vận động bóng rổ phục con gái, chính tại đó bên trong thuần thục dẫn bóng, mãi cho đến nghe được Ngưu Dịch Thần vào cửa động tĩnh, con gái mới đưa bóng rổ phóng tại dưới chân, xoay người nhìn về phía hắn. Khi nhìn đến con gái khuôn mặt khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần không khỏi chính là sửng sốt, hắc, này đại to con còn thật xinh đẹp. Chương 459. Cô bé này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhìn ra tuyệt đối không thể vượt qua 20 tuổi, giữa hai hàng lông mày còn mang theo một chút tính trẻ con, trắng nõn làn da, sóng mũi thật cao, cong cong hơi xuống phía dưới mặt mày, cho dù là không cười nhìn qua đều giống như là đang tại cười, đây là một cái tính không lên cực đẹp, cũng rất thanh tú con gái. Dài như vậy tướng tại giới giải trí bên trong có lẽ không coi vào đâu, nhưng là tại vận động viên bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu, thậm chí so về sau bóng chuyền nữ tướng Huệ Nhược Kỳ đều phải cường một điểm. Mấu chốt nhất chính là, nàng khuôn mặt không có hóa trang, là thuần làm nhan trạng thái, điều này làm cho nhìn quen giới giải trí tinh xảo con gái như Dịch Thần, có một loại mãnh liệt mới mẻ cảm giác, giống như là trở lại sơ trung, cao trung thời điểm nhìn thấy trong lớp giáo hoa giống nhau, có một loại rất thân thiết, muốn thân cận nàng, trêu chọc một chút cảm giác của nàng. Đương nhiên, trở lên đều là Ngưu Dịch Thần cá nhân cảm giác, người bình thường nhìn thấy nàng, tuyệt đối áp lực 10 chân, bởi vì nàng vóc dáng thật quá cao. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, con gái đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, ngại ngùng đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần không có tiến lên sau đó, mới chủ động hướng hắn đi tới, đối với hắn vươn tay nói Dịch Thần ngươi mạnh khỏe, ta là của ngươi tạm thời giáo luyện, ta gọi Lưu Mỹ. Lưu Mỹ, quả nhiên rất đẹp. Ngưu Dịch Thần chú ý tới. Nàng địa cầu y nhan sắc vì hắc bạch, dãy số vì 9, mà chính mình chính là đỏ thẫm, kiểu dáng cũng cực kỳ tương tự, đứng chung một chỗ như là tình lữ trang, nhưng là hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn, cũng là kia một đôi đại chân dài. Lưu Mỹ hai chân phi thường đều đặn, nhìn qua lại bạch lại dài, tỷ lệ có thể so với siêu khuôn, nhưng là cơ bắp đường nét lại càng thêm rõ ràng, cho dù là mắt thường đều có thể nhìn thấy trong này sở cất chứa lực lượng, giống như là một cái liệp báo. Xin chào, ta là Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ nắm tay. Đây là một cái so với Trương Tử Lâm còn cao hơn con gái, đứng ở Trương Tử Lâm trước mặt, không mang giày cao gót dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần còn có khả năng nhìn xuống nàng, bây giờ cùng Lưu Mỹ đứng chung một chỗ, hai người ở giữa cơ hồ không có thân cao chênh lệch, cho nhau đều là nhìn thẳng. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ tay nắm tại cùng một chỗ trước mắt, hệ thống âm thanh liền vang lên. Ghen tị làm cho ta điên cuồng đặc thù liên tục tính nhiệm vụ, không chiếm nhiệm vụ tiến độ, từ hôm nay trở đi, mỗi cùng một cái quốc chân, quốc cái giỏ bạn gái phát sinh đặc thù quan hệ. Đều có thể ngẫu nhiên đạt được tương quan kỹ năng. Ghi chú dựa vào cái gì bọn hắn một mực thua đều còn có thể cầm lấy nhiều tiền như vậy, ngủ dễ nhìn như vậy nữ nhân, ăn nhiều người như vậy tham gia bào ngư, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Tâm lý vặn vẹo, JPG. Nhìn đến nhiệm vụ này, Ngưu Dịch Thần khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, nhiệm vụ này đến ngoài ý muốn, lại không bên ngoài, nam chân lạn không cần nói năng rườm rà, mà nam cái giỏ. Tại chửi bậy đại hội bên trong thế nhưng có thể bị nam chân lấy ra khích lệ một chút, có thể nói là ngọa long tiểu phụng hoàng, khó phân cao thấp. Bất quá cái hệ thống này quả thật rất không đứng đắn, như thế nào cũng là nhớ thương nhân gia lão bà cùng bạn gái đâu này. Dịch Thần. Gặp Ngưu Dịch Thần thật lâu không có phản ứng, Lưu Mỹ đưa tay rút trở về, tại trước mặt hắn quơ quơ. Nga, ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần như vừa tỉnh mộng giống như, nói với nàng nói ta là không nghĩ tới. Người đại diện cho ta tìm giáo luyện dĩ nhiên là như vậy cô gái xinh đẹp. Thật vất vả mới ổn định tâm thần Lưu Mỹ nghe xong, trên mặt lại là đỏ lên, cảm ơn. Khách khí. Ngưu Dịch Thần cũng định rồi tâm thần, nói bất quá kỳ thật ta vẫn có điểm hoài nghi, vóc người của ngươi nhìn qua chính là một cái chơi bóng rổ tốt mầm không giả, nhưng là chơi bóng rổ ngươi thật chuyên nghiệp sao? Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại bổ sung chẳng phải là ta khinh thường nữ sinh, thậm chí nếu như là bóng đá lời nói, ta ước gì là nữ chân người đến dạy ta. Nhưng là đây chính là bóng rổ. Đừng nhìn về sau nam cái giỏ cùng nam chân không có gì khác biệt, nhưng là hiện tại sân bóng rổ phía trên Diêu Minh đều vẫn còn đang đánh, thật sức lực lữ, muốn khinh thường nam cái giỏ, còn có phải đợi. Lưu Mỹ dù sao còn nhỏ, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, lập tức liền có chút khẩn trương, hít sâu một hơi mới tỉnh táo, nghiêm túc nói băn khoăn của người ta lý giải, nhưng là không muốn hoài nghi chuyên nghiệp của ta tính, hơn nữa người bây giờ tìm chính là giáo luyện viên công tác liền giống như lão sư. Nữ tính ở phương diện này ngược lại cũng có ưu thế. Buông lỏng một chút, không cần khẩn trương như vậy. Ngưu Dịch Thần cười, nói kỳ thật vẫn là bởi vì ngươi quá đẹp, khả năng ngươi không biết, tại lòng ta bên trong nhan trị cùng năng lực là hiện lên phát triển trái ngược, cho nên. Lưu Mỹ nói ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng ngươi người đại diện trình độ, nếu như ta không được lời nói, hắn không có khả năng để ta đến dạy ngươi, ta là luyện tập từ nhỏ chuyên nghiệp vận động viên, đến bây giờ đã 7 năm, tuy rằng không tính là đứng đầu. Nhưng là cũng đạt được đến nghề nghiệp trình độ, gọi ngươi dư giả. Ta sợ hắn lầm yêu cầu của ta. Ngưu Dịch Thần không nói gì, nhưng là nhìn về phía Lưu Mỹ ánh mắt, vẫn là mang theo một chút không tín nhiệm. Lưu Mỹ thấy thế, theo bên trong túi lấy ra một cây phát thẳng, đem áo choàng tóc dài cấp làm được đến mặt sau buộc thành đuôi ngựa, lại lần nữa nói dễ nghe nói ta bất hội nhiều lời, sân đấu thượng sự tình, liền muốn thực lực đến thuyết minh a. Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, ngượng ngùng, ta không hiểu lắm bóng rổ. Lưu Mỹ đem dưới chân bóng rổ cầm lấy đến, thuần thục vận hai phía dưới, xoay người một cái đột phá đập đến khung giỏ bóng rổ phía dưới, nhẹ đem bóng rổ đem thả nhập khung bên trong, toàn bộ động tác hành vân lưu thủy, không có nam tính bạo lực, lại đều có một phen mỹ cảm. Thượng cái giỏ sau khi thành công, Lưu Mỹ đem bóng rổ ném cho Ngưu Dịch Thần, nói người có thể chính mình lên, cũng có thể tùy ý thỉnh nhân cùng ta đối luyện, chỉ cần người kia thắng, ta tuyệt đối thối vị nhượng chức, một câu dư thừa nói cũng không nói. Không cần, liền là ngươi. Ngưu Dịch Thần hướng về Lưu Mỹ giơ ngón tay cái lên, nói tuy rằng ta không hiểu lắm Lam Kỳ, nhưng là có chút động tác cho dù là người thường nhìn, cũng giống vậy có thể phân biệt ra được đến, bất quá. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần còn nói ngươi cần phải biết, chúng ta luyện bóng thời điểm tránh không được đối âm, lẫn nhau ở giữa khẳng định có đại lượng thân thể tiếp xúc, ngươi một nữ hài tử, thật không thèm để ý sao. Đó là đương nhiên, không muốn hoài nghi chuyên nghiệp của ta tính. Lưu Mỹ tự tin nói bóng rổ là rất thuần túy vận động, nếu như phân tâm lời nói, liền cách xa thất bại không xa, tại chúng ta đối âm thời điểm ta tuyệt đối bất hội nghĩ dư thừa sự tình, người khống chế tốt người chính mình là được rồi. Hành! Ngưu Dịch Thần cười nói tuy rằng đối mặt với ngươi như vậy một đại mỹ nữ thực khó khăn, nhưng là ta nhất định có thể nghĩ biện pháp khống chế được chính mình. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu mặt đẹp thượng không khỏi chính là đỏ lên, liền vội vàng ho khan một tiếng, cưỡng ép làm chính mình lấy lại tinh thần. Đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như vậy, chúng ta mà bắt đầu huấn luyện à? Dịch Thần, trước ngươi có chưa từng ngoạn nhi bóng rổ? Ngưu Dịch Thần nói ta là đêm qua mới bắt đầu tiếp xúc bóng rổ, đối với sở hữu quy tắc hiểu biết đều dừng lại tại mặt giấy phía trên, chẳng qua ta rất thiên phú, đã một chút phố sân bóng thượng hoa thức dẫn bóng. Dính đến chính mình chuyên nghiệp, nguyên bản còn có chút bất an Lưu Mỹ lập tức liền ổn xuống dưới, nói hoa thức dẫn bóng tại sân bóng rổ phía trên một chút dùng đều không có, cho dù là nước Mỹ phố cầu vương. Đến NBA bên trong cũng chỉ có thể dùng tối mộc mạc phương pháp đưa bóng mang qua bán tràng, cho nên ta cảm thấy ngươi muốn học địa phương có rất nhiều, tối thiểu một điểm, chính là đem phố cầu thượng kia một chút thói xấu đã bị sửa. Ngươi là chuyên nghiệp, phương diện này ta nghe ngươi, nhưng là có một chút ngươi trước phải nghĩ rõ ràng nha. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Mỹ nói ngươi hẳn là cũng biết, ta luyện tập bóng rổ là vì đóng phim, cho nên. Ta hiểu. Lưu Mỹ gật gật đầu, nói ngươi người đại diện kỳ thật ngay từ đầu đã được cấp ta đã nói rồi. Người chính là muốn biết một chút tương đối suất động tác, hơn nữa hắn còn cố ý đã bị ta nói, để ta không muốn giáo quá khó động tác, bằng không nói thời gian ngắn ngươi học không biết. Hắn nói cũng không toàn bộ đúng. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói ta muốn chính là cái loại này lại xuất lại thực dụng động tác, chỉ cần là ngươi có biết, liền cứ việc giáo, học bất hội nói là vấn đề của ta. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cái loại này tự tin nhưng làm Lưu Mỹ cấp kinh không nhẹ, tại trong lòng trầm ngâm một phen sau đó, nói như vậy lời nói. Ngươi chỉ cần học ba cái kỹ xảo là được rồi, đột phá, nhảy đầu, ném rổ. Cho dù là Ngưu Dịch Thần vỗ lấy bộ ngực nói, Lưu Mỹ cũng là dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch nói ra, dù sao phóng miệng pháo ai đều biết, làm thời điểm thật kéo sụp đổ, lúng túng khó xử chỉ có hắn chính mình. Cũng chỉ có này ba cái sao? Ngưu Dịch Thần do dự hỏi có khả năng hay không quá đơn điệu, không đủ xuất ra. Lưu Mỹ tâm niệm vừa động, trêu đùa nói kia đổi một chút hình dung từ, ta dạy cho ngươi chính là hoa lệ đột phá. Kính bạo ném rổ, cùng với đẹp như vẽ ngửa ra sau nhảy đầu, người nói như thế nào đây? Người có thể đừng như vậy lừa gạt nha. Ngưu Dịch Thần cũng cười đi ra, nói ta cũng điều tra tư liệu, nghe nói tốt nhất thể hiện ra lão fan bóng đá thuộc tính nhưng thật ra là lưng đánh, ta điện ảnh bên trong muốn hiệu quả là được. Chưa có xem qua bóng rổ người sau khi xem cảm thấy rất xuất, nhưng là lão fan bóng đá nhìn lại sẽ không cảm thấy đột ngột. Ngưu Dịch Thần muốn tránh miễn đúng là Châu Kiệt Luân chụp đại quán Lam khi cái loại này lúng túng khó xử. Cho dù là ngụy fan bóng đá nhìn đại quán Lam cái này điện ảnh, đều có thể đối với bên trong về bóng rổ bộ phận chỉ ra một đống khuyết điểm, trừ bỏ cuối cùng Châu Kiệt Luân fan ở ngoài, liền không có mấy người nhân nguyện ý đi nhìn. Điểm này theo toàn bộ điện ảnh vĩ mô phía trên tới nói, Ngưu Dịch Thần có chút lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì cái này điện ảnh tên là Một con chó sứ mệnh, chủ đề là nhân hòa sùng vật ở giữa chuyện xưa, nhưng là từ diễn viên cái điểm này đi lên nói, diễn một hàng liền luyện một hàng kỹ năng, là tuyệt đối không sai. Đi cũng chưa học, liền muốn học chạy. Lưu Mỹ nhịn không được đối với hắn chửi bậy một câu, tiếp lấy mới nói lưng đánh quả thật thực có thể thể hiện kỹ thuật, cho nên yêu cầu ngươi sẽ rất nhiều kỹ thuật, ngươi muốn lưng đánh lời nói, nhất định phải được đồng bộ học nội tuyến bước chân, thượng cái giỏ, đột phá, chuyển bóng, nhảy đầu vân vân, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, căn vốn không có khả năng học, hơn nữa ngươi còn đã quên một kiện chuyện trọng yếu, lưng đánh tuyệt không xuất. Ta là thiên tài, tốc độ học tập rất nhanh. Ngưu Dịch Thần mạnh miệng một câu, lập tức nói bất quá nếu không xuất. Kia thời gian ngắn sẽ không theo đuổi nó, đợi cho tất cả đều học sau lại an bài ta học a. Mạnh miệng, Lưu Mỹ nói tóm lại, chỉ cần ngươi luyện tốt ta cho ngươi ba người kia tuyệt chiêu đặc biệt, bất kể là ứng phó quay chụp vẫn thực sự là tại sân bóng rổ phía trên chơi bóng, đều có thể còn hơn 8 phần đối thủ. Tốt. Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, vậy từ giờ trở đi à? Vậy thì tốt, trước hết theo dẫn bóng bắt đầu, làm ta nhìn ngươi một chút kiến thức cơ bản như thế nào. Dẫn bóng, ngươi đây nhưng là thật thi đến giờ từ lên. Ngưu Dịch Thần thuần thục vỗ lấy bóng rổ, kia quất sắc bóng cao su như là một cái hồ điệp giống nhau, tại hắn quanh thân linh hoạt bay lượn, ta vừa rồi hình như đã nói, ta liền hoa thức dẫn bóng đều biết. Ta cũng đã bị ngươi nói, hoa thức dẫn bóng tại sân bóng phía trên không lưu hành, liền ví dụ như vừa rồi ngươi dẫn bóng kia hai phía dưới, kỳ thật liền đã phạm quy. Tuy rằng trên miệng không lưu tình, nhưng là lưu mỹ nhưng thật ra là nhẹ nhàng thở ra, nhìn dẫn bóng chỉ biết, Ngưu Dịch Thần nhất định là từng có nhất định trụ cột, này so với một tờ giấy trắng tốt giáo khá hơn rồi. Sau đó mới giáo trong chốc lát, lưu mỹ liền thu hồi phía trước ý tưởng. Ngưu Dịch Thần giống như thiếu gân giống nhau, đơn giản dẫn bóng như thế nào cũng học bất hội, rõ ràng là như vậy trụ cột đồ vật, lại cố tình phải nhường tay nàng bắt tay đi lên giáo, hơn nữa các loại thối khuyết điểm, lật cổ tay, tạp chân, một chút người nghĩ đều không thể tưởng được động tác, đến hắn nơi này chính là giáo không biết. Đủ loại khuyết điểm, đem tốt tính tình lưu mỹ cấp chọc giận gần chết, sinh khí nàng thậm chí cũng chưa không chú ý Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng chiếm bao nhiêu tiện nghi. Dòng dã 4 giờ, Ngưu Dịch Thần cùng lưu mỹ hai người cũng chưa nhàn rỗi, chỉ cần là một cái dẫn bóng, liền làm cho các nàng đầy mặt là mồ hôi, tương ứng, cũng để cho lẫn nhau hoàn toàn quen thuộc. Dù sao hai người bọn họ một buổi chiều lời nói, khả năng so những người khác một tháng lời nói đều nhiều hơn. Mà này 4 giờ huấn luyện, thành tích đồng dạng văn hoa. Lưu Mỹ nhìn không hề trễ sáp dẫn bóng vòng qua các chướng ngại vật Ngưu Dịch Thần, tâm vừa lòng chân mở miệng khí. Tên đồ đệ này tuy rằng hơi vụng về ngốc nghếch một chút, các loại sai lầm đều có thể phạm, hơn nữa còn được tay nàng bắt tay giáo nhiều lần mới tốt, nhưng là học sau thích ứng tốc độ cũng là kinh người, lúc này mới một buổi chiều thời gian. Phía trước dã sân bóng thượng dẫn bóng cái kia một chút khuyết điểm liền toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, kia quất sắc bóng cao su giống như là dính tại trong rảnh tay giống nhau, nhìn qua giống như là cái đứng đầu nghề nghiệp khống vệ, chiếu cố đẹp trai ở thực dụng. Lưu Mỹ đã chính mình lên đối kháng rồi, sử xuất toàn bộ bản lĩnh cũng chưa đem cầu cấp đoạn xuống. Nhìn đồng hồ treo tường, Lưu Mỹ đối với Ngưu Dịch Thần nói hôm nay thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta cuối cùng nói một chút ngày mai muốn dạy ngươi nội dung. Chúng ta từ dịch đến nan học. Dẫn bóng sau chính là ném rổ, ngươi liền tại đường ném bóng phía trên ném rổ cho ta nhìn một chút, để ta biết tài nghệ của ngươi như thế nào, sau đó lại tiếp tục căn cứ tình huống của ngươi làm chuyên nghiệp chỉ đạo. Ngưu Dịch Thần dừng lại, giơ tay lên liền hướng đến khung giỏ bóng rổ thượng ném, không hề nghi ngờ, loảng xoảng đập nhất thiết. Đêm qua hắn liền cố luyện dẫn bóng cùng ném rổ rồi, ném rổ thật đúng là lần thứ nhất ngoạn nhi. Ai u, Lưu Mỹ nhịn không được vỗ vỗ trán của mình đầu, lại là một cái đại công trình a. Mà vừa nhìn Ngưu Dịch Thần ném rổ, Lưu Mỹ chỉ biết hắn khẳng định từ trước đến nay chưa từng tiếp nhận chính quy huấn luyện, thậm chí đều đối với lần này khuyết thiếu cơ bản hiểu biết, bởi vì hắn dùng dĩ nhiên là một tay thác một tay đỡ nữ thức ném rổ tư thế. Tuy rằng điều này cũng không có gì, cho dù là NBA bên trong đều có người dùng, nhưng là đối với một cái nam nhân mà nói, chỉ cần không phải là không đổi được, tuyệt đối đều sẽ có ý tránh đi điểm này. Chương 460. Người ném rổ phương thức không chính xác. Tuy rằng hôm nay dạy bảo đã kết thúc, nhưng Lưu Mỹ vẫn là quyết định thứ nhất thời sửa đúng Ngưu Dịch Thần động tác, như vậy nói buổi tối hắn có thể đi trở về chính mình cân nhắc, ngày mai sau khi đến lại học, liền có khả năng đơn giản nhiều. Lúc đi học thực nhiều vị lão sư dạy quá giờ đều là bởi vì cái này, đệ tử thật biết điều, trở về tuyệt đối tự học. Ném rổ phía trước, hai chân của ngươi tự nhiên tách ra, ổn định trọng tâm, bóng rổ phóng tại trong thân thể lúc, ở bảng bóng rổ song song, ngón tay chú ý dán chặt mặt cầu, bên cạnh nhất định phải nắm chặt. Lưu Mỹ vừa nói vừa đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, tự tay đỡ lấy tay hắn cánh tay sửa đúng hắn động tác. Hai người dán quá gần, cách hai tầng khinh bạc vài dệt, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trên người độ ấm. Ngưu Dịch Thần cảm giác được Lưu Mỹ tới gần góc độ của mình, tay khuỷu tay hơi hơi về phía sau vừa động, không nặng không nhẹ tại trước ngực của nàng đỉnh một chút. Xúc cảm so tưởng tượng chung muốn nhuyễn, vận động viên cùng một chút gym tập thể hình nữ hài không giống với, sẽ không đem chính mình hết sức luyện đến kim cương ba so tình cảnh. Cái động tác này đã tương đương rõ ràng. Nhưng là Lưu Mỹ cũng không có để ý, bởi vì buổi chiều luyện tập dẫn bóng thời điểm Ngưu Dịch Thần chiếm tiện nghi càng nhiều, bất kể là thân thể vẫn là tâm lý, đều trở nên chắc nịch nhiều. Ngón tay tự nhiên tách ra, đại cánh tay cùng mặt đất song song, cánh tay cùng mặt đất vuông góc, chú ý bàn tay gấp khúc góc độ. Mãi cho đến Ngưu Dịch Thần động tác hoàn toàn tiêu chuẩn sau đó, Lưu Mỹ mới nói tiếp nói đúng. Bảo trì tư thế này, ném. Loảng xoảng lại là nhất thiết. Ôi! Lưu Mỹ đau đớn kêu một tiếng. Bảo vệ ngực của mình thang liền lui về phía sau hai bước, dưới chân mềm nhũn, một cái con vịt ngồi một chút đến phía trên, đau nước mắt đều nhanh biểu đi ra, Dịch Thần thằng chó. Người tại ngực ta trước khuỷu tay một chút, Ai u, nữ nhân đối với thân thể mình cảm giác so nam nhân muốn mẫn cảm hơn, đối với Ngưu Dịch Thần chiếm tiện nghi tiểu động tác lưu mỹ là thói quen rồi, nhưng là này giơ tay lên ném rổ động tác có thể một chút cũng không nhỏ, nhất khuỷu tay đi xuống, đau nàng vú phải đều nhanh không chi giác. Ngượng ngùng, ta không chú ý đến. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, trên miệng nói, trên tay động tác cũng không ngừng, liền bắt lại như vậy kia bị hắn khuỷu tay chỗ ở nhu. Mới vừa bắt lấy, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền vểnh lên, xa lạ vú cấp cảm giác của hắn chính là không giống với, nhìn qua hình như không có như vậy đại, nhưng là lại căn bản không thể mãn bắt tay bắt lấy, đồi núi hình vú thịt bởi vì thường xuyên rèn luyện quan hệ trở nên rất có tính bền dẻo, xúc cảm cùng hắn ở giữa thường thức nghi quá bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không giống. Này cảm giác mới, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được rất nhanh trào làm này đầy đặn vú thịt tại chính mình ngón tay linh hoạt ở giữa bừa bãi biến hóa hình dạng, kia mỏng manh vận động nội y căn bản cũng không có thể trở thành cách trở. Liền đầu vú hình dạng đều bị Ngưu Dịch Thần rõ ràng tại trong lòng phác họa đi ra, kia nguyên bản đến mềm mềm vú ngọc tại hắn chiếu cố phía dưới, chẳng được bao lâu thời gian liền cứng lên. Bởi vì quá đau, Lưu Mỹ ngay từ đầu đều đang không có nhận thấy chỗ không đúng, thẳng đến cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, biến thành làm người ta xương cốt mềm yếu ngứa ngứa, nàng mới nhanh chóng phản ứng, một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay cấp vỗ tới một bên. Này, vừa rồi ngươi lộ ra chiếm tiện nghi coi như thế nào hiện tại còn minh mục trương đảm. Lưu Mỹ nói. Chóp mũi thượng đều toát ra một tầng mồ hôi li ti, không biết là vừa rồi đau vẫn là hiện tại xấu hổ. Đừng lầm, ta là thực sự muốn giúp ngươi. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, một bộ vô tội bộ dạng nói về cái này, ta có chính mình thủ pháp độc môn, không tin nói ngươi chính mình cảm thụ một chút, có phải hay không hiện tại đã một chút cũng không đau. Ngưu Dịch Thần trên tay nhưng là có hai cái kỹ năng, một cái bảo dưỡng một cái khiêu khích, vừa rồi hai cái đều đem ra hết, nhưng là Lưu Mỹ khẳng định không phát hiện được. Đau thật đúng là không đau. Lưu Mỹ nhẹ nhàng xoa lấy mình bị đụng địa phương, đối với lần này cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, thân là vận động viên nàng cũng là thường xuyên nhận được các loại tiểu thương khốn nhiễu người, đối với các loại bệnh đau đớn đều có rõ ràng nhận thức, liền mới vừa rồi bị đụng cái kia lực độ, đủ để cho nàng một tuần chậm bất quá kính nhi, nhưng là hiện tại, thế nhưng thật không đau. Cho nên, hắn hẳn là không phải cố ý nghĩ chiếm tiện nghi à, như vậy nghĩ, Lưu Mỹ thế nhưng còn có một chút thất lạc, người vĩnh viễn không thể thăm dò một cái lòng của nữ nhân chung đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Mà Ngưu Dịch Thần anh tuấn bộ dạng cùng siêu cao độ hào cảm, đều là ảnh hưởng nàng ý tưởng đại sát khí. Ngưu Dịch Thần đưa tay lưng đến phía sau, có chút trở về chỗ cũ cong cong ngón tay, nói nếu không còn chuyện gì, chúng ta cứ tiếp tục luyện a, vừa rồi kia nhất phía dưới biến thành, ta đều đã quên tư thế là dạng gì được rồi. Quên đi, ta một lần nữa dạy ngươi. Lưu Mỹ đứng lên, lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, mới bất quá chính là nửa ngày, nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ thế nhưng liền thân mật nhiều như vậy. Mà ở này nhất toàn bộ buổi chiều, nàng từ trước đến nay đều không nghĩ tới cái kia bạn trai của nàng, rõ ràng nàng nguyện ý đến giáo Ngưu Dịch Thần nguyên nhân, vì nghĩ nhiều cùng bạn trai ngốc một đoạn thời gian đấy. Lưu Mỹ tâm tình phức tạp tiếp tục bang Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tư thế, lần này tại đem tư thế của hắn điều chỉnh tiêu chuẩn sau đó, liền quyết đoán cách xa hắn, nói liền bảo trì tư thế này ném rổ thử một chút, ném bóng thời điểm cổ tay dùng sức, dùng ngón tay trò cùng ngón giữa kích thích bóng rổ, phần eo cùng đùi phối hợp dùng sức. Mới học thời điểm có thể nhắm ngay khung giỏ bóng rổ phía trên cái kia khung vuông, chỉ cần ném rổ tư thế chính xác, đập phải khung vuông sau đều bắn ngược tiến khung. Ngưu Dịch Thần thuận thế ném ra bóng rổ, loảng xoảng một tiếng, chính trung khung vuông, lập tức quả nhiên như Lưu Mỹ nói như vậy, trực tiếp bắn ngược nhập khung. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Mỹ giơ ngón tay cái lên, ha ha. Quả nhiên đi vào, giáo luyện chính là lợi hại a. Nghe được Ngưu Dịch Thần khích lệ, dù là Lưu Mỹ trong lòng sớm có dự cảm, cũng không cấm một trận cao hứng. Đi đến khung giỏ bóng rổ hạ tiếp được bóng rổ, trở tay liền ném cho Ngưu Dịch Thần, có chút ngạo kiều nói một lần tiến không coi vào đâu, một mực tiến mới là bản sự, tiếp tục. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên lại là nhất ném, lần này sẽ không may mắn như vậy rồi, tạp tại khung giỏ bóng rổ phía trên, phản bắn ra. Tiếp tục, đừng có ngừng, kỹ xảo đã giao cho ngươi, còn lại đúng là luyện tập. Kế tiếp vài cái cầu, Ngưu Dịch Thần lại đều không có ném vào đi, đành phải nói giáo luyện, không bằng ngươi sẽ giúp ta một chút đi. Tư thế của ta khả năng thay đổi. Lưu Mỹ bất đắc dĩ đi tới, lại lần nữa giúp đỡ điều chỉnh tư thế của hắn. Ở nơi này cái thời điểm, Ngưu Dịch Thần hữu ý vô ý lại tại thân thể của nàng phía trên cà cà. Lưu Mỹ khẳng định phát hiện, nhưng là nhờ vào Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, lại tăng thêm chiếm tiện nghi động tác tương đối bí ẩn, cho nên nàng cũng không có để ý, thậm chí còn có chút thích thú cảm giác. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên nhất ném, bóng rổ chuẩn xác rơi vào khuôn bên trong. Tiếp lấy liền đối với Lưu Mỹ cười nói hiện giai đoạn ta quả nhiên vẫn là không có biện pháp rời đi giáo luyện dạy bảo a. Nhiều thử vài lần, tốt. Lưu Mỹ cũng không có cảm thấy bất ngờ, thân là một cái cầu thủ chuyên nghiệp, nàng mới không tin trên thế giới có sanh nhi chi chi thiên tài, chưa từng kinh khắc khổ rèn luyện, làm sao có khả năng thành công. Xế chiều hôm nay cứ như vậy, dạy ngươi thời gian đã đủ. Tại Ngưu Dịch Thần tư thế chính xác sau đó, Lưu Mỹ liền không chậm trễ nữa, nói nếu như ngươi còn có thể lực lời nói, tốt nhất tại nơi này thêm luyện một chút, bằng không nói lấy ngươi bây giờ tiến độ, 7 ngày chỉ sợ rất khó học kia 3 chiêu. Ta cam đoan thêm luyện đến ngươi vừa lòng tiêu chuẩn. Ngưu Dịch Thần muốn làm quái đối với Lưu Mỹ chào một cái, nói tùy thời hoan nghênh giáo luyện trước tới kiểm tra. Ta mới lười kiểm tra ngươi, ngày mai buổi sáng tái kiến a. Lưu Mỹ nói xong, cũng không quay đầu lại hướng đi phòng thay đồ, tại bên trong tắm, đổi thân quần áo mới sau đó, tham đầu tham não hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn coi. Ngưu Dịch Thần đem hai chiếc trang bị đầy đủ bóng rổ xe đẩy nhỏ để lại trong người bên cạnh, còn tại lấy tiêu chuẩn tư thế tiến hành ném rổ động tác, tư thế là đặc biệt tiêu chuẩn đúng vậy, nhưng là văng ra bóng rổ lại vẫn là rèn sắt chiếm đa số, Hoa Bỉ Địa Cầu Mê nghe được, nhất định lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, hơi chút có như vậy điểm kiên nhẫn, Lưu Mỹ tại trong lòng tán thưởng một tiếng, đi ra ngoài cùng Ngưu Dịch Thần hơi chút lên tiếng chào, liền chạy ra ngoài. Buổi chiều tan tầm sớm, buổi tối còn có bó lớn thời gian có thể ngoạn nhi. Này so với tại đội bóng huấn luyện có ý tứ khá hơn rồi. Nhìn Lưu Mỹ rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, lập tức điều chỉnh khởi chính mình động tác, bóng rổ tại không trung hoạt động độ cong đột nhiên biến đổi, trong chốc lát rèn sắt âm thanh liền biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là tả được rồi khung âm thanh, không đến một phút thời gian, hai xe bóng rổ liền tất cả đều bị hắn ném ra ngoài, hơn nữa toàn bộ nhập võng. Thần tay kỹ năng thêm vào phía dưới, đừng nói là lớn như vậy bóng rổ rồi. Cho dù là bóng bàn, Ngưu Dịch Thần đều có thể dễ dàng ném tới khuông. Hiện tại không có người tại nơi này nhìn, Ngưu Dịch Thần cũng không dùng trang sẽ không, đi qua cầm lấy bóng rổ tại sân bóng các phương hướng tất cả đều ném một lần, quen thuộc ném rổ tiết tấu sau đó, liền đồng dạng tắm rửa đổi thân sạch sẽ quần áo, cấp Trương Thiên Ái gọi điện thoại đi qua. Thiên Ái, ta buổi chiều huấn luyện đã kết thúc, các ngươi có thể tới đón ta. Trương Thiên Ái rất nhanh tiếp nhận điện thoại, nhưng là nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói. Lại giảm thấp xuống âm thanh nói Dịch Thần ngươi xin chờ một chút, nhiệt ba nơi này giống như gặp được nhất chút vấn đề. Ngưu Dịch Thần lập tức khẩn trương lên đến, vấn đề gì, ở đàng kia. Ai nha, không phải là vấn đề lớn, ngươi chớ khẩn trương. Trương Thiên Ái gặp Ngưu Dịch Thần ngữ khí không đúng, liền vội vàng nói kỳ thật chính là tương đối không hay ho, đi ra đi dạo phố thời điểm vừa lúc bị nàng vũ đạo lão sư cấp bắt gặp, cái kia vũ đạo lão sư còn cho rằng nàng thực bận rộn, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhàn rỗi đều ngoạn nhi, cho nên. Trương Thiên Ái có chút vui sướng khi người gặp họa, cho nên liền nắm nàng làm tư tưởng giáo dục công tác đâu. Khéo như vậy, Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này, cũng hiểu được thật bất ngờ, nói lão sư kia chưa từng nói cái gì phân nói a. Trương Thiên Ái nói không có, nói rất có đạo lý, cũng không có mặt đỏ, chính là làm địch lệ nhiệt ba chính mình nghĩ nhiều nghĩ, dù sao ta nhìn nàng huấn cũng mau đã xong, người cảm thấy hứng thú nói có thể cho nhiệt ba tự mình nói cho người nghe a. Quên đi, vẫn là đừng chờ đợi nàng lão sư phát biểu đã xong. Ngươi bây giờ liền đi qua nói muốn tới đón ta, mang theo nhiệt ba cùng một chỗ trở về. Được rồi. Trương Thiên Ái rõ ràng chưa thỏa mãn, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần lời nói, hiện tại quả là không dám phản bác. Ngưu Dịch Thần còn nói coi một cái khi nào thì tới đón ta, ta bây giờ là làm chờ đợi đâu. Cái này. Trương Thiên Ái cũng không dám xác định, nói chừng nửa canh giờ a. Tốc độ. Được đến Ngưu Dịch Thần mệnh lệnh sau đó, Trương Thiên Ái tiến đến địch lệ nhiệt ba bên người nói lão sư, nhiệt ba. Ngượng ngùng đánh gãy một chút, ta nhận lấy đến công ty điện thoại, muốn dẫn nhiệt ba đi về trước. Nữ lão sư hỏi không phải nói công tác đã hoàn thành sao? Như thế nào còn phải đi về? Tại đệ tử thời đại, lão sư đối với đệ tử áp chế lực không cần nói cũng biết, địch lệ nhiệt ba hiện tại cái gì trạng thái, đều đã bị lão sư cấp thăm dò. Trương Thiên Ái cười nói còn có một chút cuối cùng công tác, hơn nữa cho dù là rời đi, cũng muốn thu thập một chút quần áo không phải sao? Tuổi còn trẻ. Nữ lão sư nhìn Trương Thiên Ái cùng địch lệ nhiệt ba tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi cảm khái một câu, cuối cùng nói quên đi, ta cũng không nói cái gì, nhiệt ba ngươi cùng đi theo a. Bất quá vừa rồi nói ta vẫn là hy vọng ngươi suy tính một chút, nữ hài tử tại như thế nào xinh đẹp cũng đều là có kỳ hạn, ngươi phải được tại đây có hạn thời gian bên trong liên tục không ngừng phong phú chính mình, mới có thể tại mất đi mỹ mạo sau còn có thể thong dong ứng đối về sau sóng gió, các ngươi hiện tại đúng là học tập tốt thời điểm, có thể trăm vạn đừng sống phí thời gian nữa à. Lão sư ta đã biết. Địch lệ nhiệt ba cúi đầu, cũng không biết có phải hay không thật nghe lọt được. Vũ đạo đội tại nơi nào ngươi cũng biết, còn nghĩ về chỗ nói như rõ trước tiên gọi điện thoại, ngươi đã rơi xuống mấy ngày, cho dù là trở về cũng muốn trước tùy đội luyện tập một đoạn thời gian. Vỗ địch lệ nhiệt ba bả vai, nữ lão sư xoay người rời đi. Tại lão sư rời đi trong nháy mắt, Địch Lệ Nhiệt ba mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, đối với Trương Thiên Ái nói tiếng cảm ơn, Thiên Ái tỷ tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây, bằng không ta cũng không biết muốn bị của trách tới khi nào đâu. Đừng lầm, ta là thật có việc mới. Trương Thiên Ái nói Dịch Thần đã huấn luyện xong rồi, chúng ta đi đón hắn trở về a. Chờ một chút. Địch Lệ Nhiệt ba kéo lại Trương Thiên Ái, nói Thiên Ái tỷ tỷ, có thể trước mang ta hồi một chuyến tửu điếm sao? Trương Thiên Ái ngoài ý muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn trở về đem ta đồ vật thu thập một chút. Địch Lệ Nhiệt ba kiên định nói vừa rồi lão sư nói đúng, ta không thể đang cùng Dịch Thần ca ca luôn luôn tại bên ngoài ngoạn nhi rồi, ta hẳn là về đơn vị cùng các học sinh cùng một chỗ luyện múa. Nghe được Địch Lệ Nhiệt ba những lời này, Trương Thiên Ái dùng thật lớn khí lực mới đem tiếng cười cấp nghẹn trở về, nói vậy cũng không cần cấp bách a, chúng ta đi trước gặp Dịch Thần một mặt, sau đó cùng một chỗ giúp ngươi thu dọn đồ đạc không thì tốt. Không cần. Địch Lệ Nhiệt ba thất lạc nói nếu như như vậy lời nói, ta sợ ta chính mình lại luyến tiếp đi. Ân, cũng có đạo lý, như vậy nói ta trước hết đưa ngươi hồi tửu điếm a. Trương Thiên Ái nói tuy rằng có khả năng làm Dịch Thần nhiều chờ một lát, bất quá ta nghĩ hắn biết nguyên nhân lời nói, khẳng định bất hội để ý. Ở phương diện này, Trương Thiên Ái hoàn toàn không có khuyên Địch Lệ Nhiệt ba ý tứ, thậm chí còn thực khẩn cấp không chờ được, này tiểu biểu tử cuối cùng là phải đi rồi, bằng không lời nói, lão nương thật sự là không có một chút cơ hội a. Chương 461. Ngưu Dịch Thần lại tính tình tại cầu quán ngoại đợi trong chốc lát, lại nhớ tới cầu quán chung đi chơi nhi trong chốc lát bóng rổ, thẳng đến sắc trời đều mờ mờ ám phía dưới đến, Trương Thiên Ái mới cuối cùng lái xe mang theo Địch Lệ Nhiệt ba đuổi tới này bên trong. Thông qua điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần theo cầu quán đi ra, không đợi hắn làm ra phản ứng gì, sau xe môn liền răng rắc một tiếng theo bên trong mở ra, Địch Lệ Nhiệt ba thò ra hé mở mặt nhỏ, nhiệt tình đối với hắn vẫy vẫy tay, Dịch Thần ca ca, tại nơi này. Kia nắng bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần tâm tình đều tốt hơn nhiều. Hắn bị lượng tại nơi này, nhưng thật ra là có chút sinh khí, lần trước người khác làm hắn đợi lâu như vậy, còn phải tính đến 4 năm trước phỏng vấn thời điểm. Mà ở Ngưu Dịch Thần đến gần nhìn đến Địch Lệ Nhiệt ba hiện tại bộ dạng, tâm lý còn sót lại một điểm cơn tức cũng biến mất không thấy. Địch Lệ Nhiệt ba chính mặc một bộ hồ nhân tám hào tím bầm chiến bào ngồi tại ghế sau mặt, này thân bóng rổ phục chợt vừa nhìn cũng không gợi cảm, rộng thùng thình áo đem thân thể nàng bao lấy hơn phân nửa, cơ hồ che đậy sở hữu dáng người đường cong, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần tiến tới thời điểm Địch Lệ Nhiệt ba đem kia rộng thùng thình địa cầu quần hướng lên nhất sách, liền để lộ ra kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp. Này hai chân sạch sẽ, như tuyết bình thường trắng nõn, phía trên không có bất kỳ cái gì tất chân linh tinh tân trang, nhưng là cũng hoàn toàn không cần cái gì tân trang, liền này tối thiên nhiên bộ dạng, liền đã đầy đủ hấp dẫn người. Muỗng, muỗng. Gặp Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình chân, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Sau đó đưa ra chân trái đem cửa xe hướng ra phía ngoài lại đá một điểm, nói Dịch Thần ca ca, mau vào đến a, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Kia thật dài chân đẹp kéo dài thẳng tắp, cho dù là không có lái xe nội đèn, cũng như chiếc bạch chói mắt, giống như bản thân liền có khả năng sáng lên giống nhau. Nửa người trên rộng thùng thình địa cầu y xuống phía dưới kéo, lại là như Dịch Thần yêu thích hạ y biến mất giả dạng. Loại này nửa chắn nửa che, dục nghinh còn xấu hổ cảm giác, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần dục hỏa lại bốc hơi. Lập tức liền không chút do dự chui vào toa xe bên trong, tức giận đem chính mình quần áo bẩn hướng mặt trước tay lái phụ thượng nhất ném, liền đem Địch Lệ Nhiệt ba ôm tại trong ngực. A, Địch Lệ Nhiệt ba hoảng sợ la hét một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình một trận không trọng, tiếp lấy liền rơi vào Ngưu Dịch Thần rắn chắc hai chân phía trên, trước ngực một cái vú mềm cũng bị một cái tay lớn cấp gắt gao toàn đến lòng bàn tay. Dịch Thần ca ca, ngươi nhẹ một chút á. Nhìn đến như vậy sắc cấp bách Ngưu Dịch Thần, Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng không khỏi đắc ý. Oán trách làm nũng một tiếng sau đó, liền đem chính mình đùi phải hướng lên bài thành 90 độ, đem kia đều đặn bắp chân tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, hỏi Dịch Thần ca ca, ngươi yêu thích ta chân thân quần áo sao? Vũ đạo bản lĩnh thâm hậu nàng, dễ dàng liền có thể làm được loại chuyện này, nói chuyện thời điểm, mắt của nàng nửa híp, trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Thích lắm, quá yêu thích. Ngưu Dịch Thần tiến đến Địch Lệ Nhiệt ba cổ ở giữa, thật sâu hít một hơi nàng trên người hương vị, tay phải cũng không nhịn được phóng tại hai chân của nàng phía trên. Tại kia tinh tế làn da phía trên sờ tới sờ lui. Địch Lệ Nhiệt ba trên người cũng không có xịt nước hoa, mùi trên người chính là thiếu nữ đặc hữu thanh nhã ngọt thanh, kia trơn bóng trơn trượt hai chân, như là thiêu đốt băng giống nhau, làm hắn yêu thích không buông tay. Ngưu Dịch Thần là vui vẻ, nhưng là bị không để ý tới Trương Thiên Ái lại không vui, nói thích ngươi là hơn nhìn hai mắt, như thế này nhưng là không còn được nhìn. Nghe được câu này, Địch Lệ Nhiệt ba nụ cười trên mặt chớp mắt thu liễm, đổi lại thất lạc thần sắc. Phóng tới Ngưu Dịch Thần trước mặt bắp chân cũng thu về. Không có nhìn, đùa giỡn cái gì. Ngưu Dịch Thần nói không phải là gặp đến lão sư nha, xảy ra vấn đề gì cho ta nói, ta không tin không giải quyết được. Lấy trước mắt gặp được sự tình tới nói, còn thật không có hắn không giải quyết được. Dịch thần ca ca, Địch Lệ Nhiệt ba vỗ vỗ Ngưu Dịch thần tay lưng, nói không liên quan Thiên Ái tỷ tỷ cùng lão sư sự tình, là ta chính mình muốn tiếp tục diễn xuất. Ngưu Dịch thần lông mày nhíu một cái, nói ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi là xảy ra chuyện gì. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba gật gật đầu, nói kỳ thật ta phía trước đi tìm ngươi thời điểm trường học của chúng ta đang tiến hành lưu động diễn xuất, ta đi gặp ngươi thời điểm đều mặc đúng là áo quần diễn xuất, trường học an bài rất chặt chẽ, đã sớm thúc giục ta trở về, nhưng là ta sợ mệt, cho nên liền một mực cùng tại bên cạnh ngươi, kiếm cơ nói tại bận rộn, không nghĩ tới xế chiều hôm nay đi ra ngoài thời điểm đã vậy còn quá xảo, cố tình đã bị lão sư đụng tới. Nhưng là những cái này đều không trọng yếu. Ngưu Dịch thần chống đỡ Địch Lệ Nhiệt ba chán, nói với nàng nói ngươi quên chúng ta tân ký hợp đồng sao, công ty là có thể khống chế ngươi diễn xuất, chỉ cần ngươi không muốn, chúng ta liền có lý do cho ngươi không tham dự kia một chút. Nhưng là Dịch thần ca ca, ta nghĩ tham dự một chút. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn Ngưu Dịch thần, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí cũng rất kiên định, ta cảm thấy lão sư nói đúng, ta không thể luôn luôn tại ngươi bảo hộ phía dưới cuộc sống. Hơi ngưng lại, nàng còn nói Dịch thần ca ca, kỳ thật lần này ta bản thân là muốn giúp ngươi, nhưng là lại không có bang thượng bận rộn, ngược lại còn cho ngươi thêm không ít phiền toái, ta đây đều đã đủ tự trách được rồi, bất quá tuy rằng ta hiện tại không giúp ngươi, nhưng là lúc sau có thể giúp ngươi a, hiện tại ta đi học những cái này, chính là vì về sau giúp ngươi làm chuẩn bị đâu. Nói bừa, ngươi chừng nào thì theo ta thêm phiền toái. Ngưu Dịch thần tại Địch Lệ Nhiệt ba bờ môi thượng hôn một chút, nói về phần giúp đỡ, ngươi bồi tiếp ta chính là giúp ta lớn nhất bận rộn. Dịch thần ca ca, đừng bảo là. Địch Lệ Nhiệt ba hôn lên Ngưu Dịch thần, đem chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn khang bên trong, cùng hắn kịch liệt đánh khẩu chiến, thậm chí đều không để ý tới Trương Thiên Ái ở phía trước, liền đem chính mình mềm mại thân thể toàn bộ nhu ở tại Ngưu Dịch thần trong ngực. Liền quá như vậy rất lâu, hai người mới thở dốc phì phò tách ra, Địch Lệ Nhiệt ba nói Dịch thần ca ca, ta đồ vật đã thu thập xong, để lại tại cốc sau bên trong, như thế này liền rời đi. Cho dù là rời đi cũng không dùng như vậy cấp bách a. Ngưu Dịch thần đem Địch Lệ Nhiệt ba hơi chút buông ra một chút, nói chúng ta cho dù là chậm một ngày cũng có thể, ngày mai hoặc là hôm nay rạng sáng ta tự mình đem ngươi đưa qua như thế nào. Không cần, đợi đến lúc đó, ta khẳng định luyến tiếp đi. Địch Lệ Nhiệt ba cắn nhẹ Ngưu Dịch thần cằm, một bên dùng thơm ngọt khí thức thổi cổ của hắn, một bên duỗi tay tại ngực của hắn phía trên vuốt ve, Dịch thần ca ca, mau hôn ta muốn. Ở nơi này sao? Ngưu Dịch thần tay đồng dạng tại thân thể của nàng phía trên tới lui tuần tra, hỏi lần này không sợ bị Thiên Ái nhìn thấy không? Phía trước cũng có qua tình huống tương tự, nhưng là Địch Lệ Nhiệt ba khi đó cũng không đáp ứng, dùng tay, dùng miệng, chính là không muốn cởi quần áo, bây giờ lại chủ động cầu hoan, có thể nghĩ lần này là cỡ nào cấp bách. Liền một lần, liền lúc này đây. Địch Lệ Nhiệt ba giống một đầu xà mỹ nữ giống nhau tại Ngưu Dịch thần trong ngực vặn vẹo. Nguyên bản đang cùng Lưu Mỹ luyện bóng khi liền tích lũy tràn đầy dục hỏa Ngưu Dịch thần, tại Địch Lệ Nhiệt ba mời phía dưới hoàn toàn luân hãm, đem cằm của nàng vừa nhấc, lại lần nữa kịch liệt hôn lên môi của nàng. A, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, chủ động điều chỉnh tư thế, chính diện đối mặt Ngưu Dịch thần, dạng chân ở thân thể của hắn phía trên, thơm tho mềm mại đầu lưỡi còn tại cùng Ngưu Dịch thần liên tục không ngừng dây dưa, không muốn buông tha lẫn nhau bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, hai cái không biết xấu hổ. Trương Thiên Ái nguyên bản còn nghĩ nói chút gì, ai biết hai cái này nhân lại đem nàng làm như không thấy. Lúc này nói cái gì nữa lời nói, liền có vẻ nàng không hiểu chuyện rồi, cho nên đành phải oán hận nổ máy xe, hướng đến Địch Lệ Nhiệt ba chỗ cần đến lái đi. Dù sao nàng cũng chính là buổi tối hôm nay rồi, vừa đi sau còn không biết Dịch thần có nhớ hay không nàng, đáng thương tiểu hoa hoa, mới bao lớn đã bị cật kiền mạt tịnh. Trương Thiên Ái liên tục không ngừng oán thầm, cưỡng ép làm chính mình xem nhẹ mặt sau âm thanh. Ngưu Dịch thần một bên hôn lấy Địch Lệ Nhiệt ba bờ môi, một bên đưa tay theo phía trên hai chân của nàng lấy ra, đưa đến rộng thùng thình quần áo chơi bóng bên trong, kia bị quần áo chơi bóng che đỡ thân thể yêu kiều giống nhau lung linh có đến. Ngưu Dịch thần một bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng trơn bóng sau lưng, một bàn tay dọn ra đến cởi bỏ nàng vận động nội y nút áo, trong chốc lát thời gian, nhất bộ màu trắng vận động nội y liền bị hắn kéo ra đến, để tại chỗ ngồi phía trên. A, Địch Lệ Nhiệt ba thân thể căng thẳng, nhịn không được buông lỏng ra Ngưu Dịch thần môi, thở dốc phì phò hướng ra phía ngoài rời một chút, Ngưu Dịch thần tay đã dính vào thịt cầm nàng cặp vú. Nóng quá ba, thật sự là càng ngày càng ca tụng. Ngưu Dịch thần nhìn nàng kia mang theo ửng đỏ khuôn mặt, mở miệng nói ta mới chú ý tới, bộ ngực của ngươi lại thành lớn nga, bóp đi lên chân mượt, thật sự là lại lớn lại đỉnh, thú vị cực kỳ. Eo cũng nhỏ hơn. Ân, Dịch thần ca ca, a, Người yêu thích ta à? Địch Lệ Nhiệt ba ánh mắt một mảnh mê ly, vú bị vuốt ve vân vê, thưởng thức nghi cảm giác Tô ngứa ngứa ngứa, làm nàng nhịn không được về phía trước ưỡn ngực thang, muốn cho Ngưu Dịch Thần cấp càng nhiều. Yêu thích, ta quá yêu thích ngươi. Ngưu Dịch Thần nắm Địch Lệ Nhiệt ba đầu vú, nhẹ nhàng xe xe, kích thích. A, Địch Lệ Nhiệt ba rên rỉ, thân thể trở nên càng thêm mềm mại. Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng chính mình trong ngực dẫn theo mang, thân chiếm hữu nàng mượt mà vành tai, tiếp lấy liên tục không ngừng xuống phía dưới, tại nàng thon dài non mịn cổ phía trên để lại liên tiếp tinh tế dày đặc hôn nồng nhiệt. Địch Lệ Nhiệt ba ôm lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, thân thể độ ấm lại lần nữa tăng lên rất nhiều, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng nhảy qua ở giữa chiều nóng. Đây là động tình tín hiệu, Địch Lệ Nhiệt ba tiểu cô nương này, tại trong tay hắn từ trước đến nay đều là nhảy cảm như vậy. Ngưu Dịch Thần tay theo Địch Lệ Nhiệt ba trên ngực chợt xuống, tại nàng thon gọn vòng eo thượng chậm rãi hoạt động, ngón tay tinh tế ma sát kia mềm mại trắng mịn làn da, nóng rực bàn tay dán vào nàng rốn thong thả ma sát, làm nàng cả người đều ấm. Dịch Thần ca ca, ta muốn. Địch Lệ Nhiệt ba nói, hướng Ngưu Dịch Thần nhờ càng gần. Ngưu Dịch Thần tay thuận thế đưa đến nàng quần đùi bên trong, xẹt qua mấy cây mềm mại lông tơ, rất nhanh liền đụng đến Địch Lệ Nhiệt ba tối tư mật bộ vị. Đầu ngón tay tiếp xúc, quả nhiên đã là trắng mịn một mảnh. Tại kia mẫn cảm hòn le phía trên điều khiển hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Địch Lệ Nhiệt ba quần đùi chung lấy ra đến, tại mặt của nàng trước triển lãm một chút kia nhiễm phía trên sáng trong chất lỏng ngón tay, nói của ta nóng quá ba, chính xác là không thể chờ đợi đâu. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn Ngưu Dịch Thần ngón tay, trên mặt trở nên đỏ hơn, cũng không có phản bác cái gì, ngược lại duỗi tay đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp móc đi ra, thuần thục cao thấp tuốt. Nàng dùng hành động thực tế nói cho tình lang của mình, chính mình đến tột cùng là có bao nhiêu khẩn cấp không chờ được. Ngưu Dịch Thần cũng không làm gì nữa tiền hí, đem Địch Lệ Nhiệt ba quần lót liền mang theo cầu quần cùng một chỗ cởi xuống. Cứng rắn côn thịt lạch cạch một tiếng đánh tại Địch Lệ Nhiệt ba kia ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên, một lúc sau liền bị một đôi tay nhỏ cấp cầm chặt, vững vàng đương đương đặt ở một đạo ướt át cái khe trước mặt. Ân, a, hai cái rên gì cơ hồ đồng thời theo Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba yết hầu bên trong phát ra đi ra. Trẻ tuổi lại tràn ngập sinh lực gấp gáp cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thân thể vừa run. Phía trước sở hữu nhẫn nại cùng khắc chế tất cả đều bị xua tan không còn, tại hoàn cảnh này phía dưới, da mặt còn rất mỏng Địch Lệ Nhiệt ba muốn có vẻ so trong thường ngày càng thêm khẩn trương, kia non nớt lại chặt chẽ lỗ thịt lúc này quả thực biến thành đường hẹp quanh co, đem hắn cấp choi quá chặt chẽ, kia dễ chịu cảm giác, quả thực muốn toát lên đến trong linh hồn mặt. Này thoải mái làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn càng nhiều, lập tức liền bắt được Địch Lệ Nhiệt ba mông, dùng sức hướng phương hướng của mình ấn, cứng rắn quy đầu chống đỡ kia mềm mại ngụy hoa, nảy sinh ác độc hướng bên trong chui vào. Chọc chọc mài mài. Ân ca ca. Địch Lệ Nhiệt ba gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tựa như là mèo con tại hắn bên tai rên rỉ. Kia trước nay chưa từng có phong phú căng đầy cảm giác, làm nàng cảm giác bụng của mình đều bị lấp đầy, chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên mang theo một cỗ khó có thể nói khoái cảm, làm nàng ký sợ lại yêu. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn hôn lấy Địch Lệ Nhiệt ba chóp mũi cùng khuôn mặt, một lát sau mới bắt được nàng thon gọn vòng eo, chậm rãi cao thấp rời chuyển động, tại trong quá trình này quy đầu phía trên góc cạnh cùng côn thịt thượng bạo khởi gân xanh không ngừng cạo mài lấy Địch Lệ Nhiệt ba thịt mềm, kia cảm giác thoải mái, làm nàng tâm giống như đều phải theo lấy nhảy ra giống nhau. Ân, ân, a, ca ca, thật thoải mái, a, ân, a, đi ta, a, dùng sức một chút, ân, ta liền nghĩ như vậy, a. Rộng lớn mặt đường chẳng phải là phi thường bình toàn bộ, ngẫu nhiên có nhất rung sóc, sẽ làm hai người ở giữa kết hợp đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm chặt chẽ, loại này không cách nào khống chế. Vội vàng không kịp chuẩn bị khoái cảm, làm Địch Lệ Nhiệt ba cả người như nhũn ra, chỉ có thể ôm lấy Ngưu Dịch Thần, phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la để phát tiết ra cảm xúc. Ngưu Dịch Thần tuyệt không cấp bách, chính là như vậy có tiết tấu nâng lên Địch Lệ Nhiệt ba thân thể, lại đang không trung buông ra, chính là dựa vào nàng tự thân đó cũng không thế nào đại thể trọng va chạm nàng ngụy hoa, không nặng không nhẹ, lại ký ký thấy đấy, làm Địch Lệ Nhiệt ba cơ hồ liên hô hấp đều phải dừng lại. Thầm thì, rút ra đút vào ở giữa tiếng nước trở nên càng lúc càng lớn, tại tím bầm chiến bào phía dưới, Địch Lệ Nhiệt ba kia tuyết trắng mông nhỏ rất nhanh di chuyển cao thấp di chuyển, phía trên còn lây dính một chút hơi nước, nhìn qua lóng lánh, mỗi một lần dán tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, đều mang theo một tia cảm giác mát. Ân, a, không được, ta không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, Địch Lệ Nhiệt ba tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hoàn toàn thả ra, lớn tiếng hét lên. Kia dễ nghe âm thanh kích thích Ngưu Dịch Thần, làm hắn trên tay động tác càng lúc càng nhanh, giao hợp động tác càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, Địch Lệ Nhiệt ba quyền kia liền chặt chẽ âm đạo bỗng nhiên lại lần nữa buộc chặt, mẫn cảm nhụy hoa như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, tiếp theo cái, một cỗ thủy triều liền kịch liệt phun đi ra. nàng đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Mà Ngưu Dịch Thần hôm nay cũng phá lệ kích động, trong ngực gắt gao ôm lấy chính mình thơm tho mềm mại tiểu nhân nhi, cơ hồ là đồng thời đem nóng bỏng tinh dịch rót vào thân thể của nàng. Chương 462. Hai loại chất lỏng tại địch lệ nhiệt ba bên trong thân thể hỗn hợp, trở nên càng trở lên sền sệt dính dính, cuối cùng thuận theo giao hợp bộ vị thấp rơi xuống, đem Ngưu Dịch Thần quần đùi đều thấm ướt một mảng lớn. Hô, hô. Hai người trầm trọng tiếng hô hấp liên tiếp, một mực qua rất lâu, địch lệ nhiệt ba kia hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều mới ổn định lại. Mà tỉnh táo sau đó, địch lệ nhiệt ba bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, ôm lấy Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói: Dịch Thần ca ca, người hôm nay là không phải là đặc đường kích động a? Đương nhiên, người cũng không biết người vừa rồi nhiều nhanh. Ngưu Dịch Thần nói xong, bỗng nhiên cũng nghĩ tới điều gì, ba ngay tại địch lệ nhiệt ba trắng nõn mông rơi xuống một cái dấu bàn tay, hảo hoa, người tiểu nha đầu này, cảm thấy ta hôm nay bắn sớm đúng không? A, ha ha, địch lệ nhiệt ba hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức đầy mặt nụ cười ôm Ngưu Dịch Thần cổ, ta ngửi được trên người ngươi một cái khác mùi vị của nữ nhân rồi, dế chiều hôm nay ngươi khẳng định không nhàn rỗi, mệt cũng là bình thường nha. Người này cái ót cũng không biết ngày ngày nghĩ gì. Ngưu Dịch Thần hôm nay tại Lưu Mỹ chỗ đó tuy rằng chiếm không ít tiện nghi, nhưng là còn thật không có ăn đến trong miệng, không nghĩ tới còn bị nàng hoài nghi ăn trộm. Ngưu Dịch Thần bắt lấy địch lệ nhiệt ba vạt áo, đem nàng món đó rộng thùng thình địa cầu y hướng lên nhất gỡ, địch lệ nhiệt ba thân thể yêu kiều liền mất đi cùng nơi cuối cùng nội khố, hai cái no đủ vú run run dày dày run run, phía trên phấn nộn đầu vú như là hai quả bảo thạch, tỏa ra mê người sáng bóng. Giống như là Ngưu Dịch Thần vừa rồi nói như vậy, địch lệ nhiệt ba bộ ngực chính xác là bị hắn làm cho nhu lớn thêm không ít, phối hợp nàng mảnh khảnh eo nhỏ, tạo thành một đạo mạn diệu đường cong, xinh đẹp này phong cảnh làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa nhồi máu tăng lên lên. Ngưu Dịch Thần lập tức xoay người, đem địch lệ nhiệt ba cấp đè ở dưới người, đồng thời đem hai chân của nàng mở ra, làm nàng hai cái chân nhỏ phân biệt tựa vào phía trước tọa ỷ dựa vào lưng mặt, lập tức liền làm ngươi có biết ta có phải hay không mệt mỏi thật sự. Thầm thì, lang lảnh tiếng nước lại lần nữa vang lên, bởi vì vừa rồi cao trào nguyên nhân, địch lệ nhiệt ba thân thể hơi nước càng nhiều, đã có thể hoàn toàn thừa nhận Ngưu Dịch Thần đụng phải. Dịch Thần ca ca, a, nhẹ chút, ân, a, quá nặng, a, không, không muốn. Đối với địch lệ nhiệt ba mà nói, đây là một hồi như giống như cuồng phong bạo vũ công kích, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng điều chỉnh thành lúc này thích hợp nhất rút ra đút vào tư thế, như vậy góc độ tại hắn mỗi một lần cắm vào thời điểm đều sẽ mang kia hùng tráng thân thế sức nặng, lực lượng kia là như thế cường đại, thế cho nên nàng đều lo lắng có khả năng hay không đem chính mình non mềm thân thể cấp đâm xuyên. Nhưng là tùy theo này cường đại va chạm mà đến, là đồng dạng mãnh liệt sung sướng, một đợt khoái cảm theo giao hợp vị trí truyền đến tứ chi bách hài, làm nàng cảm thấy thân thể của chính mình đều không phải là của mình giống nhau, trở nên rất nhẹ, giống như tùy thời bay lên. Không muốn, Ngưu Dịch Thần nghe được địch lệ nhiệt ba lời nói, lập tức đem rút ra đút vào động tác dừng lại, hỏi của ta tiểu muội muội, là ca ca thao ngươi không thoải mái, cho nên ngươi không muốn sao? Kỳ thật đây là địch lệ nhiệt ba rên gì thường xuyên nói, phía trước Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng để ý quá, nhưng là vừa rồi nàng đối với chính mình hoài nghi, lại làm cho hiện tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn trêu chọc một chút nàng. Giờ này khắc này, địch lệ nhiệt ba lượng khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, đen nhánh mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, chia làm vài dính tại trán phía trên, giống như là mới từ phòng tắm đi ra giống nhau, tràn đầy chọc phạm nhân tội mị lực. Ân ca ca, Dịch Thần ca ca. Phát hiện Ngưu Dịch Thần dừng lại sau đó, địch lệ nhiệt ba nhịn không được lắc lắc mông, ngập nước hoa đào mắt đầy mặt khẩn cầu nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần cười nói vừa rồi không phải là còn nói không muốn sao? Như thế nào hiện tại lại con dế? Nói chuyện lúc, hắn côn thịt như cũ cắm ở địch lệ nhiệt ba bên trong âm đảo, cứng rắn quy đầu chống đỡ nhụy hoa, vừa không rút ra, cũng không áp chế, chính là như có như không chạm đến. Này không nặng không nhẹ xúc cảm càng thêm khó nhịn, trong chốc lát khiến cho địch lệ nhiệt ba mông cong lay động tần suất càng cấp bách, muốn Ngưu Dịch Thần giống vừa rồi như vậy đem chính mình cấp hoàn toàn nhét đầy. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại bất phi sở động, chính là duỗi tay bắt được nàng một cái vú nhẹ nhàng thưởng thức. Cao thấp giáp công phía dưới, địch lệ nhiệt ba hoàn toàn không chịu nổi, Dịch Thần ca ca. Ta sai rồi, ta không nên nói kia một chút, ta thật thoải mái, nhanh chút cho ta muốn. Dù sao cũng là bị Ngưu Dịch Thần dạy dỗ mấy ngày, địch lệ nhiệt ba tại hắn nơi này vẫn có thể thả ra một chút. Như vậy cầu hoan âm thanh làm Trương Thiên Ái nghe mặt đỏ tai hồng, hận không thể đem lỗ tai chặn phía trên, lại làm cho Ngưu Dịch Thần nghe nhiệt huyết sôi trào. Ngưu Dịch Thần lập tức liền không còn treo khẩu vị của nàng, mà là thay đổi một cái tư thế, đem nàng hai cái bắp đùi khiêng tại bả vai phía trên xuống phía dưới đè ép, này tư thế cơ hồ phải địch lệ nhiệt ba eo nhỏ cấp chiết khấu, đầu gối đều cong lên phùng tại bả vai phía trên. 34, 34, rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang lên, như dịch thần vùng eo quy luật mà hữu lực lay động, không một chút đều thật sâu đụng vào địch lệ nhiệt ba kia mẫn cảm nhụy hoa chỗ. Ân, a, đại côn thịt hung mãnh mà hữu lực va chạm, làm địch lệ nhiệt ba toàn thân đều theo lấy lắc lư, trước ngực một cái vú mềm bị đùi chen ép, chân trượt hướng bên cạnh để lộ ra mảng lớn thịt mềm, tùy theo như dịch thần rút ra đút vào tạo nên từng đợt sóng ngực, làm ánh mắt của hắn càng ngày càng nóng thiết. Bị như dịch thần đậu một lần sau đó, địch lệ nhiệt ba giống như sợ hắn lại lần nữa dừng lại giống nhau, hoàn toàn buông ra tâm thần dâm đãng kêu la, đem phía trước trương thiên ái như không có gì. Như dịch thần ồ ồ thở gấp cùng địch lệ nhiệt ba tiếng kêu dâm dãng đan vào tại cùng một chỗ, cấp nho nhỏ này toa xe bên trong lấp đầy xuân sắc, cũng để cho phía trước trương thiên ái mặt đỏ tim đập, lại thải một cước chân ga, nghĩ phải nhanh lên một chút đem các nàng cấp đưa đạt chỗ cần đến. Tại bãi đỗ xe hoàng bận rộn ngừng phía dưới xe, trương thiên ái nói đến, ta trước đi trước, các ngươi khỏe liễu chi sau chính mình cấp lão sư gọi điện thoại. Nói xong, liền vội vàng bận rộn đi xuống. Ngưu dịch thần như là không nghe được nàng nói chuyện giống nhau, chính là cùng địch lệ nhiệt ba thay đổi một cái tư thế, liền tiếp tục xông pha, giờ này khắc này, hắn tâm lý liền chỉ có một việc tình, đem địch lệ nhiệt ba lại lần nữa đưa lên cao trào, đem sắp sửa ly biệt nàng cấp uy no mây mẩy. Mà ở cuồng mãnh rút ra đút vào phía dưới, địch lệ nhiệt ba đã không nhớ rõ chính mình cao trào mấy lần, chính là biết chính mình nguyên bản rên rỉ đều biến thành khàn cả giọng kêu khóc. Nàng liền liều mạng như vậy vặn vẹo thân hình, tuyết trắng làn da phía trên tràn đầy diễm lệ đỏ ửng. Hai đầu bắp đùi thon dài gắt gao kẹp lấy như dịch thần vùng eo, âm đạo có quy luật co rút nhanh thịt mềm cho thấy, nàng sắp đạt tới cao trào. Như dịch thần bỗng nhiên dừng lại rút ra đút vào động tác, mà là đem đỉnh quy đầu tại nhụy hoa phía trên, giống như mũi khoan trái phải xoay tròn nghiền nát, đồng thời đưa ra hai tay bắt được vú của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ niệm ở đầu vú nàng qua lại điều khiển. Như vậy động tác đem địch lệ nhiệt ba hướng đến cao trào trên đường lại thôi từng bước, hai cổ rất nhỏ khoái cảm cùng với đau nhói theo phía trên đầu vú một đường truyền chí âm đế. Lại từ hòn le truyền đến thân thể đưa ra, cuối cùng nghênh đón một lần trước nay chưa từng có bùng nổ. A, địch lệ nhiệt ba phát ra một tiếng sắc nhọn quát to, thon gọn vòng eo liều mạng giơ cao, hai đầu bắp đùi thon dài kéo dài thẳng tắp. Một cỗ ấm áp nhiệt lưu theo hai người thân thể kết hợp bộ phận mãnh liệt phun ra ngoài, cái loại này mềm mại xúc cảm, làm như dịch thần như là phao tại ôn tuyền bên trong giống nhau, từ côn thịt đến ngọn tóc, toàn thân mỗi một cái xó xỉnh đều cảm giác vô cùng thoải mái, tại đây cổ chua thích phía dưới. Hắn cuối cùng nghênh đón hôm nay lần thứ hai bùng nổ. Địch lệ nhiệt ba thân thể bắt đầu từng đợt giật giật, như dịch thần kia nóng bỏng tinh dịch giống như ướt đến đáy lòng của nàng giống nhau, làm nàng nằm ở cực độ thỏa mãn trạng thái, liền khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo mê người xuân tình. Như dịch thần thỏa mãn thở dốc một hơi, gần xuống thân thể chưa thỏa mãn tại địch lệ nhiệt ba kia còn mang theo cao trào dư vị làn da phía trên vút ve, hiện tại có ngại hay không ta cho ngươi sớm. Không chê. Địch lệ nhiệt ba ánh mắt trông tràn đầy mê ly. Trong mắt xuân thủy đều giống như là muốn tràn ra đến giống nhau, duỗi tay lười biếng nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ làm nũng nói về sau Dịch Thần ca ca ngươi muốn tìm ai đều có thể. Tiểu nha đầu, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, đứng dậy như là ôm đứa nhỏ giống nhau đem nàng ôm tại trong lòng, nói đã tới chỗ, ngươi bây giờ nếu như nói không muốn đi nói còn kịp, chúng ta quay đầu bước đi. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải còn tại nàng kia trơn bóng tròn trịa mông ngọc phía trên qua lại vuốt ve, tuy rằng địch lệ nhiệt ba lúc này tuổi nhỏ. Nhưng là kinh người eo mông so đã sơ cổ quy mô, bờ mông thượng kia hoàn mỹ hình cung quả nhiên là đương nhân yêu thích không buông tay. Không muốn cám dỗ ta. Địch lệ nhiệt ba tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, nói ta thật vất vả mới quyết định. Nhưng là đổi ý cũng không sao cả. Ngưu Dịch Thần nắm tay nàng đặt ở chính mình côn thịt phía trên, nói ngươi nhìn, nó lại cứng lên, đều là ngươi lỗi. Dịch Thần ca ca. Địch lệ nhiệt ba sờ một cái đến kia lửa nóng đồ vật, cả người chính là một trận mềm yếu. Cầu xin nói ta không được, ngươi đi tìm thiên ái tỷ tỷ được không? Ta với ngươi thiên ái tỷ tỷ vẫn là trong sạch đây này. Ngưu Dịch Thần tại nàng miệng nhỏ phía trên hôn lấy, nhỏ giọng nói nếu như phía trước không được lời nói, chúng ta liền đổi cái địa phương được không? Ngưu Dịch Thần tại thưởng thức nghi địch lệ nhiệt ba bờ mông thời điểm trong lúc vô tình tại lỗ đít của nàng thượng sờ nhẹ một chút, trong lòng không khỏi liền thăng lên một cỗ khác dục hỏa. Ân, địch lệ nhiệt ba phát ra một tiếng không thuận theo rên gì, kia còn tiếp tục dùng phía trước a. Ta vẫn còn muốn luyện múa, nếu như mặt sau lời nói, ta sợ. Ân, a. Địch lệ nhiệt ba nói chuyện âm thanh, rất nhanh liền biến thành rên rỉ. Như thế nào còn không ra, hai người thật có thể hầm. Trương Thiên Ái không kiên nhẫn nhìn đồng hồ tay một chút, xe ngừng tại đó bên trong đã có hơn nửa canh giờ, kết quả đến bây giờ lại còn tại lay động. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chạy đến bãi đỗ xe, mười mấy cái mặc lấy dân tộc trang phục tân cương con gái líu díu theo phía trên đi xuống đến. tuổi cùng hiện tại Địch Lệ Nhiệt ba đều không sai biệt lắm. Có mấy cái con gái nhìn thấy lắc lư xe, che miệng tại đó bên trong cười trộm, nữ hài tử muốn trưởng thành sớm một điểm, các nàng tâm lý rất rõ ràng trong xe hiện tại chính đang phát sinh cái gì. Mà tại dưới các nàng đến sau đó, chiếc xe kia chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại lắc lư lợi hại hơn. Rất rõ ràng, những cái này con gái chính là Địch Lệ Nhiệt ba bạn học, các nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ được đến, các nàng diễu cật xe bên trong nằm, chính là các nàng quen thuộc múa dẫn đầu cùng hoa hậu lớp. Đừng xem, đừng xem. Dẫn đội nữ lão sư nhìn thấy tình huống này, liền bình thường điểm danh lưu trình đều không để ý tới, lĩnh lấy các nàng liền đi ra ngoài, giống như nơi này là mãnh thú hồng thủy, hơi bất lưu thần cũng sẽ bị tổn thương tới giống nhau. Sẽ ở lắc lư xe bên trong, Như Dịch Thần đem Địch Lệ Nhiệt ba thân nghiêng bán nghiêng phóng tại chỗ ngồi phía trên, một cái bắp đùi thật cao nâng lên, đem kia ướt đẫm âm hộ bại lộ ra, thô to giữ tận côn thịt không lưu tình chút nào tại bên trong tàn sát bừa bãi, tùy theo hắn rút ra đút vào, kia tiểu tiểu môi mật bị dâm thủy nhiễm lóng lánh, nguyên bản dễ nhìn hình dạng cũng bị đẩy lên biến hình, tội nghiệp sưng đỏ lên. Như vậy nghiêng giao phương thức, làm Địch Lệ Nhiệt ba nhụy hoa dễ dàng hơn gặp đến trực tiếp va chạm, kia một đợt sóng khoái cảm cùng trước một lần cao trào dư vị kết hợp tại cùng một chỗ. Không vài cái khiến cho nàng lại đạt tới một đợt tiểu cao chiều, lại tăng thêm Như Dịch Thần cố ý đậu nàng, thường thường còn sẽ đem côn thịt đặt ở lỗ đít của nàng chỗ chạm đến, làm ra một bộ muốn cắm đi vào bộ dạng, làm tinh thần của nàng vô cùng khẩn trương, khoái cảm cũng gấp bội trào phía trên não bộ, trực tiếp làm cho nàng dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được, này mà tình huống này, tại Địch Lệ Nhiệt ba nhìn thấy đồng học cùng lão sư kia từng tờ khuôn mặt quen thuộc sau đạt được đến đỉnh phong, kia nguyên bản dường như bị khai phá mềm yếu âm đạo đột nhiên buộc chặt. Không muốn. Không muốn, a, bỏ qua cho ta đi, ca ca, ca, a, ta không được, ân, lão sư đến đây, lão sư đến đây, muốn bị nhìn thấy, ân a. Nếu như không phải là Như Dịch Thần tùy thời nhanh hơn mở tiêu âm cơ, chỉ sợ Địch Lệ Nhiệt ba âm thanh đều phải xuyên qua xe làm bạn học của nàng nghe được. Khi thấy kia một vài người thời điểm Như Dịch Thần liền đã hiểu Địch Lệ Nhiệt ba không bao nhiêu thời gian, cho nên hoàn toàn không có kiềm chế chính mình khoái cảm, lại nhanh như vậy tốc xông pha vài cái sau đó. Đem côn thịt thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, tận tình phun ra. Chẳng sợ đã là hôm nay lần thứ ba, Như Dịch Thần phun ra cũng cực kỳ hung mãnh, lửa nóng tinh dịch không khoảng cách giải khai Địch Lệ Nhiệt ba hoa tâm, trực tiếp đổ vào tử cung của nàng, cùng nàng làm ra thân mật nhất kết hợp. Nga thật sự là thích chết rồi, của ta nóng quá ba. Như Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, đem Địch Lệ Nhiệt ba buông xuống đến, thật sâu hôn lấy môi của nàng, cổ của nàng, vú của nàng. Thẳng đến tại trước ngực của nàng để lại một mảng lớn loang lổ vết hôn, mới miễn cưỡng buông ra nàng. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Như Dịch Thần lấy ra một cây sạch sẽ khăn mặt, kiên nhẫn đem Địch Lệ Nhiệt ba mồ hôi trên người cấp lau sạch sẽ, tiếp lấy đem nàng đến công ty khi xuyên bộ nào dân tộc phục cấp cầm lấy, chậm rãi đeo vào thân thể của nàng phía trên. Ở phía sau, Địch Lệ Nhiệt ba đã hoàn toàn không còn khí lực rồi, chỉ có thể mặc cho hắn thi vì. Đinh linh linh tại Như Dịch Thần đem Địch Lệ Nhiệt ba quần áo mặc xong khoảnh khắc, di động của nàng tiếng chuông liền vang lên. Này, lão sư, vừa chậm qua một hơi Địch Lệ Nhiệt ba luống cuống tay chân tiếp được điện thoại. Ta đã sắp đến, hiện tại còn tại trên đường, nhị chừng 10 phút đồng hồ a. Ân, công ty bên này kỳ thật vẫn là rất dễ nói chuyện, là ta phía trước chính mình suy nghĩ nhiều quá. Không có bị mắng, công ty thật rất tốt, âm thanh có khả năng là bị cảm, cho nên có chút ách. Ta không khóc, thật, không tin như thế này ngươi nhìn. Tốt. Nếu như có chuyện ta nhất định bất hội giấu giếm ngươi. Chương 463. Nói dối giống như là nhân loại cố hữu bản lĩnh, trừ bỏ bởi vì âm thanh khàn khàn bị đề ra nghi vấn một phen ở ngoài, lão sư những vấn đề khác đều bị Địch Lệ Nhiệt ba thoải mái ứng phó rồi đi qua. Cúp điện thoại sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba lại tiến lên ôm Như Dịch Thần, Dịch Thần ca ca, ta thật phải đi. Ta đưa tiễn ngươi, Như Dịch Thần cách quần áo, lưu luyến thưởng thức nhi bộ ngực sữa của nàng. Trăm vạn đừng. Nếu như bị lão sư nhìn đến liền gặp. Như Dịch Thần ý bảo một chút cốp sau phương hướng, ngươi nhiều như vậy quần áo làm sao bây giờ đâu này. Đừng nhìn Địch Lệ Nhiệt ba theo lấy Như Dịch Thần không vài ngày, xinh đẹp quần áo mua thật không ít, đủ nàng chạy vài chuyến. Nhìn mặt sau bao lớn bao nhỏ, Địch Lệ Nhiệt ba cũng có chút ngượng ngùng, nhưng hay là nói có thiên ái tỷ tỷ giúp ta, nàng gặp qua sư phụ của ta rồi, cho nên. Vậy được, ta liền không qua. Như Dịch Thần thấy nàng thực làm khó, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Hướng đến nàng túi bên trong lấp một cái cổ nang nang tiền bao sau đó, nói đây là cho ngươi tiền tiêu vặt, về sau ta không tại bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi thấy cái gì yêu thích đồ vật, vẫn là có thể mua. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba không có cự tuyệt, quay đầu hôn Như Dịch Thần một chút, cúi đầu nói cảm ơn ngươi vừa rồi vô dụng mặt sau, bất quá nếu như ngươi đặc biệt yêu thích nói. chúng ta lần sau gặp mặt lại làm. Nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba liền đỏ bừng cả khuôn mặt nhảy phía dưới xe, cho dù là dưới chân không vững, lão đảo hiểm một chút ngã sắp xuống, cũng không dám quay đầu, giống như sợ Ngưu Dịch Thần gọi lại nàng tựa như. Lại ngừng trong chốc lát, Trương Thiên Ái gương mặt ghét bỏ đi đến, đầu tiên là không nói một lời đem cửa xe toàn bộ mở ra, tiếp lấy mới đưa Địch Lệ Nhiệt Ba hành lễ theo cốp sau lấy ra, quay đầu cho nàng đưa qua. Đợi cho đem Địch Lệ Nhiệt Ba hành lễ tất cả đều đưa qua, Trương Thiên Ái lại trở lại xe bên cạnh, nhưng chỉ là đứng ở bên ngoài, không có đi vào. Làm cái gì đấy? Ngưu Dịch Thần sửa sang xong quần áo, đối với Trương Thiên Ái nói nhanh chóng thượng lái xe rồi, ta cơm chiều đều còn không có ăn, vừa rồi vận động kịch liệt như vậy, bụng đều kêu rột rột. Ta nhìn ngươi tuyệt không giống đói bụng bộ dạng. Trương Thiên Ái lườm hắn liếc nhìn một cái, ồ hắn nói hơn nữa, trong xe mặt hương vị như vậy đại, không tiêu tan một chút ta mới không dám tỏa, dính ta một thân hương vị. Nha, không khí tươi mát để phía trước, nhanh chút ngồi qua đến đi, bằng không ta liền tự mình lái xe mặc kệ ngươi. Hừ, Trương Thiên Ái bất mãn ngồi vào xe bên trong, một bên phát động ô tô, vừa nói về sau ngươi muốn tìm nữ nhân thời điểm có thể hay không chọn một dưới phương A, ta một cái đại người sống ngồi ở phía trước, chẳng lẽ các ngươi đều sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Ha ha, Ngưu Dịch Thần không chút nào cho là nhục, nói làm của ta trợ lý ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý, về sau ngươi sẽ kiến thức càng nhiều đâu. Trương Thiên Ái không có nói tiếp, cứ như vậy vừa lái xe, một bên hỏi ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại có chút lo lắng ngươi, ngươi tiểu nhiệt ba không ở, ngươi buổi tối khởi không phải là muốn vườn không nhà trống sao? Ngưu Dịch Thần nói không muốn lạm dụng từ ngữ, vườn không nhà trống là hình dung nữ nhân. Trương Thiên Ái bất mãn nói ta là quan tâm ngươi, không phải là cho ngươi chọn của ta lỗi trong lời nói. Không chọn lỗi trong lời nói sẽ không nói. Ngưu Dịch Thần giang tay ra, nói ta tại nơi này vừa không có cái khác người quen, không chính mình một người ngủ còn có thể như thế nào đây? Không có người quen, không cần thiết à. Trương Thiên Ái nói ta nhìn ngươi cùng Trương Vũ Khởi liền rất quen thuộc, không bằng sau khi trở về ta gọi điện thoại cho nàng, làm nàng đến cùng ngươi nói tâm sự. Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi vị nhìn nàng, ta còn cho rằng ngươi là nghĩ tự tiến cử cái chiếu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nói như vậy nói. Hừ, tưởng đẹp, ngươi chính mình nghĩ biện pháp đem. Trương Thiên Ái khuôn mặt một chút đỏ, mãi cho đến trở lại tửu điếm cũng không có ở nói chuyện. Ngưu Dịch Thần đã đói bụng, cho nên sẽ không bất kể nàng, đợi cho cơm nước xong trở về mới phát hiện, Trương Thiên Ái còn tại nàng chính mình gian phòng bên trong đóng lấy. Ngưu Dịch Thần đi qua gõ cửa một cái, Thiên Ái, khi ở trên xe ta hay nói giỡn, ngươi đừng quá để ý. Ta không có để ý, ngươi không cần giải thích cho ta cái gì. Trương Thiên Ái tại gian phòng bên trong hô to, cũng không có mở cửa tính toán. Cho dù là muốn cho ta với ngươi ngủ, cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền đáp ứng, phải nhường ngươi thật tốt cầu ta một chút mới được. Trương Thiên Ái trong lòng chính là nghĩ như vậy. Cứ như vậy một mực đã qua thật lâu, Trương Thiên Ái tại gian phòng bên trong lăn qua lộn lại ngủ không được, nhưng là thẳng đến cuối cùng, đều không có nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, thật sự cuối cùng không kịp đợi, mở cửa đứng dậy vừa nhìn, phát hiện Ngưu Dịch Thần thế nhưng đã tại sát vách đang ngủ. Gia hỏa kia, còn thật, rất có thể chịu a. Trương Thiên Ái khí khổ, một quyền đánh vào bức tường phía trên, cho nàng đau rậm chân, hay là hận cuối cùng hận hồi đi ngủ. Trương Thiên Ái là thực sự không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần loại này ăn quen thịt cá người, thế nhưng còn có thể canh xuông quả thủy quá một cái buổi tối. Nhà đầu kia trong lòng nghĩ vẫn là quá gấp, cũng không nghĩ tại xe bên trong thời điểm Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ân ái bao lâu, bữa tiệc này cơm tháng ăn, một đêm thượng nhất định có thể nhịn xuống a. Muốn hầm hắn, ít nhất phải 3 ngày. Tại Trương Thiên Ái cuối cùng ngủ sau không bao lâu, đã nghỉ ngơi 2 giờ Ngưu Dịch Thần đúng giờ tỉnh lại, đứng dậy đổi thân cầu phục, liền hướng đến cầu quán phương hướng chạy tới. Lúc này trái phải cũng không ngủ được, ổ chăn vừa không có nữ nhân bồi tiếp, không phải là quen thuộc bóng rổ kỹ năng tốt cơ hội sao? Khoa bỉ danh ngôn, ngươi gặp qua 4 giờ sáng Los Angeles sao? Ngưu Dịch Thần biểu thị, nếu như ta tại Los Angeles lời nói, mỗi ngày đều có thể nhìn đến, có plug-in chính là thật sao cường đại. Tại Lưu Mỹ đến tổ quán thời điểm Ngưu Dịch Thần đã đem mình luyện ra một thân mồ hôi, cho dù là rộng thùng thình quần áo cũng không che nổi cái kia lưu loát bắp thịt đường nét, nam tính nội tiết tố nổ tung. Không chỉ là nam nhân yêu thích nhìn mỹ nữ, nữ nhân cũng yêu thích nhìn soái ca, thậm chí càng mạnh ở nam nhân. Nhìn đến Lưu Mỹ sau đó, Ngưu Dịch Thần đem bóng rổ phóng tại dưới chân, nói chào buổi sáng nè, Lưu giáo luyện. Ách, chào buổi sáng. Lưu Mỹ lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ trên vách tường biểu hiện. Kinh ngạc nói ta còn cho rằng ta đến đều phải chờ một lát, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy. Đến sớm một chút, chính là nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi nha. Đừng miệng lưỡi trơn tru rồi, làm ta nhìn ngươi một chút tiến bộ như thế nào a. Lời tuy như thế, Lưu mặt đẹp thượng nụ cười lại như thế nào đều không che nổi. Đồng dạng lời nói, khác biệt người nói ra hiệu quả cách biệt một trời một vực, như dịch thần loại này soái ca nói ra, làm Lưu Mỹ cảm thấy chính mình cả người nắng rất nhiều. Ta nhưng là cái cố gắng thiên tài, tốc độ tiến bộ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, xem. Nói xong, như dịch thần giơ tay lên liền đem bóng rổ văng ra, bịch một tiếng, dứt khoát rỗng ruột nhập võng. Thấy không, bây giờ đang ở đường ném bóng vị trí ném rổ lời nói, ta có thể liên tục ném vào đi 100. Khoác lác, không tin lời nói, chúng ta liền xem thử. Thử xem liền thử xem, không đạt được nói hôm nay ta có thể không có khả năng dạy ngươi khác. Nói xong, Lưu Mỹ liền cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, đem trên mặt đất phân tán bóng rổ cấp nhặt lên phóng tới cùng một chỗ, đến, ta cho ngươi chuyền bóng. Tùy tiện chuyền. Ngưu Dịch Thần nói xong, tiếp được Lưu Mỹ ném đến bóng rổ liền hướng đến khung giỏ bóng rổ ném đi, ngay tại cùng một vị trí, thế nhưng thật liên tục ném vào 100 ném rổ mới dừng lại. Tận mắt thấy Ngưu Dịch Thần như thế tinh chuẩn ném rổ, Lưu Mỹ rốt cuộc giấu không giấu được trong lòng kinh ngạc, hỏi trước ngươi là thật không hiểu ném rổ sao? Đương nhiên không hiểu. Ngày hôm qua ngươi tự tay giáo ta đấy, chẳng lẽ ngươi đã quên? Phía trước ta liền có khả năng nhất chiêu, chính là tại dưới cái giỏ ném rổ. Ngưu Dịch Thần ảo diệu nói một câu. Thần tay kỹ năng này dùng để ném rổ đều là dậm chân giận dữ, chuẩn là thực nhẹ nhàng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, plug in ra thân hắn thể lực cũng cường phi nhân loại, cho dù là liên tục làm 100 ném rổ động tác, cánh tay đều không có cảm thấy chua, liền ném rổ tư thế đều không có bao nhiêu biến hóa, dưới tình huống như thế, làm sao có khả năng đầu không cho phép. Vẫn là câu nói kia, cái này không phải là thiên phú, là plug-in. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần gặp Lưu Mỹ biểu cảm không quá đúng, liền vội vàng hỏi nói làm sao vậy? Ta ném rổ thật là khó đạo ngươi không cao hứng sao? Này đều là ngươi dạy đạo đi ra kết quả. Lưu Mỹ còn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, khiếp sợ nói không có khả năng, trước ngươi nhất định là luyện tập quá, hơn nữa luyện tập thời gian không ngắn, nếu không tuyệt đối không có khả năng ném rổ như vậy ổn. Nhưng là ta quả thật chưa từng luyện tập a. Về phần tại sao ta học nhanh như vậy, khả năng đây là thiên phú a. Ngưu Dịch Thần trong lòng thầm kêu thất sách, vừa rồi vẫn là biểu hiện quá mức không phải của mình rồi, liền vội vàng nói kỳ thật ta phía trước ném rổ cũng không chuẩn như vậy, chính là ngươi sau khi đến nghĩ biểu hiện cho ngươi nhìn một chút, vượt xa người thường phát huy. Thí thiên phú, thí vượt xa người thường phát huy. Ngưu Dịch Thần vừa thốt lên xong, Lưu Mỹ một nữ hài tử cũng không nhịn được bảo thô tục, tiếp lấy ném cấp Ngưu Dịch Thần một cái bóng rổ, hướng đến trước người của hắn nhất chạm. Bày ra phòng thủ tư thế nói ngươi tiếp tục ném rổ, ta phòng thủ ngươi thử một chút. Nếu như ngươi ngay cả ta phòng thủ đều không thoát khỏi được lời nói, tại trường đua phía trên cũng chỉ có thể là một động tác võ thuật đẹp. Đến, Ngưu Dịch Thần giơ tay lên liền đem bóng rổ ném ra ngoài, tốc độ rất nhanh, động tác cũng thực đột nhiên, nhưng là Lưu Mỹ không hổ là chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ, lập tức liền ở trước mặt hắn nhảy lên, ba một tiếng đem hắn bóng rổ cấp đắp đi xuống. Ha ha, cái mạo sau khi thành công. Lưu Mỹ lập tức cao hứng nhảy lên, nói ta đã nói rồi, nơi đó có dễ dàng như vậy có thể học, ngươi chỉ là vừa tốt ném rổ địa cầu cảm tương đối khá mà thôi, làm sao có khả năng mọi chuyện đều biết. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói nếu như ta thật cái gì đều biết, trực tiếp liền đóng phim, ngươi còn phải đến bang cái gì bận rộn à? Đừng nói nhiều rồi, chân chính học một cái kỹ năng, muốn tại trong thực chiến một tia không kém dùng ra đến mới được, ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu. Lưu Mỹ nói các phương hướng ném rổ góc độ đều không giống với, ngươi từng cái phương hướng đều thử một chút, đợi cho đều có thể ném sau khi đi vào, lại biến thành nhảy đầu, tiếp lấy ta phòng thủ ngươi, muốn thích ứng của ta phòng thủ, ngươi nhất định phải học sau đó ngưỡng nhảy đầu, chậm rãi sẽ đến a ngươi. Này còn không phải là vấn đề của ngươi, ngày hôm qua chỉ dạy ta ném rổ, không có giáo như thế nào thoát khỏi phòng thủ. Ai u, này còn ngờ ta a? Không trách ngươi trách ai a, giáo luyện. Tốt. Ta đây hiện tại liền đến dạy ngươi, ra tay điểm cao một chút. Kia cùng trước ngươi dạy ta ném rổ tư thế lại không giống với a. Không nên quá cứng nhắc, thực chiến bên trong chỗ nào có cơ hội tốt như vậy. Cãi nhau trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần biểu hiện bắt đầu cố ý hạ xuống, làm Lưu Mỹ tâm lý lại yên tâm rất nhiều, chỉ cho rằng vừa rồi cái kia ném rổ thật là vận khí tốt, dần dần cũng sẽ không quá để ý, chính là phương diện phòng thủ lại một chút cũng xuống dốc xuống. Như vậy thứ nhất là có đối kháng. Hai người trên thân thể ma sát liền lại lần nữa kịch liệt lên. Trên thân thể ma sát, chính là nam nữ ở giữa tăng tiến cảm tình thủ đoạn hữu hiệu nhất, nhân gia tiểu dâm trùng chu bá thông, có thể là thông qua luyện điểm huyệt thủ đoạn, đem hoàng đế phi tử đều ngủ. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ ở giữa không khí cứ như vậy càng ngày càng mập mờ, xem như chủ động phóng Ngưu Dịch Thần, động tác cũng càng ngày càng quá mức, thậm chí đều dùng đã cưng rắn rất côn thịt, tại nàng tràn ngập co giãn bờ mông qua lại cọ sát. Cuối cùng, Lưu Mỹ vẫn là không nhịn được rút lui. Này, ngươi đừng có quá đáng. Lưu Mỹ cơ hồ là nhảy theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy ra đến, nói cho ngươi, ta nhưng là có bạn trai. Ngươi có bạn trai, không thể nào đâu. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ngươi năm nay mới bao lớn, có 18 tuổi sao? Ta 16 rồi, bất quá này cùng tuổi không quan hệ, có chút tuổi tác so với ta nhỏ hơn đều yêu đương nữa nha. Lưu Mỹ nói ta chỉ là nghĩ nói với ngươi một chút, ngươi. Ngươi đừng quá mức, ta vẫn là chưa tin. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhỏ như vậy, chỉ sợ đều còn tại trong cao hơn, chỗ nào đến bạn trai a? Cao trung thì thế nào, bạn học ta nhiều cái đều có bạn trai. Lưu Mỹ gặp Ngưu Dịch Thần hay là không tin, liền còn nói bạn trai ta kêu Chu Bằng, hắn cũng là Quảng Đông đội người, ta lần này sở dĩ chủ động xin đi giết giặc đến dạy ngươi, kỳ thật cũng có nghĩ nhiều cùng hắn tụ tập tính toán, đợi cho tương lai đối âm luyện tập thời điểm ta thậm chí có thể đem hắn gọi để làm ngươi bồi luyện. Như vậy a? Ngưu Dịch Thần thực thất lạc nói tuy rằng ngươi nói cũng thực đúng, nhưng là không hiểu còn có chút thất lạc đâu. Thất lạc? Lưu Mỹ nghe vậy, trên mặt lại xuất hiện một chút ửng hồng, hoảng vội vàng nói đừng nói những thứ này, nhanh chút luyện bóng a, khi nào thì ngươi có thể ở ta phòng thủ phía dưới bảo trì một cái tương đối ổn định tỷ lệ chính xác, chúng ta có thể học hạ một cái kỹ năng. Vậy ngươi còn không mau một chút phòng thủ ta? Nha! Này! Lưu Mỹ mới an tĩnh trong chốc lát, lại kêu lên. Đã bị ngươi nói ta có bạn trai à, ngươi còn động thủ động cước. Ngươi như vậy một đại mỹ nữ đứng trước mặt ta, ta cũng phải có thể nhịn được mới được à. Đến bây giờ, nói là đã nói ra, Ngưu Dịch Thần động tác không có chút nào thu liếm, mà Lưu Mỹ bên này, ngoài người ta dự liệu, thế nhưng đồng dạng phóng càng mờ, nàng giống như tại trong lòng tìm cho mình đến lý do, ta đã nói qua ta có bạn trai, hắn không nghe, ta cũng không có biện pháp à, hắn là ta quan trọng nhất khách hàng, ta phải muốn dạy tốt kỹ thuật của hắn, kiếm tiền nha, không đụng sầm. Chương 464. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần bóng rổ lại mềm xuống. Hắc, Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại sao lại cho ta lấy xuống rồi, có phải là không có thật tốt dạy ta a, ta liền ngươi đều đánh không lại lời nói, còn như thế nào cùng đám kia đại lão ra mà đi tránh a. Đây đã là ăn qua chung sao cơm trưa rồi, cho tới chưa huấn luyện, Ngưu Dịch Thần mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tiến bộ, 10 cầu có 8 đều bị Lưu Mỹ cấp phòng xuống. Ngươi bổn a, không thấy được ta là nhảy lên đắp ngươi sao? Người chính mình bất hội nhảy một chút a. Đúng a, minh tinh đều là nhảy đầu. Ngưu Dịch Thần làm ra một bộ giật mình bộ dạng, siêu phàm hành động làm Lưu Mỹ không có một chút hoài nghi, chỉ cảm thấy hắn có chút ngốc đơn giản như vậy sự tình đều không thể tưởng được. Ngưu Dịch Thần bắt được bóng rổ đối với Lưu Mỹ vẫy vẫy tay, đến. Người còn phòng thủ ta lần này nhảy lên. Lưu Mỹ lại đi phòng thủ hắn, nhưng là tại hai người đang nhảy lên khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần chân phải về phía trước nhất duỗi, đá trúng Lưu Mỹ bắp chân. Trực tiếp làm nàng tại trong không trung mất đi cân bằng, hướng hắn liền té xuống. Ai u? Hai người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, điệp tại cùng một chỗ thẳng tắp nằm ở sàn phía trên. Ngươi như thế nào đây? Lưu Mỹ kinh hãi hô lên một tiếng, muốn ngồi dậy xem xét Ngưu Dịch Thần tình huống, lại phát hiện mình bị ôm thật chặt, liền một chút cũng không thể động đậy, còn nói không trước buông lỏng, đã không sao, ta khởi tới thăm ngươi một chút tình huống. Tại trải qua đột phát tình trạng thời điểm có chút nhân theo bản năng nắm chặt mình có thể bắt đến đồ vật, thân là vận động viên Lưu Mỹ đối với lần này tràn đầy hiểu rõ, hơn nữa thể trọng của mình chính mình rõ ràng, ép như vậy một chút cũng không thấy được Ngưu Dịch Thần có tâm tư chiếm tiện nghi. Nhưng là Lưu Mỹ cũng đối với không thể tưởng được, Ngưu Dịch Thần chính là như vậy một cái ngoại lệ người. Đừng nhúc nhích, người trước đừng nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần trên miệng gian nan nói, trên mặt cũng là một bộ hưởng thụ biểu cảm. Này điệp ép tại cùng một chỗ tư thế. Làm hắn cảm giác được rõ ràng Lưu Mỹ dáng người, nguyên bản hắn một mực cho rằng vận động viên dáng người đều có thể so với góc cứng rắn, nhưng là hiện tại hoàn toàn dán tại cùng một chỗ sau mới phát hiện, thật so tưởng tượng chung muốn mềm mại, nữ hài tử rốt cuộc vẫn là nữ hài tử. Liền nằm như vậy đại khái hơn một phút đồng hồ, Lưu Mỹ mới hỏi nói ngươi hoàn hồn có hay không, hoàn hồn nói trước hết buông. Không sao, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Mỹ thả ra, nói chính là cứng rắn ngã một chút, vừa mới bắt đầu bối rối. Lưu Mỹ không nói gì. Chính là đem hắn kéo lên đến, xốc lên quần áo nhìn một chút hắn sau lưng, tại phía trên kiểm tra một phen, mới nói quả thật không có vấn đề gì, liền phá ra đều không có, coi như ngươi vận khí tốt. Ngưu Dịch Thần nói này còn vận khí tốt, mới lần thứ nhất liền bị ném. Thật không biết ngươi là quá bổn vẫn là như thế nào, lần thứ nhất đều bị quăng ngã. Là ngươi bổ nhào vào trên người ta. Rõ ràng là ngươi đá ta một cước. Có sao? Khẳng định có, đây là phạm quy, ngươi không biết sao? Ta là học TV bên trong, không có khả năng phạm quy. Người cái này gà mờ, chính là nhìn học cái không sai biệt lắm mà thôi, trung tâm một chút cũng không hiểu. Lưu Mỹ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi lúc ấy sắm vai Trầm Hương thời điểm nhất định là bản sắc biểu diễn a. Ngưu Dịch Thần ngượng nghịu cười hai tiếng, không trả lời. Quên đi, cũng là ta không nói rõ với ngươi, dù cho tốt dạy ngươi một chút đi. Tại Ngưu Dịch Thần nhảy đầu thời điểm Lưu Mỹ chú ý tới hắn khởi nhảy cao độ, hỏi ngươi có hay không chắc qua chính mình khởi nhảy cao độ là bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần nói không có, lại không phải là chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ, đối với cái này không có gì yêu cầu. Vẫn là chắc một chút đi. Lưu Mỹ lính lấy Ngưu Dịch Thần đi đến một cái mang theo khắc độ bức tường bên cạnh, tại thân thể của hắn phía trên nhất lượng, kinh ngạc nói thân thể của ngươi cao dĩ nhiên là 1m88, vừa vặn cùng ta giống nhau cao. Có duyên như vậy à? Ngưu Dịch Thần đối với nàng nhíu mày mau, không bằng cùng bạn trai ngươi chia tay, theo ta đi. Hừ, tưởng đẹp. Lưu Mỹ lườm hắn liếc nhìn một cái, chỉ lấy phía trên khắc độ thước nói ngươi liền đem cái này thước đo hướng lên thôi, chờ ngươi xuống chỉ biết ngươi khởi nhảy cao độ là bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần hướng lên nhảy, Lưu Mỹ biểu cảm càng thêm kinh ngạc, dĩ nhiên là 1.22 mễ, có cao như vậy sao? Lưu Mỹ biết Ngưu Dịch Thần nhảy cao, nhưng vẫn là không có nghĩ đến thế nhưng có thể cao đến loại trình độ này. Ngưu Dịch Thần đối với lần này khuyết thiếu hiểu rõ, cái này rất cao sao? Đương nhiên cao, phi nhân Kiều Đan khởi nhảy cao độ chính là cái này, tại NBA bên trong đều là đứng đầu được rồi. Tại chỗ vuông góc bắn nhảy 1.22 mễ, cái này độ cao đều không thể nói là nhảy cao, chỉ có thể nói là phi thấp, bởi vì đây là tại chỗ bắn nhảy, thậm chí liền từng bước chạy lấy đà đều không có, khả năng Kiều Đan đều không bay được cao như vậy. Cái này độ cao, đặt ở NBA bên trong đều là cao cấp nhất. Mà Ngưu Dịch Thần vừa nhìn liền là vô dụng lực bộ dạng, quả thực không dám tưởng tượng, nếu như nghiêm túc nhảy một lần có cái gì dạng kết quả, có phải hay không có thể khiêu chiến Cát Ni Tư ghi lại đâu. Được đến đáp án này sau đó, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút nghĩ mà sợ, cẩn thận nhìn một chút cái kia độ cao, quyết định về sau thật tốt khống chế một chút, trăm vạn đừng nhảy cao hơn nữa, hắn cũng không nghĩ bởi vì cái này vào phòng thí nghiệm. Lưu Mỹ không thể tin được kéo lấy Ngưu Dịch Thần lại chắc vài lần, kết quả sau cùng vẫn là 1.22, thử vài lần đều là như thế này. Bất mãn nói ngươi dùng điểm lực khí a, vừa rồi ta rõ ràng gặp ngươi thực nhẹ nhàng liền nhảy lên. Dùng sức. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi nói chuyện với ta như vậy, nhưng là thực dễ dàng để ta lầm nha. Thôi đi, không nghĩ chắc coi như. Bị Ngưu Dịch Thần trêu ghẹo, Lưu Mỹ cũng mất kiểm tra hứng thú, bất quá hay là nói cho dù là như vậy, cũng đã rất lợi hại, phòng trưng toàn bộ Trung Quốc đều tìm không thấy cái thứ hai, nguyên bản thân thể của ngươi cao chơi bóng rổ ăn thịt thòi, hiện tại có cái này khởi nhảy cao độ. Vừa vặn bù đắp thân cao phía trên ngắn bản. Ngưu Dịch Thần trêu nói ngươi bây giờ cùng ngươi người bạn trai kia chia tay còn kịp nha. Chớ nói lung tung, ta mới không phải là cái loại này người đâu. Lưu Mỹ nói hơn nữa cũng không phải là tố chất thân thể tốt có thể đánh tốt bóng rổ, những phương diện khác quan trọng hơn, đầu tiên một điểm chính là bảo trì khỏe mạnh, nhảy cao rơi thực, ngươi như vậy nhảy nam dễ dàng nhất bị phế sạch rồi, ví dụ như Van Skate. Ngươi nói cái khác bóng rổ minh tinh ta còn không biết, kê theo cái này ta biết a. Hắn là bị Bảo Văn đồ lót chuồng N thứ mới phế bỏ, cùng hắn có phải hay không nhảy nam không quan hệ a? Đúng vậy, bởi vì điện ảnh mới miễn cưỡng nhìn vài ngày bóng rổ Ngưu Dịch Thần, không phấn Kiều Đan, không thích Hoa Bỉ, thậm chí không vừa ý bởi vì cùng Diêu Minh hợp tác mà ở Trung Quốc phen tăng vọt mạch địch, lại cố tình thành ke theo địa cầu mê, một cái ở phía sau đến phi thường ít lưu ý bóng rổ minh tinh. Yêu thích ke theo cũng tương đối trời xui đất khiến, Châu Kiệt Luân vỗ cái điện ảnh kêu đại quán lam, Ngưu Dịch Thần vì không dẫm lên vết xe đổ. Tại trong lòng suy nghĩ thật lâu cái này điện ảnh tình tiết, sau đó lại nghĩ đến trong hiện thực mặt ai ném rổ tốt nhất, cuối cùng liền tìm kiếm như vậy ke theo. Về sau lai ngang nạp đức gặp được đống cặn bã đồ lót chuồng, thế cho nên mã đâm đội bị dũng sĩ quét ngang bị nô trồng ngao, mất đi tranh đoạt tổng quán quân tư cách thời điểm ở sau lưng phòng yên hoa chúc mừng, hồ lớn nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu người, phòng trừng lại sẽ thêm đi ra một cái. Lão tử không thích dũng sĩ, nhưng chính là yêu thích nhìn mã đâm dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức ngã xuống. Liền đếm hắn một lần đều là tiện nghi bọn họ. Lưu Mỹ cũng không biết Ngưu Dịch Thần mưu trí, nghe được hắn nói đã nói chỉ có nhảy lên mới sẽ gặp đồ lót chuồng, ngươi không nhảy đối thủ như thế nào đếm à. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói chơi bóng rổ nơi đó có không nhảy, loại sự tình này chỉ sợ người có tâm tư được rồi. Dù sao ngươi chính mình cẩn thận. Hai người đấu võ mồm ở giữa, Lưu Mỹ chỉ huy Ngưu Dịch Thần, cho hắn đến đây một lần kiểm tra. Toàn thân kiểm tra là giáo luyện thường xuyên làm. Lưu Mỹ mưa dầm thấm sâu phía dưới, chẳng sợ không phải là rất nhuần nhuyễn, một chút cơ bản địt làm vẫn là thực nhẹ nhàng. Mà ở kiểm tra quá trình bên trong, Lưu Mỹ sờ Ngưu Dịch Thần dáng người, cơ hồ đều phải chảy nước miếng. Bởi vì plug-in thêm vào, Ngưu Dịch Thần thân thể các nơi từ đầu đến cuối đều bảo trì hoàng kim tỷ lệ, thị giác xung kích cực kỳ mãnh liệt, cho dù là dùng miệng cháo chắn nghiêm mặt, cũng như trước có thể nhận ra là một mỹ nam tử. Loại này dáng người phóng tại sân bóng rổ phía trên, giống như là một cái sắp tẩu tú nam khuôn giống nhau, không hợp nhau. Đáng tiếc, đợi cho trên tay sờ đủ sau đó, Lưu Mỹ tiếc nuối lắc đầu. Ngưu Dịch Thần cái này dáng người mặc dù tốt nhìn, nhưng là lại cũng hạn chế hắn tại sân bóng phía trên thành tựu. Sân bóng thượng vận động viên đều là thô hán tử, cũng không nói cái gì hoàng kim tỷ lệ, theo đuổi cũng là nhanh hơn, càng tráng, rất cao, càng mạnh, tay lớn hơn đến có thể bắt ở cầu, chân nếu có thể nhảy cao, không chịu đối thủ quấy nhiễu, mông lớn hơn, có thể một chút tọa mở phòng thủ người, bả vai muốn khoan, lưu lại cho mình càng nhiều truyền toàn không gian, lực lượng nòng cốt mạnh hơn, không thể bị người khác vừa đẩy liền đổ. Ngưu Dịch Thần loại này hoàng kim tỷ lệ dễ nhìn phải không giả, nhưng là tương đối ở chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ tới nói, nhưng cũng không đủ tư cách, nhất là tay hắn, đều đang không bắt được bóng rổ, cánh tay chiều dài cũng thế, thật vào NBA, nói không chừng còn sẽ bị Griffin trào phúng đâu. Hoàn hồn, lần này đổi Ngưu Dịch Thần tại Lưu Mỹ trước mắt hoàng tay, nói kết luận điều kiện của ta như thế nào à? Phóng tại sân bóng phía trên miễn cưỡng đủ tư cách, có thể đánh một trận khống vệ. Lưu Mỹ hơi chút đứng xa một chút, cảm khái nói chính là thân thể quá gầy, thiếu một chút mỡ giảm sóc, may mắn không cần ngươi thật thi đấu, bằng không lời nói, ta còn thật lo lắng ngươi bị kia một chút cầu thủ đụng tan nát. Stop, xem thường ta. Ngưu Dịch Thần làm cái kiện Mỹ tiên sinh động tác, nói đợi ngươi thấy cô ta ném rổ sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi ném rổ quá suốt lời nói, ta còn sợ ngươi bị người khác té xuống đâu. Lưu Mỹ trả lời một câu, nhưng không có tại cái đề tài này phía trên dây dưa, mà là nói ngửa ra sau nhảy đầu đối với ngươi mà nói vẫn là quá khó khăn điểm. Đáng tiếc thân thể của ngươi chiều cao một chút, nếu không nói thích hợp nhất ngươi hẳn là mạch đế điệp bạt nhảy đầu, cái kia giống nhau suất, hơn nữa thích hợp hơn loại người như ngươi nhảy cao, bắn tốc còn nhanh người. Ngưu Dịch Thần nghe vậy, không phục nói ngươi nói ta thích hợp làm bạt nhảy đầu điểm này ta không phủ nhận, nhưng là ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy ta không thích hợp ngửa ra sau nhảy đầu đâu này. Lưu Mỹ nói bởi vì ngửa ra sau nhảy đầu đối với bụng cơ bắp đàn, cùng với thân thể chỉnh thể cân bằng tính yêu cầu tương đối cao, ngươi vừa rồi nhảy đầu thời điểm ta xem, ngươi tại trong không trung tính ổn định không tốt, hơn nữa cơ bụng quá cứng rắn, mặc dù có lực, cũng không đủ mềm dẻo. Không đủ mềm dẻo. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, nhìn đến ngươi đối với cơ thể của ta vẫn là khuyết thiếu hiểu rõ, của ta cơ bụng cái gì cũng không thiếu thiếu. Nói, Ngưu Dịch Thần liền kéo lên Lưu Mỹ tay, đặt ở chính mình cơ bụng phía trên, không tin ngươi sờ sờ nhìn. Tại đụng tới Ngưu Dịch Thần bụng khoảnh khắc kia, Lưu Mỹ liền giống điện giật tựa như, liền vội vàng đem tay lấy ra, nói nên kiểm tra ta vừa rồi đã khảo nghiệm qua, dù sao ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy, nếu như ngươi cảm thấy không phục, liền đem ngửa ra sau nhảy đầu luyện tốt lắm cho ta nhìn a. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đem ngươi dạy của ta sở hữu kỹ xảo đều luyện phi thường tốt, cho ngươi không lời nào để nói. Bất quá, Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói nếu như đơn thuần như vậy luyện lời nói, không khỏi có chút không có ý nghĩa rồi, không bằng chúng ta đánh cược a. Lưu Mỹ hỏi đánh cược gì? Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Mỹ đến gần rồi một chút, nhìn mắt của nàng nhỏ giọng nói nếu như ta đem ngửa ra sau nhảy đầu cấp luyện tốt lắm, người đáp ứng ta, để ta thật tốt hôn một cái. Lưu Mỹ thân cao cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, xuyên giày cũng không sai biệt lắm, cho nên lẫn nhau vừa vặn có thể nhìn thẳng, này vẫn là lần thứ nhất gặp khác con gái mà không dùng cúi đầu, tuy rằng nhìn thời điểm thiếu rất nhiều phong cảnh, nhưng là này mới là cảm giác lại ngoài ý muốn không sai. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhìn, cho dù là tại lúc huấn luyện đã được ăn rất nhiều đậu hũ Lưu Mỹ, trên mặt cũng không nhịn được vừa đỏ một chút. Đi, người nghĩ hay quá nhỉ, ta mới không đánh với ngươi như vậy đổ đâu. Lưu Mỹ thối Ngưu Dịch Thần một ngụm, thế nhưng không có tức giận. Nếu như nhất lúc mới đầu Ngưu Dịch Thần nói những cái này lời nói, Lưu Mỹ nói không chừng liền chạy, nhưng là hôm nay những lời này phía trước phát sinh sự tình nhiều lắm, lại là nằm tại sàn phía trên ôm lấy nàng, lại là làm nàng kiểm tra thân thể, sờ khắp hoàn toàn thân, Lưu Mỹ đối với loại chuyện này dễ dàng tha thứ độ bất chi bất giác liền cao rất nhiều. Ngưu Dịch Thần còn nói chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghe một chút của ta tiền cược sao? Tiền cược? Lưu tốt đẹp kỳ nói tốt, ngươi nói một chút nhìn, muốn dùng cái gì cho ta làm tiền cược? Ân, tuy rằng ta có thể nghĩ đến một chút đường đồ vật, nhưng là đều cảm thấy chưa đủ có thành ý, cũng không đủ nghiêm túc, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định đến điểm thực tế. Ngưu Dịch Thần trầm ngâm thật lâu sau, cuối cùng thật sâu nhìn Lưu Mỹ nói ta hay dùng ta lần này cắt xê cho ngươi đánh cược, nếu như ta luyện không tốt lời nói, liền chia một nửa cát xê cho ngươi. Stop, ta mới không muốn đâu. Lưu Mỹ tuyệt không tín, nói ngươi có thời gian nghĩ những cái này có không, còn không bằng vội vàng đem ta giáo kỹ thuật của ngươi học tốt được. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lưu Mỹ nói một cái nhảy đầu mà thôi, lại như thế nào nan cũng là nhảy đầu, lấy ngươi hai ngày này biểu hiện ra năng lực học tập tới nói, muốn học còn là có thể, ta mới sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi đâu. Như vậy à, không nghĩ tới ngươi đối với ta có lòng tin như vậy đâu. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, còn nói vậy không bằng ta lại cho ngươi một điểm đường sống, không chỉ là cái này ngửa ra sau nhảy đầu, chỉ ngươi lần này dạy ta ba cái kỹ thuật, nhảy đầu, đột phá, ném rổ, tại ngươi dạy ta đoạn thời gian này bên trong ta tất cả đều luyện đến cầu thủ chuyên nghiệp trình độ mới tính thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Dõng dạc, ngươi còn thật đem mình làm thiên tài à? Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Lưu Mỹ nghiêm túc, nói muốn luyện tốt bất kỳ cái gì một môn kỹ thuật đều là cần phải thời gian, mới thất ngày mà thôi, ngươi dọn xong tư thế phóng tại điện ảnh bên trong không đột một thì tốt, như thế nào còn nói luyện thành cầu thủ chuyên nghiệp trình độ, xem thường cầu thủ chuyên nghiệp sao? Ta cũng không có xem thường cầu thủ chuyên nghiệp ý tứ, bất quá ở thiên phú phương diện, ta thật đúng là việc nhân đức không nhường ai. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Mỹ kia khỏe mạnh mà tràn đầy sinh lực khuôn mặt, nói ngươi nghĩ nghĩ phía trước ta học ném rổ, có phải hay không rất nhanh liền học xong, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một ngày thời gian, này kỹ thuật của hắn ta khẳng định học nhanh hơn. Chương 465. Ném rổ là đơn giản nhất, hơn nữa ngươi căn bản là không có học, ít nhất ta có thể dễ dàng ảnh hưởng đến bên trong mạng của ngươi dẫn. Lưu Mỹ thành thật bộ dạng, nói cho nên ta còn chưa phải với ngươi so, số tiền này cầm lấy quá đơn giản, lòng ta không nỡ. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói ngươi là không đúng đối với ta lần này cắt xê một nửa là bao nhiêu không có khái niệm a. Lưu Mỹ hứng thú, hỏi ngươi cắt xê là bao nhiêu? Ngưu Dịch Thần nói của ta cắt xê hẳn là tại 600 vạn trái phải, cho ngươi đánh cược lời nói, ta liền trực tiếp đổ 300 vạn, nếu như ngươi thắng, ta trực tiếp cầm lấy tiền mặt cho ngươi, cái khác ngươi đều không cần phải xen vào. Vì thế Ngưu Dịch Thần cấp chính mình tương đương cắt xê là 600 vạn, cái này giá cả đã thiên đê. Châu Kiệt Luân tại 04 năm thời điểm điện ảnh cắt xê liền đã đạt tới 650 vạn, mà Ngưu Dịch Thần fan không thua cấp Châu Kiệt Luân, chuyên nghiệp tính lại xa siêu Châu Kiệt Luân, hơn nữa hiện tại cũng đến 06 năm, như thế nào đều hẳn là rất cao mới đúng. Về phần Ngưu Dịch Thần cắt xê đến tột cùng là bao nhiêu, hắn còn thật không có quan tâm tới, cũng không có hỏi quá, dù sao cũng là gia tộc xí nghiệp, ở phương diện khác hỗn loạn điểm cũng bình thường. Sigma. A, 300 vạn. Lưu Mỹ vừa nghe mấy cái chữ này, cả người ý nghĩ đều ong ong vang, người xác định sao? Trung Quốc CBA nếm thử nghề nghiệp hóa còn không có 2 năm, cầu thủ chuyên nghiệp 1 năm có thể cầm đến nhiều như vậy đều ít ỏi không có mấy, càng không nói Lưu Mỹ cái này danh không thấy kinh truyền tiểu nữ cái giỏ vận động viên rồi, cho nên khi nghe được con số này thời điểm nàng chớp mắt liền động tâm. Ngưu Dịch Thần làm nàng giúp đỡ huấn luyện thời gian bất quá là chính là 7 ngày mà thôi, 7 thiên thời gian, chỉ có cái loại này từ trước đến nay đều chưa có tiếp xúc qua bóng rổ, hơn nữa tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Ngày ngày bị người khác thổi phồng thật cao, còn không có bị hiện thực đánh vỡ quá người thường người, mới sẽ cảm thấy mình có thể thoải mái học những cái này kỹ thuật, còn đạt tới cầu thủ chuyên nghiệp trình độ. Chẳng sợ những cái này kỹ năng nghe đến rất đơn giản, nhìn đơn giản hơn. Ngưu Dịch Thần bản thân liền xuất làm Lưu Mỹ nghĩ ra quỹ, hiện tại lại dùng tiền tài cái này vạn ác chi nguyên đến cám dỗ nàng, một chớp mắt liền đánh vỡ nàng phòng tuyến tâm lý. Không phải là thân một chút nha, có cái gì cùng lắm thì, ta còn thường xuyên ôm lấy mèo thân, cho dù là thua cũng không có gì. Nhưng là vạn nhất thắng, đây chính là 300 vạn a. Lưu Mỹ theo bản năng bỏ quên Ngưu Dịch Thần lại sổ sách chuyện này, hoặc là nói, cho dù là Ngưu Dịch Thần lại trương mục, đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao lại không cần nàng ra cái gì đánh cược lớn chú. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lưu Mỹ tin tưởng tràn đầy nói tuy rằng ta đã có bạn trai, nhưng là ta biết, ngươi khẳng định không thắng được. Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi vị hỏi ngươi liền có lòng tin như vậy. Lưu Mỹ nói dĩ nhiên, ngươi không phải là chuyên nghiệp vận động viên. Căn bản cũng không biết này có bao nhiêu nan. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng trả lời một câu, đó là ngươi chưa từng thấy qua plug-in, căn bản không biết vậy có nhiều dễ dàng, trên miệng lại nói tiếp nói nếu như vậy, chúng ta đây cũng nhanh chút bắt đầu đi, ta nhất định phải thật tốt cố gắng, đến lúc đó đem miệng của ngươi đều cấp thân xưng lên. Tưởng đẹp, Lưu Mỹ cấp Ngưu Dịch Thần ném qua một cái bóng rổ, nói ta cũng không phải vì thắng liền cố ý không dạy ngươi người, nhanh chút luyện tập A, ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chính là một cái bình thường đánh cược mà thôi, nhìn như không có bất kỳ cái gì khác biệt, Lưu Mỹ cũng giống nàng chính mình nói như vậy, đối với Ngưu Dịch Thần dạy bảo tận tâm tận lực, nhưng trên thực tế, vẫn có phi thường biến hóa vi diệu. Tối thiểu một điểm, Lưu Mỹ đối với Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng chiếm tiện nghi cái kia một chút hành vi, dễ dàng tha thứ độ lớn hơn. Đây là ngươi chính mình học không chuyên tâm, cũng không là ta không thật tốt dạy ngươi, đến lúc đó học bất hội cũng không quan của ta việc. Lưu Mỹ tại trong lòng như thế nghĩ. Liền một chút như vậy tiểu tiểu sao năng lực, khiến cho Ngưu Dịch Thần tại Lưu Mỹ trên người độ khó thật to rơi chậm lại, chính là nếu như bị người khác biết, tuyệt đối mắng to một câu lên ào ào ép giá trị. Liền huấn luyện như vậy một ngày, tại xế chiều kết thúc một giây sau cùng, Lưu Mỹ đẩy ra Ngưu Dịch Thần liền đập đến nữ sinh phòng tắm bên trong, khóa trái môn. Này, muốn hay không chuẩn như vậy khi a? Ngưu Dịch Thần đến cửa, nói ngày hôm qua ngươi tại lúc kết thúc còn dạy ta một cái kỹ năng mới đấy, hôm nay như thế nào không dạy đâu này. Lưu Mỹ cởi quần áo, mở ra gặp mưa liền vọt lên nước lạnh, nói nếu như ngươi còn có khí lực huấn luyện lời nói, có thể đợi ta giặt xong sẽ dạy ngươi. Ta đương nhiên là có khí lực, chỉ sợ ngươi không còn khí lực. Nước lạnh hướng tại trên người, một mực qua thật lâu, Lưu Mỹ mới miễn cưỡng đem trên thân thể khô nóng cấp ngăn chặn, nam nữ ở giữa hấp dẫn là lẫn nhau, tại Ngưu Dịch Thần dục hỏa chung đốt thời điểm Lưu Mỹ tình huống cũng kém không xa. Đi ra, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Mỹ, nàng lúc này đã thay cho cầu phục, mặc một bộ bình thường áo thun t-shirt quần đùi, nửa người trên vô cùng lớn rộng thùng thình, như là nam nhân xuyên, nửa người dưới quần đùi rõ ràng so bình thường ngắn hơn một chút, cơ hồ đều phải đến háng rồi, rất rõ ràng, muốn tìm đến thích hợp nàng số đo cũng không dễ dàng. Hôm nay chuẩn bị dạy ta cái gì kỹ thuật mới a? Ngưu Dịch Thần nói đi đến Lưu Mỹ trước người, thực tùy ý đem bả vai nàng hơn nửa làm tóc dài sắp xếp một chút. Lưu Mỹ cũng không có tránh né, ngược lại đối với như vậy vô cùng thân thiết động tác có chút hưởng thụ. Ngày mai dạy ngươi đột phá. Lưu Mỹ nói, theo công cụ trong phòng lấy ra nhất sấp chướng ngại vật, đem chúng nó phân biệt mở ra sắp xếp thành khác biệt tạo hình, nói ngươi liền dẫn bóng thử theo ba phần tuyến ngoại hướng bên trong đột phá, chú ý đừng cho cầu đánh chung chướng ngại vật là được rồi. Trong khi không nhận ra, Lưu Mỹ đối với Ngưu Dịch Thần yêu cầu đã đạt tới cầu thủ chuyên nghiệp trình độ. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, ngày mai đến huấn luyện cũng là những cái này, nhiều nhất ta một mình chỉ đạo ngươi. Hiện tại vẫn là 2G thời đại, trên mạng còn không phải là cái gì cũng có sự tình, cho nên giáo luyện chỉ đạo trọng yếu phi thường. Được rồi, ta chợt nghe ngươi, tại nơi này thử xem. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói bất quá, sáng sớm ngày mai thượng ngươi có thể sớm một chút tới sao? Làm cái gì? Ta nghĩ nhiều học một điểm, tốt thắng ngươi a. Hừ, tưởng đẹp. Lưu Mỹ bay Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, quay đầu liền chạy. Nhìn chạy trôi chết Lưu Mỹ, Ngưu Dịch Thần cũng không có cấp bách. Nữ hài này nhi tại đáp ứng trận kia đánh cược sau đó, cũng đã là hắn trường trung vật, hiện tại những cái này tiểu dãy ruộng, cũng chỉ có thể xem như tình thú. Ngưu Dịch Thần lập tức cũng đi tắm sạch cái tắm nước lạnh. Hôm nay một ngày này thời gian, đối với hắn mà nói thật đúng là quá gian nan, đã học kỹ năng muốn trang còn không có học, chịu đựng buồn tẻ lặp lại luyện tập, ở giữa chiếm cái kia một chút tiện nghi, ngược lại làm hắn cảm giác càng thêm khó nhịn, cứng rắn đều đau còn không có phát tiết địa phương. Khó chống đỡ à, khó chống đỡ. Lưu Mỹ ly khai. Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài ăn chút gì, lại trở lại bóng rổ thất. Lúc này theo lý thuyết hắn hẳn là trở về công lược một chút Trương Thiên Ái, miễn cho buổi tối không có người bồi đấy. Nhưng là đối với Trương Thiên Ái, Ngưu Dịch Thần lại phi thường cẩn thận, so sánh đối chiếu lúc trước Vạn Thiến cùng Vương Tử Văn phải cẩn thận hơn nhiều. Bởi vì Trương Thiên Ái ánh mắt bên trong có dã tâm, hơn nữa cho dù là nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng vài cái nữ nhân ở cùng một chỗ, cái loại này dã tâm như trước không có thu liếm, như vậy nữ nhân, trăm vạn không thể để cho nàng có một loại sủng ái lỗi của nàng thấy. Nếu không tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại lẫn nhau ở giữa tình trạng, giống như là tại hầm ưng, ai trước không chịu đựng được rồi, liền một mực ở vào hạ phong. Ngưu Dịch Thần tại sân bóng phía trên cùng Lưu Mỹ nhất thiết lau, khiến cho một thân cơn tức, bây giờ đi về khẳng định chịu không nổi Lưu, gặp được Trương Thiên Ái vạn nhất nhịn không được đem nàng ngủ, nói không chừng còn phải đáp ứng điều kiện gì, cho nên hiện tại còn không bằng tại sân bóng thượng nhiều phát tiết một chút, trước bình tĩnh một phen sau nói sau. Liền mãi cho đến như vậy buổi tối. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cầm lấy bóng rổ đổ mồ hôi như mưa thời điểm hắn bóng rổ thất môn bỗng nhiên lại bị mở ra. Người thế nhưng còn ở lại chỗ này luyện. Lưu Mỹ đi đến, kinh ngạc nói này đều một ngày, ngay cả ta cái này chuyên nghiệp vận động viên đều cảm thấy chân chua không được, người một cái diễn viên liền không biết là khó chịu. Khó chịu là khẳng định khó chịu. Ngưu Dịch Thần đối với nàng đến đồng dạng kinh ngạc, nhưng là nghe được nàng nói sau đó, vẫn là một giây nhập diễn, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng. Thâm tình tha thiết nói bất quá vừa nghĩ đến ta thắng sau phải nhận được đồ vật, ta liền cả người đều là khí lực. Ngươi thật sự là... Lưu Mỹ bất đắc dĩ nhìn hắn, nói đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta có bạn trai, ngươi như thế nào còn như vậy? Này lại không phải lỗi của ta, ai cho ngươi đẹp như vậy đâu? Miệng lưỡi trơn tru. Lưu Mỹ đi đến, theo phía trên nhặt lên một cái bóng rổ nói ngươi vừa rồi bộ pháp đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là rất rõ ràng còn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cánh tay lúc này hẳn là xuống phía dưới một chút. Lấy tay khuỷu tay làm trục, cánh tay tùy theo bóng rổ di chuyển, cầu vị trí tốt nhất phải không cao hơn khuỷu tay khớp xương, nếu không thực dễ dàng bị thường đoạn, sau đó liền dẫn bóng đi đường tiết tấu, cái này không có cách nào giáo, người đi khá hơn rồi tự nhiên sẽ biết. Nói xong, Lưu Mỹ còn chính mình lên tay cấp Ngưu Dịch Thần biểu diễn một lần, chính là như vậy, tuy rằng lộ tuyến cho ngươi vẽ xong rồi, nhưng là hiện thực không có chết như vậy bản, người được suy một ra ba. Ngưu Dịch Thần cầm lấy bóng rổ đơn giản thử một chút, bỗng nhiên đi đến Lưu Mỹ bên người, tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi dạy của ta như vậy dụng tâm, liền không phải là ngươi đi làm thời gian buổi tối đều, có phải hay không tại trong lòng cũng là hy vọng ta thắng. Ngươi chớ loạn tưởng. Lưu Mỹ rất nhanh lui về phía sau nửa bước, ngữ khí dồn dập nói ta buổi tối hôm nay là vì xem so tài. Nói đến đây, Lưu Mỹ làm một chút do dự, mới nói tiếp nói bạn trai ta buổi tối hôm nay có trận đấu muốn đánh, như thế này ta liền đi qua cho hắn cố gắng lên, hơn nữa ta phía trước sở dĩ đáp ứng làm ngươi giáo luyện, vì có thời gian nhiều bồi hắn. Lưu Mỹ lui từng bước, Ngưu Dịch Thần liền hướng đến tiến lên trước một bước, vẫn như cũ là dán vào nàng nói như vậy, các ngươi cảm tình tốt lắm lâu. Đương nhiên rất khá. Lưu Mỹ xấu hổ thôi ở Ngưu Dịch Thần lồng ngực, ngươi đến tột cùng còn luyện không luyện, nếu như không luyện ta liền rời đi. Luyện, như thế nào không luyện? Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau hai bước, dựa theo Lưu Mỹ vừa rồi làm mẫu động tác chảy, chính là cái bóng lưng kia, nhìn qua thế nhưng còn có một chút tiêu điều làm Lưu Mỹ tâm đều tóm lên, giống như nói ra cái loại này cự tuyệt nói đối với hắn là nhiều tổn thương giống nhau. Lúc này mới qua không đến hai ngày thời gian, Ngưu Dịch Thần liền dựa vào chính mình cường đại tiên thiên thực lực, tại Lưu Mỹ tâm lý để lại vị trí trọng yếu, thế cho nên nguyên bản nghĩ chính là đến nhìn một chút, sau đó lập tức rời đi nàng, bất chi bất giác liền ở lâu trong chốc lát. Đồng dạng bởi vì vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một chút, cho nên Lưu Mỹ tại sau khi đi vào, cũng không có được bóng tất môn cấp khóa lại, bởi vì nàng và Ngưu Dịch Thần dán tại cùng một chỗ kề tai nói nhỏ hình ảnh, bị một cái khác nữ nhân cấp nhìn thấy. Lý Á Hồng, một cái tiểu người mẫu, đến cũng chưa cuối cùng như thế nào nổi danh, nhưng là nàng lúc này đã có một cái không giống bình thường thân phận, Dịch Xây Liên bạn gái. Tương lai Dịch Xây Liên bị NBA chọn chúng đến nước Mỹ chơi bóng, chính là nàng buổi tiếp cùng đi. Đáng tiếc chính là tình cảm của hai người cuối cùng không có chống lại khảo nghiệm, vẫn là lấy chia tay chấm dứt. Bất qua nói như vậy, cuối cùng cùng cầu thủ đi tại cùng một chỗ, đại đa số cũng đều là người mẫu, Âu Mỹ bên kia cũng chính là thăng cấp một chút, cũng chính là siêu khuôn mà thôi. Nói trở về, liền cùng với Lưu Mỹ giống nhau, Lý Á Hồng cũng là đến nhìn chính mình bạn trai Dịch Xây Liên chơi bóng. Sắp đi NBA phát triển Dịch Xây Liên nhưng là cùng nơi hương bột bột, quốc nội địa cầu mê đều muốn hắn trở thành cái thứ hai Diêu Minh. Thậm chí ký thác hy vọng so Diêu Minh lớn hơn nữa, bởi vì trừ bỏ thân cao ở ngoài, Dịch Xây Liên tố chất thân thể nếu so với Diêu Minh tốt, nếu Diêu Minh có thể ở NBA đứng vững gót chân, kia Dịch Xây Liên đương nhiên không nói chơi. Lúc này bởi vì quốc nội người xem chú ý bóng rổ mới không nhiều thời gian dài, cho nên đại bộ phận mọi người là ngụy fan bóng đá, còn không kiến thức quá rất nhiều tố chất kính bảo, đến NBA trường đua thượng lại mẫn nhiên ở chúng trạng nguyên lang, nếu không lời nói, tuyệt đối bất hội nghĩ đẹp như vậy. Lý Á Hồng chính là vô tình theo bên trong này trải qua, nhìn đến VIP cầu thất khe cửa mở ra, theo bản năng liền hướng bên trong liếc liếc nhìn một cái, kết quả là này liếc nhìn một cái, lập tức liền nhận ra Ngưu Dịch Thần thân phận. Cùng cầu thủ xuất thân Lưu Mỹ khác biệt, đồng dạng thân ở giới giải trí Lý Á Hồng, đối với Ngưu Dịch Thần cái này đương hồng tạc gà con hiểu biết muốn rõ ràng hơn, mà không có mang người đi đường mạo Ngưu Dịch Thần, giống như là một cái đêm khuya trung đom đóm, dễ dàng có thể đem ánh mắt của con người chụp vào chính mình mặt phía trên. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Lý Á Hồng trốn ở khe cửa bên trong hướng bên trong nhìn sang, một đôi mắt đều sáng lên. Đây chính là Dịch Thần A, lấy hắn hiện tại phía trên thăng xu thế tới nói, chẳng sợ chính là cùng hắn truyền ra chút gì chuyện xấu đều có thể hưởng thụ vô cùng, nếu như có thể làm chính thức bạn gái lời nói, cho dù là về sau chia tay, phỏng chừng cũng là có thể sử dụng cả đời mánh lưới. Ví dụ như vậy tại trong giới giải trí liền có một cái rất rõ ràng, Giang Sơ Ảnh. Nàng là Hồ Ca đang cùng Tiết Giai Ngưng chia tay sau đó. Duy nhất thừa nhận qua bạn gái, cái này mánh lưới lại tăng thêm nàng bản thân phong tao đại chân dài, làm nàng ở phía trước kỳ chiêu số phi thường thông thuận. Dù sao, ai không muốn cùng lão Hồ làm anh em đồng hao, nói ra cũng vô cùng có mặt mũi a. Bất quá tại động lòng hồi lâu sau, Lý Á Hồng vẫn là bỏ qua, vẫn là bởi vì Dịch Xây Liên, các nàng nhưng là chính thức xác lập quan hệ, hơn nữa Dịch Xây Liên đồng dạng tiền đồ tốt, vì một cái không xác định sự tình đến đồ thượng tiền trình của mình, như thế nào nhìn cũng không có lời. Tiếp lấy Lý Á Hồng đưa mắt đặt ở buổi tiếp Ngưu Dịch Thần huấn luyện cái kia nữ nhân trên người. Vân vân, cái bóng lưng này là Lưu Mỹ, nàng không phải là đã cùng Chu Bằng xác định người yêu quan hệ sao? Còn đã bị ta nói tương lai các nàng khẳng định kết hôn đấy, hiện tại như thế nào cùng Dịch Thần biểu hiện thân mật như vậy, hay là các nàng đã chia tay? Chương 466. Ngay tại Lý Á Hồng muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút thời điểm, Ngưu Dịch Thần ánh mắt bỗng nhiên hướng phương hướng của nàng quét, đem nàng dọa cho phát hoảng bận rộn trốn được một bên. Thậm chí liền chờ một chút dũng khí đều không có, liền hoảng hốt chạy ra. Làm sao vậy? Lưu Mỹ chú ý tới Ngưu Dịch Thần động tác, quay đầu hướng cửa nhìn một chút. Không có gì, chính là nhìn đến có nhân trải qua. Ngưu Dịch Thần cũng không biết Lý Á Hồng, liền cho là nàng chính là đi ngang qua, liền không có để ý, nói chúng ta tiếp tục huấn luyện a, chờ ta tương lai thắng ngươi, nhìn ngươi còn có thể làm sao. Ngươi trước tiên đem động tác làm tiêu chuẩn rồi nói sau. Lưu Mỹ nói xong, hoảng hốt chạy tới tướng môn cấp bắt giam. Nhìn bộ dạng, thời gian ngắn là sẽ không ra đi. Bây giờ cách so với cuộc so tài còn có mấy giờ thời gian, rất nhiều cầu thủ thậm chí đều còn chưa tới cầu quán, nhưng là Lý Á Hồng quan sát một phen, hay là tìm được Chu Bằng vị trí. Lúc này Chu Bằng tại Quảng Đông đội cũng không đắc ý, vừa mới đề bạt đi lên hắn, còn tại ngồi chơi lãnh bản lãnh, lúc này đang tại một mình tôi luyện kỹ xảo. Hắc, Chu Bằng. Lý Á Hồng hướng hắn đi tới, hỏi có nhìn đến A Liên sao? Không có. Chu Bằng cũng cùng Lý Á Hồng nhận thức, lập tức liền lắc lắc đầu, ta nghe nói hắn gần nhất sự tình tương đối nhiều, hẳn là sẽ ở trận đấu mau lúc mới đầu mới vào bàn. Như vậy a? Chu Bằng hỏi ngươi là hắn bạn gái, chẳng lẽ còn không bằng ta biết hành tung của hắn? Hi, này chỗ nào nói chuẩn? Lý Á Hồng tự giễu cười một chút, nói gần nhất nhưng hắn là cái đại bảo bối, liền điện thoại của ta cũng không nhận, lần này nếu như không phải là các ngươi trận đấu, phòng trường ta cũng nhìn không tới hắn. Chu Bằng không nói gì, xoay người tiếp tục làm ném rổ động tác, hắn cũng không thích cùng người khác nói chuyện, hơn nữa cái này nữ nhân vẫn là Dịch Xây Liên bạn gái, một khi truyền ra cái gì tin đồn, bản thân hắn liền chưa vững chắc địa vị chỉ sợ thì càng bấp bênh. Lý Á Hồng nhưng không có như vậy buông tha hắn, còn nói đúng rồi, người kia người bạn gái, đã sớm nghe nói nàng muốn tới thăm ngươi, như thế nào bây giờ còn chưa nhìn thấy. Chu Bằng hỏi ngươi tìm nàng có việc. Không cái khác việc, nơi này ta liền nàng một cái người quen, tại cùng một chỗ còn có thể nói một lát nói. Kia còn thực sự có một chút không khéo. Chu Bằng nói nàng hiện tại thăng cấp làm giáo luyện rồi, theo đạo người khác bóng rổ, muốn lời nói, ít nhất phải hơn nửa giờ. Nha, như vậy a? Lý Á Hồng hơi ngưng lại, thăm dò hỏi Lưu Mỹ nàng giáo đệ tử, có phải hay không Dịch Thần a? Chu Bằng ném rổ động tác một chút, ném cái tam không dính, hỏi cái nào Dịch Thần? Còn có thể là cái nào, giới giải trí bên trong cái kia a? Lý Á Hồng vi cười nói Chu Bằng, ngươi là Lưu Mỹ bạn trai, chúng ta quan hệ cũng không tệ, ngươi có thể hay không mang ta đi qua nhận thức một chút hắn a? Hắn có thể là thần tượng của ta, hắn trước đây diễn cái kia một chút ta đều đặc biệt yêu thích. Chu Bằng suy nghĩ một chút, nói ta chỉ biết là nàng giáo đệ tử là một minh tinh, nhưng là thật không biết dĩ nhiên là Dịch Thần. Lý Á Hồng hỏi như thế nào, muốn hay không đi nhìn nhìn? Đương nhiên muốn đi. Chu Bằng nói ngươi dẫn đường cho ta a, Dịch Thần cũng là thần tượng của ta, ta từ nhỏ liền yêu thích hắn phim truyền hình. Chu Bằng giọng điệu thực dồn dập, thân là một cái nam nhân, chỉ cần thấy được chính mình nữ nhân và khác một cái nam nhân một mình đợi tại cùng một chỗ, vốn không có bất hội nghĩ nhiều, chẳng sợ Lưu Mỹ thân cao ước chừng có 1.88 mễ, người bình thường căn bản khống chế không được. Cứ như vậy, tại Lý Á Hồng dẫn dắt phía dưới, Chu Bằng rất nhanh hướng Ngưu Dịch Thần địa phương sở tại chạy đến. Tại trộm ngọc trộm hương thời điểm Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng là thói quen mở ra phía trên đế thị giác, bởi vậy các nàng động tĩnh rất nhanh liền rơi vào trong mắt. Nhận thấy tình huống kia, Ngưu Dịch Thần chớp mắt, trong não xuất hiện một cái chủ ý, lập tức liền dừng lại chiếm tiện nghi động tác, cách xa Lưu Mỹ xa một chút, cơ hồ là lau biên nhi đem tiêu âm cơ đánh ra. Chính là cái này gian phòng. Lý Á Hồng đi tới chỗ sau đó, tại trên cửa thôi hai phía dưới, ngoài ý muốn nói kỳ quái, môn khóa trái, vừa rồi ta đã gặp các nàng thời điểm rõ ràng cửa còn không đóng a. Gõ cửa. Chu Bằng nói xong, liền tại môn phía trên dùng sức vỗ. VIP gian phòng, cách âm hiệu quả tốt lắm, cho dù là bên ngoài thực dùng sức tại gõ cửa, âm thanh truyền vào đến cũng không phải rất lớn, càng huống chi Ngưu Dịch Thần còn mở tiêu âm cơ, cho nên Lưu Mỹ một điểm âm thanh đều không nghe được. Chụp trong chốc lát, bên trong một chút động tĩnh đều không có, Lý Á Hồng nghi hoặc nói xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là ta nhớ lầm vị trí. Tránh ra điểm. Chu Bằng căn bản không có vô nghĩa, làm Lý Á Hồng rời đi một chút sau đó, giơ chân lên liền một cước đạp lên, loảng xoảng một tiếng, bóng rổ thất cửa phòng bị một cước đá văng, Chu Bằng nổi giận đùng đùng hướng trong gian phòng nhìn lại. Trống trải gian phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần chính dẫn bóng quấn lấy mấy hàng chướng ngại vật rất nhanh di chuyển, bóng rổ cùng sàn đánh nhau âm thanh rõ ràng có thể nghe. Bạn gái của mình Lưu Mỹ Trinh đứng ở hắn nghiêng phía trước, hai người ở giữa kịch bên trong không xa cũng không gần, xem như an toàn phạm vi. Tại phát hiện Chu Bằng đạp cửa trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần liền đem tiêu âm cơ quan rơi, tiếp lấy cửa bị đá văng động tĩnh liền chớp mắt truyền đến. Kia thật lớn động tĩnh đem Lưu Mỹ cấp dọa nhảy dựng, quay đầu phát hiện đạp cửa chính là Chu Bằng sau đó, Lưu Mỹ trong lòng đầu tiên là nhất hư, lập tức lại thăng lên một cỗ mãnh liệt may mắn cảm giác. May mắn vừa rồi Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên quy củ luyện bóng rồi, nếu không lời nói, chẳng phải là muốn bị nắm cái hiện hình. Người tới làm cái gì? May mắn bên trong xen lẫn kinh hoàng cảm xúc, làm Lưu Mỹ nói chuyện âm thanh không khỏi liền lớn lên. Đại cất bước đi đến Chu Bằng trước mặt nói, ta không phải là đã nói với ngươi nha, ta theo đạo người khác luyện bóng, người đến quấy rầy chúng ta còn chưa tính, như thế nào còn đạp cửa. Ta, cái kia. Chu Bằng nhìn Lưu Mỹ cùng Ngưu Dịch Thần hiện tại bộ dạng, không khỏi đúng là một trận chột dạ. Ngưu Dịch Thần luyện bóng đã có một đoạn thời gian, mồ hôi trên người đều đã đem quần áo cấp ướt đẫm, mà Lưu Mỹ trên người mặc dù có một chút vệt nước, nhưng là lại ít vô cùng, không chú ý nói căn bản là tạp không đến, này đủ để thuyết minh, hai người ở giữa là không có tiếp xúc trên thân thể. Kia cái gì, nói a. Lưu đẹp đến thế không buông tha người. Trước đừng nóng giận. Lý Á Hùng chiếm được Chu Bằng bên cạnh, giải thích kỳ thật chúng ta ngay từ đầu là gõ cửa, nhưng là các ngươi chưa có trở về phục, sợ các ngươi tại bên trong xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới đạp cửa. Vừa rồi ta nói chuyện âm thanh đại, khả năng không có nghe được. Lưu Mỹ hít một hơi thật sâu, đem trong lòng khác ý tưởng ép xuống, đối với Chu Bằng nói ngươi có việc nói có thể gọi điện thoại cho ta nha, học viên của ta còn ở chỗ này đây, ngươi muốn làm thành như vậy muốn cho ta làm sao bây giờ. Chu Bằng còn chưa lên tiếng, Lý Á Hồng liền hoảng bận rộn tiếp lời nói ngoài ý muốn, lần sau tuyệt đối không có thể như vậy. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Dịch Thần ném xuống bóng rổ đi đến, mặt lạnh nói ai đem cửa đá văng. Lầm hội. Lưu Mỹ gặp Ngưu Dịch Thần, không biết vì sao, theo bản năng lại cách xa Chu Bằng xa một chút, lúc này mới đối với hắn giới thiệu đây chính là ta phía trước một mực nói với ngươi, bạn trai ta, Chu Bằng. Xin chào, ta là Chu Bằng. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Chu Bằng liền vội vàng đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, có chút co quắp nói ta biết ngươi, Dịch Thần. Ta là của ngươi mê điện ảnh, ngươi trước đây diễn cái kia một chút TV ta đều xem qua, quá xuất. Đáng tiếc ta bây giờ là cái vận động viên, giải trí thời gian không nhiều lắm, bằng không nói ngươi tác phẩm bây giờ ta khẳng định còn nhìn. Cảm ơn. Ngưu Dịch Thần cùng Chu Bằng bắt tay, đối với như vậy một cái cấp bậc lễ nghĩa làm chân, hơn nữa còn chiếm hắn bạn gái không ít tiện nghi người, còn thật không thật là ác độc quyết tâm. Sẽ không nói tiểu ít đi nói. Lưu Tráng đẹp Chu Bằng liếc nhìn một cái, đối với Ngưu Dịch Thần nói bạn trai ta là rất có thiên phú cầu thủ, so với ngươi còn gần 2 tuổi đâu cũng đã tiến vào Quảng Đông đội rồi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lời này ngươi đã từng nói với ta không chỉ một lần, ta đều đặc biệt tra xét tư liệu đâu. Ngưu Dịch Thần đối với Chu Bằng cười nói ta cũng biết ngươi, Chu Bằng, thanh niên cuộc so tài đạt được vương, 17 tuổi liền tiến vào Nhiễm Châu đội một đường đội bóng, thực rất giỏi. Khách khí, ta còn kém xa lắm đâu. Chu Bằng nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lại có chút ngượng ngùng. Hắn tại đội thanh niên bên trong là đạt được vương, nhưng là tại một đội bên trong nhưng chỉ là cái ăn không ngồi chờ tiểu nhân vật thôi, hiện tại thậm chí đều còn tại vì tranh thủ ra sân thời gian mà cố gắng, trước mắt mới chỉ, còn thật không có nhân khen ngợi quá đáng hắn. Ngưu Dịch Thần chỉ bị đá thuê phòng môn, trêu ghẹo nói bất quá tính là ngươi là đạt được vương, đá hỏng môn nên bồi vẫn phải là bồi. Nhất định. Chu Bằng ngượng nghịu cười. Này, các ngươi chớ đem ta quên a. Lý Á Hồng nói lần này chủ yếu hay là ta nghĩ tới đến nhìn Dịch Thần đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nàng, ngươi là. Lý Á Hồng nói ta gọi Lý Á Hồng, là Dịch Xây Liên bạn gái. Hạnh. Ngưu Dịch Thần nghe được thân phận của nàng, trên mặt là một cái khoa trương biểu cảm, nói nguyên lai là Dịch Đế bạn gái a, thất kính. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, lần này ta liền là của ngươi fan. Lý Á Hồng theo bên trong túi lấy ra một cây mã khắc bút, đưa tới Ngưu Dịch Thần tay bên trong, nói thần tượng, cho ta ký cái tên a. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận mã khắc bút, lại phát hiện căn bản không có notebook muốn ký tại nơi nào à? Đương nhiên là nơi này. Lý Á Hồng đến gần rồi một chút, đem trên thân thể của mình màu trắng địa cầu phục hướng ra phía ngoài kéo lên, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói vừa nhìn chỉ biết ngươi rất ít cho người khác ký tên, liền như vậy cơ bản địt làm cũng không biết a. Mùa hè quần áo vốn khinh bạc, Lý Á Hồng lại ra bên ngoài như vậy kéo, theo cổ áo hướng bên trong phong cảnh liền bị Ngưu Dịch Thần thu hết vào mắt. Màu trắng bằng bông áo ngực bọc lấy hai cái đầy đặn viên thịt, bán áo ngực khoản tiền thức phía dưới, vú cho nhau chen ép, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, nhìn qua hết sức mê người. Lý Á Hồng dáng người, chính xác là làm người ta tìm không ra khuyết điểm, hơn nữa. Còn rất tao, tại quần áo thượng rồng bay phượng múa ký phía trên tên của mình sau đó, Lý Á Hồng còn chưa kết thúc, cuốn lấy Ngưu Dịch Thần đông hỏi một câu tây hỏi một câu, thỏa thỏa một bộ truy tinh tiểu nữ hài nhi bộ dáng. Rõ ràng mới so Lưu Mỹ lớn 2-3 tuổi bộ dạng, nói chuyện ở giữa làm người khác cảm giác lại biết nhiều chuyện hơn. Đương nhiên, Lý Á Hồng tuổi thọ cũng không lớn, cùng Ngưu Dịch Thần cùng tuổi, cũng là 87 năm. Mà Lưu Mỹ một bên ứng phó Chu Bằng, một bên lặng lẽ hướng đến Ngưu Dịch Thần cùng Lý Á Hồng phương hướng phiêu thêm vài lần, gặp Ngưu Dịch Thần cùng Lý Á Hồng tán gẫu vui vẻ, tâm lý lại có loại chua chua cảm giác, giống như là thuộc về chính mình đồ vật bị người đoạt đi giống nhau. Tâm tình không có một tốt, Lưu Mỹ nói cũng mang theo một chút chói tai hương vị, người như thế nào sẽ cùng Lý Á Hồng cùng một chỗ, nàng nhưng là Dịch Xây Liên bạn gái. Ta biết, Chu Bằng nói quanh co nói nhưng thật ra là nàng để ta cùng một chỗ, bảo là muốn nhìn một chút Dịch Thần, ta chính là thuận tiện quá tới thăm ngươi một chút. Đến tột cùng là nàng nghĩ tới đến nhìn cũng là ngươi nghĩ. Lưu Mỹ nói ngươi không có khả năng là nghĩ đến Bát Gian a. Nơi đó có, ta thực tin tưởng ngươi. Ngay cả ta chính mình cũng không tin chính mình, ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng đâu này. Lưu Mỹ trầm mặc một hồi, thở dài, không có tại dây dưa tiếp, mà là đối với Lý Á Hồng nói được rồi, vẫn là đừng nói trước, hiện tại ta còn tại dạy học thời gian, Dịch Thần nhưng là trả tiền, không thể để cho hắn tiêu tiền cùng chúng ta nói chuyện phím a. Không quan hệ, không cần phải xen vào ta đấy. Như Dịch Thần nói nếu như ngươi thật sự ngượng ngùng, có thể chậm một chút tan tầm nhiều dạy ta một chút nha. Nói xong, Như Dịch Thần vừa nhìn về phía Chu Bằng, nói hoặc là nói ngươi có thể cho bạn trai của ngươi băng cái bận rộn, làm hắn cũng dạy ta mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt. Ta nhìn cái này hành. Lưu Mỹ còn chưa lên tiếng, Lý Á Hồng đã nói nói bóng rổ dù sao cũng là nam nhân vận động, làm Chu Bằng giáo hiệu quả có khả năng rất tốt cũng khó nói. Nam nhân vận động những lời này, làm Lưu Mỹ có chút không thoải mái. Đã nói Chu Bằng là đánh rất tốt, nhưng là hiện tại không phải là thi đấu, là giáo Dịch Thần học tập, phương diện này nhất định là ta am hiểu hơn, bằng không nói vì sao nữ lão sư so nam lão sư nhiều hơn nhiều. Đúng vậy, thân là bị giáo người, ta có quyền lên tiếng nhất. Như Dịch Thần nói Lưu Mỹ lão sư trình độ tốt lắm, ta mới học 2 ngày mà thôi, ném rổ cũng đã trăm phát trăm trúng. Lưu Mỹ lão sư, Lý Á Hồng ngoạn nhi vị nhìn Lưu Mỹ liếc nhìn một cái, trêu đùa nói vậy không biết đạo Lưu Mỹ lão sư giáo đi ra đệ tử. Cùng nàng bạn trai của mình so với đến ai lợi hại một điểm đâu này. Chu Bằng nói này làm sao có thể so, ta từ nhỏ luyện bóng rổ, Dịch Thần hắn lại không ăn chén cơm này. Ha ha, ta phía trước một mực đánh chính là phố cầu, lấy một thân thối khuyết điểm, Lưu Mai lão sư là giúp ta sửa lại, về phần bóng rổ trình độ, ta còn thật không biết là chính mình có bao nhiêu yếu. Như Dịch Thần nói xong, liền đối với Chu Bằng nói vừa vặn ta một mực huấn luyện rất buồn tẻ, không bằng hai chúng ta so một chút xem đi. Chu Bằng nhìn bạn gái mình liếc nhìn một cái, ý bảo để nàng làm quyết định. Này, Lưu Mỹ không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản nàng chính là hơi chút xính cường rồi một câu, làm sao lại biến thành hai người nam nhân ở giữa so đấu nữa nha. Vậy nếu không liền so một chút đi. Do dự một chút, Lưu Mỹ hay là nói hai người cũng chỉ có thể đầu như rồi, năm cầu liền kết thúc, ai đánh trước mạn ai thắng lợi, Dịch Thần là nghiệp sư, khiến cho hắn trước công. Dịch Thần ném rổ đặc biệt chuẩn, nhảy lại cao. Lại chỉ có 5 cầu, chưa công nói nhất định có thể đánh Chu Bằng nhất chờ tay không kịp, nói không chừng liền thắng. Không đúng, đáng giận, Chu Bằng nhưng là bạn trai ta như thế nào như vậy nghĩ? Nhận thấy chính mình trong lòng ý nghĩ, Lưu Mỹ trái tim thùng thùng nhảy lên, mặt đỏ dần, nhất định là bởi vì Dịch Thần là đồ đệ của ta, trên trình độ nhất định đại biểu của ta bóng rổ kỹ thuật, ta liền nghĩ chứng minh ta so Chu Bằng cường, đúng. Chính là như vậy. Tại Lưu Mỹ đắm chìm trong thế giới của mình thời điểm Chu Bằng cũng đã không khách khí đem bóng rổ ném cho Như Dịch Thần, nói đến đây đi Dịch Thần, ta cũng nhìn tài nghệ của ngươi như thế nào. Chương 467. Như Dịch Thần tiếp nhận bóng rổ, thuần thục vận hai phía dưới, không muốn xem thường ta là phố cầu xuất thân, không nói khác, ném rổ đặc biệt chuẩn. Ha ha, ta đây vẫn không thể thật tốt đề phòng ngươi. Chu Bằng thực nể tình đi phía trước đi 2 bước, cấp Như Dịch Thần chảy ra xung chân đột phá không gian. Nhiều bước nữa phố cầu tay đến nghề nghiệp sân bóng phía trên, cũng thì không được, hai người căn bản không là một chuyện, tại Chu Bằng trong mắt, phố cầu chính là đùa giỡn tạp kỹ, đem bóng rổ đổi thành bóng đá, hoặc là dứt khoát đổi lại mâm đều không có gì khác biệt. Đúng là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Chu Bằng căn bản cũng không có nghiêm túc, thậm chí có ý nhường cho, bởi vì hắn cảm thấy, cho dù là làm Như Dịch Thần dẫn bóng rồi, chỉ cần hắn nghĩ, có thể thoải mái đoạt về đến, làm hắn tiên tiến vài cái cầu. Coi như là vì cấp chính mình vừa rồi đạp cửa hành vi biểu thị xin lỗi. Hiện tại tình huống này, phàm là Ngưu Dịch Thần có chút đột phá kỹ thuật, đều có thể trực tiếp vọt vào công khuôn, mà Ngưu Dịch Thần vừa rồi luyện tập, chính là đột phá kỹ thuật, cái này căn bản là cho hắn đáp một cái bầy ra chính mình vũ đài. Nhưng là Ngưu Dịch Thần hành động, lại làm cho Chu Bằng hoàn toàn không nghĩ đến, tại hắn còn bầy ra phòng thủ tư thế thời điểm Ngưu Dịch Thần thân thể nhất ngồi, cả người tựa như là hỏa tiễn bắn lên, song trường vừa nhấc, bóng rổ liền hướng khung giỏ bóng rổ bay ra ngoài. Chu Bằng quay đầu vừa nhìn, bịch một tiếng, vào, không yên lòng hắn thậm chí cũng không kịp khởi nhảy. Ha ha, thực chuẩn a, lợi hại. Chỉ là một cái cầu, khiến cho Chu Bằng đối với Như Dịch Thần lòng khinh thường cất vào. Mà cỗ này cảm xúc, đồng dạng là xuất phát từ tự tin, có thể ở hắn phòng thủ phía dưới thoải mái đem bóng rổ quăng vào. Tại Trung Quốc cũng đã có cầu thủ chuyên nghiệp thực lực, chỉ cần là cầu thủ chuyên nghiệp thì không thể xem thường. Tiếp lấy, Chu Bằng đem bóng rổ giao cho Ngưu Dịch Thần, nghiêm túc bày ra phòng thủ động tác, hoàn toàn đã không có vừa rồi có lệ. Thân là vận động viên, lòng háo thắng là ắt không thể thiếu tâm lý tố chất, hắn có thể tiếp nhận chính mình nhường thua cấp Ngưu Dịch Thần, lại không muốn thật bị Ngưu Dịch Thần dùng thực lực đánh bại. Lần này Chu Bằng vẫn là vừa rồi chỗ đứng, nhưng là lại đối với Ngưu Dịch Thần ném rổ có phòng bị, nếu như lúc này như cũng nhảy lên lời nói, tuyệt đối có thể hữu hiệu quấy nhiễu. Chiêu số giống vậy, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng làm lần thứ hai, cùng huống hồ hắn còn lưu lại cho mình này sao xung chân đột phá không gian, vì thế lúc này liền một cái lắc mình hướng đột ngột đi vào. Bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần đột phá khuyết thiếu biến hóa, chính là dựa vào tốc độ cứng rắn đột, Chu Bằng tại có phòng bị dưới tình huống rất nhanh liền đuổi kịp, hơn nữa bởi vì vóc dáng rất cao, bộ pháp lớn hơn nữa, rất nhanh liền đập đến thân thể của hắn một bên. Nếu như dựa theo bình thường tiết tấu vọt vào, Ngưu Dịch Thần 8-9 phần 10 cuối cùng là trực tiếp đập đến Chu Bằng trong lòng, kia người cao to nhất dán cũng đừng muốn vào cầu. Bởi vậy Ngưu Dịch Thần tại đột phá đến một nửa thời điểm bỗng nhiên một cái dừng nhảy đầu, bịch một tiếng, lại tiến. Cái thứ hai cầu, Ngưu Dịch Thần đối với Chu Bằng sau nhất thủ thế, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hắn phát hiện một việc, nguyên bản hắn dùng đến chơi trốn tìm thượng đế thị giác, dùng tại sân bóng rổ phía trên quả thực chính là một cái so thần tay mạnh hơn bắc. Cái kia dự phán di chuyển quỹ đạo tác dụng, vô luận tại dưới tình huống gì đều có thể sinh ra tác dụng. Tại hắn vừa rồi đột phá thời điểm Chu Bằng sở hữu động tác đều tại dự liệu của hắn bên trong, cho nên hắn nhìn qua như vậy đại động tác, hoàn toàn không có cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành một tia ảnh hưởng. Tiếp tục, Chu Bằng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, vừa rồi cái kia cầu, làm hắn đối với Ngưu Dịch Thần uy hiếp lại tăng lên một cấp bậc. Rất nhanh, năm cầu đánh xong, Ngưu Dịch Thần toàn bộ dẫn bóng, vô vừa sẩy tay, dựa theo vừa rồi Lưu Mỹ cho ra quy tắc, Chu Bằng thua. Sau đó Chu Bằng liền phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Ngưu Dịch Thần rồi, cái này diễn viên tấn công trình độ, đặt ở CBA cái nghề nghiệp này bóng rổ liên tái bên trong đều là cao nhất, hắn chính mình căn bản cũng không là đối thủ, thật không biết hắn là như thế nào luyện đi ra. Mà nghĩ vậy một chút sau đó, Chu Bằng sắc mặt càng khó coi, không chỉ là bởi vì tại sân bóng phía trên thua, còn bởi vì Ngưu Dịch Thần làm bạn gái mình dạy hắn kỹ thuật nguyên nhân, đều đã lợi hại như vậy, còn cần nhân đến giáo sao. Vẫn là một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ giáo luyện, còn đóng lấy môn. Mà Lưu Mỹ biểu cảm đồng dạng khó coi, không phải là bởi vì Chu Bằng thua, mà là bởi vì nàng đã nhìn ra, Ngưu Dịch Thần đánh thắng Chu Bằng dùng đúng là nàng giáo cái kia một chút kỹ thuật. Chính là tại trong thực chiến dùng thời điểm cũng không là theo nàng luyện tập khi cái loại này chốc chắc không thôi, cần phải tay nàng bắt tay dạy bảo bộ dạng, kia thuần thục động tác, quả thực làm nàng không thể tin được Ngưu Dịch Thần liền học tập 2 ngày mà thôi, nhưng là Ngưu Dịch Thần cái kia một chút động tác chi tiết. Cố tình chính là cùng nàng giáo giống nhau như đúc, thậm chí liền một chút rất nhỏ lỗi chỗ cũng chưa khác biệt. Nếu như dựa theo cái tốc độ này lời nói, nàng đánh cược cái kia chẳng phải là nhất định phải thua. Không đúng, dựa theo cái này tính lời nói, nàng đánh cược đã thua, bởi vì ném rổ đối với Ngưu Dịch Thần cái này bắn nhảy kinh người ra hỏa tới nói, quả thực không nên quá đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại lúc này mới vài ngày a, liền dự tính dạy học một nửa thời gian cũng chưa tới, phía sau hắn kỹ thuật học bất hội khả năng sao. Cho nên, ta đã thua bởi hắn, chúng ta đây đánh cược. Lưu Mỹ trái tim thẳng thắn loạn nhảy, tuy rằng Ngưu Dịch Thần nói chính là thật tốt thân nàng một chút, nhưng là thật đến lúc đó, nàng tin tưởng tuyệt đối không chỉ là thân nàng một chút đơn giản như vậy. Này không công bằng, được lại so một hồi. Chỉ là hơi ngưng lại, Lưu Mỹ liền phá vỡ hiện tại bình tĩnh, đối với Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi vẫn luôn là ngươi tại tấn công, Chu Bằng đều không có ra tay, làm sao lại xem như thua đâu này. Cho dù là ngươi toàn bộ vào ta cũng không phục. Hắc, xem ngươi nói. Ngưu Dịch Thần cười nói vừa rồi quy củ cũng là ngươi định đây này. Đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi là đồ đệ của ta, thua sợ ảnh hưởng tên của ta âm thanh, cho nên mới hết sức chế định thiên hướng quy tắc của ngươi. Lưu Mỹ nói hiện tại ta hối hận, cảm thấy vẫn là công bằng một điểm, lẫn nhau có công thủ thì vẫn còn tốt hơn. Tại Lưu Mỹ tâm lý, đã đem lúc này đây tỉ thí mang lên không giống bình thường vị trí, nếu như một lần nữa vẫn là Ngưu Dịch Thần thắng lời nói, nàng liền định có chơi có chịu. Ngưu Dịch Thần nghĩ đối với nàng làm cái gì đều được, nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần thua, vậy cũng chớ quái nàng ăn vạ, dù sao là Ngưu Dịch Thần chính mình tại huấn luyện bên trong không thành thực trước đây. Mà nguyên bản trong lòng có một chút không được tự nhiên Chu Bằng bên này, vừa nghe đến Lưu Mỹ lời nói, bỗng nhiên liền thoải mái, bạn gái của ta quả nhiên vẫn là thiên hướng ta đấy. Ở việc Chu Bằng không có ở dối rắm thắng bại, đối với Lưu Mỹ nói không có việc gì, thua liền là thua, chờ ta đem phòng thủ luyện tốt, về sau thắng trở về là được. Cũng chính là trận này cầu, bỗng nhiên khiến cho Chu Bằng nhận rõ hiện thực, quyết định hoàn toàn bắt chính mình đã từng đạt được Vương Mông Minh, khổ luyện phòng thủ, tại CBA bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì hắn phát hiện chỉ bằng tấn công thiên phú lời nói, hắn liền như dịch thần này một cái người thường diễn viên đều không sánh được, thân là một cái cầu thủ chuyên nghiệp, có cái gì so đây càng đả kích người sao? Không được, so với... Lưu Mỹ cầm Chu Bằng cánh tay, đối với Ngưu Dịch Thần nói lần này ngươi phòng thủ, Chu Bằng tấn công, vẫn là 5 cầu, ngươi có thể toàn bộ bảo vệ cho tính là đánh ngang rồi, ngươi nói như thế nào đây? Tốt, vậy thử xem a. Ngưu Dịch Thần mịt mờ cho Lưu Mỹ một ánh mắt, trên mặt ngoài lại giả vờ là một phó vô cùng hưng phấn bộ dạng, nói ta hôm nay liền muốn cùng cầu thủ chuyên nghiệp thật tốt đánh giá một chút. Ngưu Dịch Thần thái độ cũng để cho Chu Bằng thật thoải mái, tại sân bóng rổ phía trên, đối phương cầu thủ kích động muốn đi lên khiêu chiến. Mới là đối với một cái cầu thủ lớn nhất tôn trọng, bởi vì khiêu chiến thời điểm đối phương cũng đã đem vị trí của mình bãi vô cùng thấp. Chu Bằng cầm lấy bóng rổ, đối với Ngưu Dịch Thần nói vậy tới một lần a, ta cũng không đối với ngươi khách khí. Nghe được Chu Bằng lời nói, Ngưu Dịch Thần đều còn không có hồi phục, Lưu Mỹ liền trước hô cố lên. Cố lên, trăm vạn đừng khách khí, làm hắn nhìn sự lợi hại của ngươi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói này, ngươi nói như thế nào cũng là sư phụ ta, có thể hay không đừng như vậy bất công a. Chu Bằng vẫn là bạn trai ta, ngươi một cái đồ đệ tính cái gì? Lưu Mỹ không chút khách khí, tiếp tục đối với Chu Bằng cố lên. Chu Bằng cười cười, không nói gì nữa, mà là ý bảo Ngưu Dịch Thần bắt đầu. Công thủ trao đổi, Chu Bằng thứ nhất cầu đến phi thường cẩn thận, làm ra một cái ném rổ giả động tác sau đó, lập tức liền về phía trước đột phá. Chu Bằng giả động tác đương nhiên không có khả năng lừa ra ngoài treo ra thân Ngưu Dịch Thần, nhưng là Chu Bằng 2.06 mễ thân cao ưu thế thật sự quá lớn. Vài cái đại cất bước đi, một chớp mắt liền đi đến dưới giỏ, giơ cánh tay dài hơi chút nhất nhảy, liền đem bóng rổ nhẹ để vào khung bên trong. Xinh đẹp thượng cái giỏ. Lưu Mỹ nhảy vỗ tay. Xong mục tiêu quá phận. Tại bên cạnh Lý Á Hồng nhìn không được rồi, đồng dạng hô lớn Dịch Thần cố lên, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Này, Lưu Mỹ bất mãn nói rõ ràng là Chu Bằng với người quen thuộc hơn a, người như thế nào cùng Dịch Thần cố lên đâu. Bởi vì ta là Dịch Thần fan a. Lý Á Hồng đem chính mình địa cầu y kéo lên đến, cấp Lưu Mỹ triển lãm một chút như Dịch Thần ký tên, dùng hay nói giỡn giọng điệu nói ta ước gì Dịch Thần đem Chu Bằng đánh tè ra quần đâu. Lưu Mỹ trả lời stop, đợi cho Dịch Xây Liên cùng Dịch Thần chơi bóng thời điểm ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại không phải là còn không có đánh thôi, Dịch Thần cố lên, Chu Bằng cố lên, bảo vệ tốt hắn. Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng trận đấu giống nhau, kêu âm thanh một cái so một cái đại, mà ở hai cái con gái cố lên tiếng phía dưới. Ngưu Dịch Thần cùng Chu Bằng đối kháng trở nên càng thêm kịch liệt, trên thế giới không có so đây càng tốt thuốc kích thích. Cuối cùng, tại lợi dụng thân cao cánh tay triển ưu thế liền tiến tam cầu sau đó, Chu Bằng cảm thấy cứ như vậy đánh tiếp, cho dù là thắng cũng không vẻ vang, bởi vì xem xét tính so Ngưu Dịch Thần vừa rồi đánh hắn kém nhiều lắm, cho nên liền định đến đẹp trai mặt khuôn tấn công. Đây mới là hắn lão bổn hành, trước một năm lấy được phân vương toàn dựa vào cái này, nhưng là cái này hắn sở trường nhất bản lĩnh, đặt ở Ngưu Dịch Thần bên này, lại thành hắn lớn nhất sai lầm. Tại bóng rổ cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa không còn cách một người, mà là có nhất định không gian thời điểm Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống, tay trái giống như tia chớp dò xét đi ra ngoài, Chu Bằng còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị hắn làm cho toàn bộ đào. Cái này thường đoạn đến dứt khoát, thậm chí Ngưu Dịch Thần còn ngoạn nhi cái hoa việc, cánh tay trái vừa nhấc, đem bóng rổ theo tay trái trải qua thân thể một đường lăn đến tay phải, lại nhẹ nhàng nhất bát, giống như là phố cầu thượng như vậy làm cầu tại ngón trỏ đầu ngón tay xoay tròn lên. Thật tốt quá. Thường đoạn thành công, ha ha ha. Lý Á Hồng thấy thế, nhịn không được chạy đến Ngưu Dịch Thần trước người cho hắn một cái thật to ôm, tiếp lấy lập tức xoay người chạy đến Lưu Mỹ trước người, nói với nàng nói như thế nào, còn là thần tượng của ta lợi hại hơn ha. Ngưu Dịch Thần trên người tất cả đều là mồ hôi, Lý Á Hồng như vậy ôm một cái, cũng dính nàng một thân, đem quần áo đều cấp làm ướt một mảnh, nhưng là ngoài người ta dự liệu, thế nhưng không có một chút mùi mồ hôi thúi, giống như trên người không phải là mồ hôi, chính là rót nước lọc giống nhau. Tại Ngưu Dịch Thần hoàn thành thường đoạn một chớp mắt, Lưu Mỹ sắc mặt liền tái nhợt, nói đắc ý cái gì, vẫn chưa xong, được Dịch Thần lại công đi vào hai cầu mới tính kết thúc. Lý Á Hồng mãn không quan tâm nói này có cái gì, vừa rồi Dịch Thần liền tiến năm, Chu Bằng không phải là không có biện pháp nào. Ngưu Dịch Thần đánh Chu Bằng chính là tiêu chuẩn tiểu đánh đại, đừng nhìn hình thể kém như vậy đại, nên không có biện pháp vẫn là không có biện pháp. Lưu Mỹ còn tại mạnh miệng, còn không có kết thúc, bóng rổ là tròn. Giống như... còn không có kết thúc đâu. Chu Bằng cũng đứng ngay ngắn phòng thủ tư thế, đối với Ngưu Dịch Thần nói đến, vẫn là 5 lần tấn công cơ hội. Chú ý, ta sắp ra rồi. Ngưu Dịch Thần nói xong, nhảy lên chính là một cái ném rổ. cái này ném rổ, Ngưu Dịch Thần không chút nào che giấu chính mình động tác tính toán, mà Chu Bằng cũng mở ra bàn tay to, đầy đủ khởi nhảy, phòng thủ không có bất kỳ cái gì thất vị, nhưng là chính là tại có rõ ràng thân cao ưu thế dưới tình huống, làm kia quất sắc bóng cao su lướt qua đầu ngón tay 10cm còn nhiều hơn, dứt khoát rơi vào võng bên trong. Ngưu Dịch Thần khoa trương khởi nhảy cao độ, tiêu chuẩn 45 độ ngửa ra sau, cùng với dưới tình huống như vậy cũng chia ngoài ổn định ra tay, làm Chu Bằng sở hữu cố gắng đều có vẻ như vậy tái nhợt. Như vậy ngửa ra sau nhảy đầu, trừ phi là phạm quy, nếu không đừng nói là Chu Bằng rồi, cho dù là NBA bên trong đứng đầu ngoại tuyến phòng thủ người, cũng không có biện pháp nào. Hắn liền cái này đều, Lưu Mỹ nhìn đến này nhất cầu, sắc mặt trở nên càng khó nhìn, cảm thấy chính mình quả thực chính là cái bị đùa giỡn ngốc tử. Như vậy ném rổ, toàn bộ CBA liền không ai có thể làm được đi ra, nàng nghiêm trọng hoài nghi Ngưu Dịch Thần đã luyện thật lâu, nhưng là nhìn hắn ra tay bộ dạng, hiện tại quả là tìm không ra chứng cứ. Oa hả, vào. Ngưu Dịch Thần có chút lảo đảo đứng vững bước chân, đồng dạng kinh ngạc vui mừng nói này hay là ta lần thứ nhất sử dụng đây, không nghĩ tới một chút liền tiến, vận khí thật tốt. Cái này cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy. Chu Bằng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt đồng dạng phức tạp, cái này khởi nhảy cao độ cùng tốc độ, làm hắn cái nghề nghiệp này cầu thủ theo không kịp, thậm chí cũng làm cho hắn hoài nghi Ngưu Dịch Thần có phải hay không thật biết cái gì khinh công, tựa như hắn tại TV bên trong diễn cái kia dạng. Quá suất, Dịch Thần ta yêu ngươi a. Lý Á Hồng hưng phấn nhảy lên, đại nhập cảm 10 chân cấp Ngưu Dịch Thần vỗ tay bơm hơi, không chút nào sợ Chu Bằng cùng Lưu Mỹ sau lưng nói nàng cái gì. Chu Bằng không để mắt đến Lý Á Hồng âm thanh, xoa xoa đôi bàn tay nói lại đến a, ta cũng không tin ngươi ngửa ra sau có chuẩn như vậy. Liên khoa so ngửa ra sau nhảy đầu đều có tứ oxy hóa tam thiết tốt đẹp thanh danh, Chu Bằng mới không tin Ngưu Dịch Thần cái này gà mờ một mực tiến. Chương 468. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần cũng thật không có lợi hại như vậy, bất quá hắn đối với chính mình có tự mình hiểu lấy, dùng một lần sau liền không cần, kế tiếp chính là đột phá thêm nhảy đầu, khiến cho Chu Bằng mệt mỏi ứng phó, rất nhanh liền lại tiến vào ba cái cầu. Một cái cuối cùng, sống chết trước mắt, Chu Bằng chẳng những không có bỏ đi, ngược lại càng thêm chuyên chú. Mà Ngưu Dịch Thần thuần thục tại ba phần tuyến ngoại cầm bóng, một cái xoay người đột phá liền nhanh chóng đập đến nội tuyến, Chu Bằng giống như là cái cọc gỗ giống nhau, ngay từ đầu đã được bị rơi xuống cả người vị. Tình huống như vậy đã không phải là lần đầu tiên, Ngưu Dịch Thần đột phá càng ngày càng thuần thục, lúc này thậm chí đều có nhàn rỗi hướng đến Lưu Mỹ phương hướng liếc mắt nhìn. Này vài lần tấn công bên trong, Lưu Mỹ vẫn luôn tại thay Chu Bằng cố lên, làm hắn tâm lý tương đương khó chịu, chẳng sợ Chu Bằng mới là bạn trai của nàng. Mà này liếc nhìn một cái, làm Ngưu Dịch Thần đến dừng nhảy đầu, rất nhanh kết thúc chiến đấu ý nghĩ dừng lại, lập tức liền rất nhanh đập đến cái giỏ phía dưới, đem bóng rổ dơ lên thật cao, giống như là muốn đến ném rổ. Này động tác nhìn qua thực xuất, nhưng là lại làm hắn bóng rổ hoàn toàn bại lộ ở tại bên ngoài. Từ đầu đến cuối đều không có bỏ đi Chu Bằng thấy thế, không hề suy nghĩ đi lên chính là một cái tát liền chụp tại bóng rổ phía trên, ba một tiếng, bóng rổ đánh tại bảng bóng rổ phía trên, xa xa bắn bay ra ngoài. Hà, Chu Bằng nhịn không được giống to, một cái truy thân đại mạo, làm trước hắn bị thức tất cả đều phát tiết ra, giống như là mùa hè đập đến bể bơi bên trong giống nhau, toàn thân đều lộ ra mát mẻ. Thân là một cái cầu thủ chuyên nghiệp, lại bị một cái diễn viên tại sân bóng phía trên treo lên đánh, hắn cũng rất khó chịu được rồi. Nhìn đến Chu Bằng cuối cùng đưa bóng quyền cướp được tay của mình bên trong, Lưu Mỹ bên kia thật dài mở miệng khí, trải qua vừa rồi giáo huấn sau đó, nàng tin tưởng bạn trai của mình khẳng định sẽ không tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm, lần này thắng chắc, nàng có thể miễn cưỡng cấp chính mình một cái lấy cớ, không cần thực hiện cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa tiền cược. Nhưng là tại dưới phóng tâm đến sau đó, Lưu Mỹ lại bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần nhìn ánh mắt của nàng, lấy trước hắn thói quen, nhất cuối cùng cầu hẳn là vẫn là dùng nhảy đầu kết thúc chiến đấu mới đúng, như thế nào cố tình lựa chọn cuối cùng ném rổ đâu. Chẳng lẽ là hắn nhìn đến ta không muốn để cho hắn thắng, cho nên mới cố ý nhường cho nghĩ vậy, Lưu Mỹ tâm lý lại phức tạp lên. Nếu như Dịch Thần biết ta là tính toán tùy tiện dùng lấy cớ này bội ước, không biết sẽ không hối hận sự lựa chọn này. Không nghĩ tới, thế nhưng cuối cùng thất bại. Lý Á Hồng thất lạc đối với Lưu Mỹ nói nhìn đến lần này là bạn trai của ngươi muốn thắng rồi. Nói không lại hắn công khuôn tư thế còn chưa phải như Dịch Thần nhìn xuất. Thắng là được, xuất là thứ yếu. Lưu Mỹ trả lời một câu, ngữ khí đã có chút ủ rũ. Nếu như Ngưu Dịch Thần vừa rồi quyết đoán đón, Lưu Mỹ khẳng định còn rối rắm muốn hay không thực hiện cái kia đánh cược, nhưng là hiện tại cố tình Ngưu Dịch Thần rõ ràng có thể thắng, lại bởi vì nàng mà cố ý thua, đây cũng làm nàng càng rối rắm. Nhân tâm tư chính là kỳ quái như thế. Người được đấy, thế nhưng còn không có bỏ đi. Ngưu Dịch Thần ra vẻ kinh ngạc đối với Chu Bằng nói ta còn cho rằng ngươi vừa rồi đã bỏ đi, không nghĩ tới thế nhưng một mực truy tại đằng sau ta. Ta là cầu thủ chuyên nghiệp, một mực thua ngươi tính chuyện gì? Hoàn thành phòng thủ Chu Bằng cũng tâm tình thật tốt, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi vừa rồi ném rổ cũng có chút vấn đề, theo lý thuyết ngươi có thể nhảy cao như vậy, hẳn là chụp rất tốt mới đúng. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, nói ngươi đừng chê cười, này ném rổ ta còn không có học qua, vừa rồi chính là nghĩ đi lên đùa giỡn cai suất. Chu Bằng nói nam nhân làm sao có thể bất hội ném rổ, nhất là ngươi còn nhảy cao như vậy, không chụp đáng tiếc, không bằng ta dạy cho ngươi một chút đi. Hảo hoa. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, đồng thời nhìn về phía Lưu Mỹ, nói theo ta phía trước cái kia bắn nhảy, Lưu giáo luyện còn xem không lên ta, nói ta không học đi liền muốn học chạy đâu. Lưu Mỹ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tức giận nói bằng không ngươi nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại, so với thử còn không phải là thua. Hắc, này giáo luyện không thể chỗ a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói vừa rồi ta thắng ngươi không cao hứng, hiện tại thua ngươi còn chưa phải cao hứng, khó chống đỡ. Ha ha. Lý Á Hồng cười nói hai người các ngươi một là nàng đồ đệ, một là bạn trai nàng, làm hai người các ngươi trận đấu bản thân chính là nàng chính mình tự tìm phiền phức đâu. Nghe được Lý Á Hồng lời nói, Lưu Mỹ cũng cười, giống như là bình thường trở lại. Ngưu Dịch Thần đối với Chu Bằng nói quên đi, không quản các nàng rồi, Chu Bằng ngươi vẫn là dạy ta một chút như thế nào ném rổ a, muốn thực xuất cái loại này. Chu Bằng cười, nhảy lên loảng xoảng một tiếng đem bóng rổ chụp đến khung bên trong. Sau đó kéo lấy khung giỏ bóng rổ làm một lần dẫn thể hướng lên, sau đó mới đối với Ngưu Dịch Thần nói ném rổ đầu tiên muốn tuân theo đúng là an toàn, nếu như không phải là đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, như vậy ở sau người có người truy chặn thời điểm liền không muốn tùy ý khởi nhảy, chẳng những là xác suất thành công vấn đề, còn có khả năng bị thương. Ngưu Dịch Thần mang theo khen tặng nói giống như là vừa rồi ngươi đắp ta kia nhất phía dưới giống nhau. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, vừa rồi đều đã bị đánh cấp nhãn Chu Bằng khá có chút ngượng ngùng. Nói kỳ thật ta ném rổ tuyệt không dễ nhìn, chính là dựa vào thân cao tay dài ưu thế có thể chụp mà thôi, độ cao cùng trệ không phương diện phần lớn là trời sinh, ta còn kém xa lắm. Của ta bắn nhảy có tính không là trời sinh ưu thế. Đương nhiên quên đi, người bắn nhảy quả thực không phải của mình, chỉ sợ so đại bộ phận NBA cầu thủ đều mạnh hơn nhiều. Chu Bằng đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, nói tuy rằng ta chính mình ném rổ không tốt, nhưng là hơi chút chỉ huy ngươi một chút vẫn là có thể, chúng ta liền từ đơn giản nhất bắt đầu. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tại Chu Bằng chỉ huy phía dưới bắt đầu liên hệ ném rổ, mà Ngưu Dịch Thần học tập ném rổ tốc độ, so học tập ném rổ, đột phá nhanh hơn nhiều. Thân thể hắn thiên phú thật sự là quá thích hợp, nhảy cao, trệ không cường, quả thực chính là vì ném rổ mà sinh, trừ bỏ kinh nghiệm ở ngoài, Chu Bằng căn bản cũng không có thể dạy cho hắn đồ vật. Nhìn tại không trung đẹp trai nhất 360 độ xoay tròn ném rổ thành công Ngưu Dịch Thần, Lý Á Hồng tiến đến Lưu Mỹ bên người. Tại bên cạnh tai của nàng nói ta là lần thứ nhất như vậy hâm mộ ngươi, thế nhưng có thể dạy Dịch Thần học bóng rổ. Này có cái gì tốt hâm mộ? Lưu Mỹ nói trai phải bất quá là một cái nam nhân thôi. Nhưng là người nam nhân này thực xuất a, nếu như ngươi dạy hắn sự tình truyền ra ngoài, ngươi cùng đội trong kia một vài người chỉ sợ cũng đều muốn hâm mộ chết. Lý Á Hồng nói xong, ánh mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng đối với Lưu Mỹ nói Dịch Thần như vậy xuất, hai người các ngươi thân thể tiếp xúc thời điểm ngươi có không có cảm giác gì đâu này. Dạy hắn thời điểm đều nhanh mệt chết rồi, làm sao có khả năng có cảm giác mệt, không cần thiết a. Lý Á Hồng nói nếu như là lời nói của ta, như thế nào cũng không có khả năng cảm thấy mệt, hơn nữa cả người là kính nhi. Nói bừa, mới bất hội đâu, không tin nói ngày mai hai chúng ta đổi một chút thử xem. Lý Á Hồng nói ta cũng biết một điểm bóng rổ, người đem kỹ xảo giao cho hắn, sau khiến cho ta đến phòng thủ hắn, người cảm thấy như thế nào đây? À... Lưu Mỹ cúi đầu nhìn về phía Lý Á Hồng, nói người phòng thủ hắn, chỉ sợ không hiệu quả gì à. Lý Á Hồng thân cao 1.75, tại giới giải trí nữ minh tinh bên trong tính cao, nhưng là cùng vận động viên bóng rổ đứng chung một chỗ, ngay cả có loại chim nhỏ theo nhân cảm giác, căn vốn không có khả năng cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành một điểm phiền toái. Hắc, ta là tại giúp ngươi chứ, ngươi còn dám cười nhạo ta. Lý Á Hồng nói trăm vạn đừng đánh giá cao nam nhân nội tâm, ngươi cảm thấy Chu Bằng vì sao gặp qua đến. Bên kia nhưng là còn tại huấn luyện. Lưu Mỹ kinh ngạc nói ngươi là nói hắn lo lắng ta, chính là đến xem ta. Chậc, liền Dịch Thần như vậy nam nhân, ai dám yên tâm làm bạn gái mình bồi tiếp a, hắn đây là yêu ngươi. Hắn rõ ràng chính là lo lắng. Lưu Mỹ tâm lý phi thường phức tạp, ký cảm thấy bạn trai của mình không tín nhiệm chính mình, tâm chua ủy khuất, muốn vò đã mè lại sức, lại cảm thấy chính mình phía trước biểu hiện không tốt, cùng như Dịch Thần ở giữa quá mức thân mật, xin lỗi bạn trai của mình, cùng lúc đó còn có một loại bị người khác vạch trần xấu hổ, cùng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại bị hoài nghi đến phẫn nộ. Ai ô ô, Lý Á Hồng lại không nhận thấy Lưu Mỹ trong lòng biến hóa, chính là nhìn nàng phức tạp sắc mặt nói ngươi đây là cái gì biểu cảm a, chẳng lẽ là bị oan uổng. Nhìn ngươi những lời này nói. Lưu Mỹ trừng mắt nhìn Lý Á Hồng liếc nhìn một cái, nói thật giống như ta đều đã xuất quỹ giống nhau. Nếu như không phải là cùng Lý Á Hồng nhận thức thời gian dài, Lưu Mỹ khẳng định sẽ tức giận. Được rồi, ta nói sai, này không phải là chỉ đùa một chút thôi. Lý Á Hồng liền vội vàng xin tha, đồng thời nói bổ sung ta cái này không phải là lo lắng ngươi nha, dù sao nếu như là lời nói của ta, ta khẳng định không nhịn được. Không nhịn được, Lưu Ý Tốt Ngoại hỏi ngươi sẽ không sợ nhà ngươi dịch xây liên nghe được khó chịu. Cái này không phải là không làm hắn nghe được nha. Lý Á Hồng nói xong, như làm trộm nhìn chung quanh nhìn, lại hạ thấp âm thanh nói hơn nữa, cho dù là hắn, cũng không sánh được dịch thần a. Lưu Mỹ thối nàng một câu, ngươi còn thực có can đảm nói. Lý Á Hồng cười ha hà, lướt qua cái đề tài này, nhưng là nàng nói những lời này, lại cấp Lưu Mỹ tạo thành cường đại xung kích. Ôn hòa xây liên so với đến, Chu Bằng thật không coi vào đâu, nhất là tại hiện tại khoảng thời gian này, dịch xây liên lập tức muốn đi nước Mỹ đánh NBA rồi, mà Chu Bằng tại CBA đều còn chỉ có thể ăn không ngồi chờ. Nguyên lai, liền Lý Á Hồng như vậy nữ nhân cũng không đỡ được sao? Ta đây, có phải hay không? Lưu Mỹ nhìn tại dưới khung giò bóng rổ giao thủ hai người, ánh mắt không khỏi có chút chột dạ, cuối cùng như ngừng lại Ngưu Dịch Thần trên người. Cứ như vậy không mấy phút, Ngưu Dịch Thần bóng rổ trong phòng liền tụ tập thật nhiều tiểu mê muội, mỗi một lần hắn ném rổ thành công, đều truyền đến một mảnh hoảng sợ la hét cùng hoan hô âm thanh, không khí trực tiếp kéo căng. Những thứ này đều là Quảng Đông đội cổ động viên đội viên, trong khi chung một cái con gái theo khe cửa trong lúc vô tình phát hiện Ngưu Dịch Thần tại nơi này huấn luyện sau đó, liền mở ra cái này cái kỳ diệu chốt mở. Trong chốc lát công phu, cầu quán cơ hồ sở hữu con gái liền tất cả đều chạy đến. Này nguyên bản trống trải gian phòng, lập tức liền trở nên chật chội, tiểu tiểu không gian bên trong tràn đầy các nữ hài tử son phấn khí, tăng thêm các nàng gợi cảm nóng bỏng mặc, thật sự là có thể để cho định lực không tốt nam nhân mất mặt trước mọi người, khá tốt hiện tại con gái truy tinh đều tương đối lý trí, nếu không Ngưu Dịch Thần còn thực sự lo lắng một chút hắn an toàn của mình vấn đề. Mà những cái này chen vào đến các tiểu tỷ tỷ cũng không có thất vọng, cho dù là đứng ở phía sau cũng có thể dễ dàng nhìn đến nhảy lên ném rổ Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần ném rổ cũng không bạo lực, lại phiêu giật cả 10 chân, mỗi một lần khởi nhảy độ cao đều cực kỳ khoa trương, lại vẫn đang đều mắt thường có thể thấy được lưu hữu dư lực, tại không trung làm ra các loại động tác thời điểm giống như là một cái thoăn thoắt ly hoa miêu, giống như dẫn lực đến hắn nơi này đều nhẹ một chút. Đến nơi này con gái không nói khác, đối với bóng rổ đều có cơ bản hiểu rõ, cho nên nhìn thấy ném rổ Ngưu Dịch Thần, biểu hiện muốn càng thêm hưng phấn. Thậm chí đừng nói là kia một chút con gái rồi, liền Chu Bằng như vậy cầu thủ chuyên nghiệp nhìn đều cảm thấy là thật xinh đẹp, không thi đấu đáng tiếc, NBA còn không dám nói, phòng tới CBA bên trong, ít nhất cũng là phiên bản VIP Dương Minh, chỉ cần là dựa vào gương mặt đó đều có thể chống lên cầu quán một nửa chỗ ngồi. Mắt thấy đến người càng ngày càng nhiều, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng dừng lại, nói tốt lắm các vị, ta cũng huấn luyện một ngày, hôm nay liền kết thúc a. Đội cổ động viên đội trưởng lập tức xông đến, đưa cho Ngưu Dịch Thần một cái mã khắc bút. Dịch Thần, cho chúng ta ký tên một chút đi. Nàng nhìn thấy Lý Á Hồng ký tên quần áo chơi bóng rồi, bút cũng là hỏi Lý Á Hồng mượn. Đồng dạng đều là nữ fan, thân làm thần tượng cuối cùng cũng nên đối xử bình đẳng a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải đồng dạng tại nàng quần áo phía trên ký lên tên, mà này vừa mở đầu, mặt sau liền không dừng lại được. Chu Bằng nhìn cầm lấy mã khắc bút tại đó bên trong liên tục không ngừng ký tên Ngưu Dịch Thần. Bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt một việc, sở dĩ Ngưu Dịch Thần cùng bạn gái mình lúc huấn luyện đem cửa đóng lại, khả năng chính là sợ hãi xuất hiện tình huống như vậy a. Như thế nào còn không ra? Tại bên ngoài, Trương Thiên Ái nhìn đồng hồ tay của mình, đã cách nàng bình thường nhận lấy nhân thời gian trôi qua 10 phút rồi, điện thoại cũng vẫn không gọi được, nếu như không phải là sợ hãi vạn nhất Ngưu Dịch Thần đi ra tìm không thấy lời nói của nàng, nàng đã sớm đi vào nhìn một chút. Không đợi, đi vào nhìn. Lại đợi 3 phút. Trương Thiên Ái gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là không có đi ra, liền xuống xe hướng đến cầu quán đi vào, phía trước dự định cầu quán thời điểm chính là nàng theo lấy cùng một chỗ làm, cho nên vị trí nàng rất rõ ràng. Chính là Trương Thiên Ái mới vừa đi vào cầu quán, liền nghe được bên trong truyền đến một trận líu ríu âm thanh, mơ hồ còn có thể nghe được Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong kêu, đại gia không cần chen. Ta ký tên sau không sẽ rời đi, tại nơi này tiếp tục xem bóng, như thế này còn có cơ hội. Bút không mực rồi, không thể ký. Trong gian phòng Ngưu Dịch Thần mặt đều phải cười cứng, hắn là lần thứ nhất cảm thấy chính mình một người xuất môn quá qua loa, này bị fan nhất bao vây, liền cái hát mặt đen làm chính mình thoát thân đều không có. Ta đi, như thế nào bỗng nhiên đã bị fan vây? Cũng chỉ có lúc này Trương Thiên Ái mới nhớ tới, Ngưu Dịch Thần vẫn là giới giải trí bên trong tối đương hồng nam nghệ nhân, Này nam nghệ nhân xuất môn đừng nói mang hộ vệ, liền nàng cái này trợ lý đều là chi chạy đến một bên, có thể phóng túng đến bây giờ mới bị vây quanh, đã tính hắn vận khí tốt. Hừ, liền nên làm ngươi nhiều bị bao vây hai lần, nhìn ngươi còn dám hay không mang theo ta. Trương Thiên Ái tại trong lòng chửi bậy hai câu, vẫn là lập tức gọi điện thoại cấp cầu quán nhân viên công tác, làm cho các nàng phái bảo an giải cứu. Chương 469. Này ngươi mạnh khỏe, là cầu quán an ninh nhân viên sao? Ta là dịch thần trợ lý, phía trước chúng ta phòng cho thuê thời điểm cũng đã nói. Ai, chờ một chút, không cần phiền phức như vậy. Trương Thiên Ái mới bắt thông điện thoại, vừa muốn nói làm bọn hắn phái người đến nhận lấy người, một cái đứng ở nàng bên cạnh xem náo nhiệt nữ nhân liền ngăn cản nàng, nói nơi này chẳng diện ta có thể khống chế được, không cần làm bảo an tới rồi. Người có thể khống chế. Trương Thiên Ái nhìn cái này nữ nhân, có chút không tin. Nữ nhân này nhìn qua cũng liền 35 tuổi tầm đó. Mặc trên người một bộ màu đen ren bộ váy, trên mặt đỡ lấy cái kính đen, lúc nói chuyện cho dù là mặt mỉm cười, nhìn qua cũng có điểm nghiêm túc. Như vậy nữ nhân ngươi nói nàng là cái gì cao quản còn có điểm khả năng, nhưng là nói có thể khống chế được một đám truy tinh nữ nhân, sợ không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như tại địa phương khác ta còn khả năng làm không được, nhưng là tại nơi này liền đơn giản nhiều. Nữ nhân nói, đem Trương Thiên Ái điện thoại cầm lấy, thu hồi mặt phía trên ý cười nói này, ta là Ngô Địch, không cần phái người tới rồi. Nơi này ta thu phục. Nói xong, Ngô Địch liền cúp điện thoại còn cấp Trương Thiên Ái, sau đó hướng về phía trước người chính là một tiếng sư tử gầm. Đều làm cái gì, trận đấu lập tức đều phải đấu võ rồi, một đám không cần làm chuẩn bị nha. Đầu đầy mồ hôi như dịch thần đang tại cấp nhân ký tên, nghe thấy cái giống như bà chủ nhà giọng oang oang sau đó, lập tức liền cao hứng hỏng, cuối cùng có người đến đem hắn cấp giải cứu ra. Nếu là lúc trước lời nói, như dịch thần đối với loại này lớn giọng nữ nhân đều là hào cảm khiếm phụng. Nhưng là hiện tại, lại hận không thể ôm lấy nàng hôn một cái, đến qua đến lúc rồi, lại trễ nải nữa, hắn thật không nhất định còn có thể duy trì hiện tại nhân thiết. Dù nói thế nào cũng là vừa kịch liệt vận động quá, một thân mồ hôi, nhưng là liền tắm cũng không tắm đâu. Tùy theo lời nói rơi phía dưới, tại Ngô Địch trước người đồng loạt tách ra một con đường, chính thông hướng như dịch thần phương hướng, như dịch thần ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Ngô Địch bộ dạng. Ngô Địch tướng mạo xưng được là phong vận vẫn còn, nhưng là trên mặt biểu cảm là quá nghiêm khắc túc. Một bộ sinh nhân chớ tiến bộ dạng, xem bộ dáng là hiện tại rất ít gặp nữ cường nhân. Đang nghe nàng âm thanh khoảnh khắc kia, nguyên bản vây quanh ở Ngưu Dịch Thần bên người làm hắn ký tên rất nhiều nhân tất cả đều trộm chạy ra ngoài, mà kia một chút đội viên, là quy củ chạm tại bên cạnh, không có một cái dám rời đi. Không giống với kia một chút trộm đi tiểu nhân vật, các nàng đều là cầu quán danh nhân, chạy một cái đều có thể bị nhớ kỹ. Nhìn đến tình huống này, Ngô Địch vừa lòng gật gật đầu, ngữ khí lại không chút nào biến hóa, còn không quay về. Nghe được Ngô Địch lời nói, sở hữu con gái đều đưa đói khẩu khí, nhu thuận xếp thành một loạt lục tục đi ra ngoài. Nguyên bản oanh oanh yên yến một đoàn gian phòng, lại lần nữa trống không, Ngô Địch ánh mắt tại Chu Bằng, Lưu Mỹ, Lý Á Hồng ba người trên mặt quét qua, tiếp lấy đối với Chu Bằng nói Chu Bằng người cũng thế, thân là một cái lập tức so với cuộc so tài đội viên, người đi nóng người làm chuẩn bị, như thế nào cũng đi theo nàng nhóm cùng một chỗ càn rỡ. Ngượng ngùng, Chu Bằng là ta thỉnh đến giúp đỡ. Ngưu Dịch Thần tiếp lời nói quấy dày. Ta là Dịch Thần, gần nhất tại nơi này luyện bóng, hôm nay muốn cho Chu Bằng dạy ta một chút kỹ thuật bóng. Ta biết ngươi. Ngô Địch đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, vi cười nói ta gọi Ngô Địch, là Quảng Đông đội tổng giám đốc. Ngươi mạnh khỏe. Ngưu Dịch Thần cùng nàng nắm tay, cười nói khó trách các nàng như vậy nghe ngươi, nguyên lai là lớn như vậy quan con à. Các nàng sợ ta cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này quan. Ngô Địch cũng cười, quay đầu đối với Chu Bằng nói trận đấu sắp bắt đầu. Người đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút. Tốt. Chu Bằng gật gật đầu, liền Lưu Mỹ cũng chưa dám chào hỏi, quay đầu liền chạy ra ngoài. Dù sao cũng là một cái mới 17 tuổi thiếu niên, tâm lý còn không có như vậy thành thục, xa không có nơi nơi thay đổi không sợ hãi thời điểm đổi thành người bình thường chỉ sợ đều còn tại trong cao hơn, mà Ngô Địch quả banh này đội tổng giám đốc, cần phải so cái gì chủ nhiệm lớp đáng sợ khá hơn rồi. Lưu Mỹ nhìn Chu Bằng bóng lưng rời đi, tại nhìn Ngô Địch tự mình đến tiếp đãi như dịch thần. Trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ mãnh liệt chênh lệch. Tốt lắm, vướng bận người đi, cái này không sợ mất mặt. Ngô Địch cười ha ha một tiếng, theo bên trong ngực móc ra một cái tiểu notebook đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói ta cũng người fan, có thể cho ta ký cái tên sao? Ngô Địch vừa dứt lời, Lý Á Hồng cũng không nhịn cười được đi ra, hảo hoa, ta còn thực sự không nghĩ đến Ngô giám đốc còn có này một mặt đâu. Ngô Địch nói chờ sau này quen thuộc, các ngươi liền sẽ phát hiện chưa thấy qua càng nhiều. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười cấp Ngô Địch ký danh, nói mặc kệ như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi để ta giải thoát đi ra, Nếu như đổi thành bình thường thời điểm, ta hiện tại cũng đã hồi quán rượu. Này không có biện pháp, chỉ có thể trách mị lực của ngươi quá lớn. Mộ Địch nhìn Ngưu Dịch Thần ký tên, vừa lòng thu về, tại Ngưu Dịch Thần trên người quan sát một phen về sau, còn nói xem trên người ngươi mồ hôi, đem quần áo đều ướt đẫm, không bằng trước đi tắm a, ta tại bên ngoài chờ ngươi một chút. Chờ ta? Ngưu Dịch Thần hỏi tìm ta còn có việc sao? Mộ Địch đẩy Ngưu Dịch Thần nói có, bất quá không cần nóng lòng nhất thời, ngươi đi trước tắm rửa. Đã trì hoãn đủ lâu, Ngưu Dịch Thần cũng không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh hướng phòng tắm phương hướng vọt tới. Nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng, Mộ Địch cảm khái tựa như đối với Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng nói Epsilon, Omicron huyền ai, ta thật sự là già đi a, nếu như ta là các ngươi hiện tại cái này tuổi, hiện tại cũng trộm chạy tới nhìn Dịch Thần tắm. Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng đều cười, đơn giản cùng Mộ Địch lên tiếng chào. Trương Thiên Ái cũng cười theo cười, này với ai cũng không quá quan tâm quen thuộc tiểu nha đầu tội nghiệp chạm tại bên cạnh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, theo bên trong phòng tắm đi ra, Mộ giám đốc đợi lâu. Không lâu, chúng ta vừa vặn tán gẫu một ít ngày. Ngưu Dịch Thần hỏi hiện tại ta đã chuẩn bị tốt, có thể nói với ta một chút là chuyện gì đi à nha? Không vội. Mộ Địch nhìn đồng hồ tay một chút, nói buổi tối hôm nay so với cuộc so tài còn thừa 5 phút liền muốn bắt đầu. Không bằng chúng ta đi trước nhìn một chút cầu a, Dịch Thần ngươi yêu thích phòng vẫn là hàng phía trước. Ách, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói nếu như là xem bóng lời nói, đương nhiên là ở phía trước sắp xếp, nhưng là nếu như là nói chuyện lời nói, vẫn là tại phòng tương đối thoải mái. Vậy đi hàng phía trước a. Mộ Địch nói ta cũng vẫn luôn quá yêu thích tại gần gũi xem bóng. Được rồi, nữ nhân này lời nói, luôn có điểm ngoài người ta dự liệu, đây là không muốn nói sự tình sao. CBA thượng tọa dẫn chẳng phải là đặc biệt cao, chỉ là hàng phía trước chỗ ngồi ngồi đầy, xếp sau còn sót lại không ít không vị. Hiện tại vẫn là nguyên thủy giai đoạn, không đúng, cho dù là về sau phát triển, tình huống cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Trương Thiên Ái, cùng Mộ Địch, Lý Á Hồng, Lưu Mỹ cùng một chỗ ngồi vào hàng phía trước. Chỗ này thực thích hợp xem bóng, hơn nữa khoảng cách cầu thủ thay thế bổ sung tịch rất gần, hiện tại còn chưa có bắt đầu, cho nên rất nhiều cầu thủ đều tại đó bên trong. Nhìn đến Mộ Địch sau đó, đều tiến lên cùng nàng chào hỏi. Chỉ có Chu Bằng, tại đã gặp các nàng đến sau đó, ngược lại hướng đến một bên xó xỉnh ngồi tọa. Hắn hiện tại vẫn là con gà, chỉ có thể khô ăn không ngồi chờ, phát hiện Ngưu Dịch Thần cùng bạn gái mình đến hiện trường sau đó, chẳng những không có cao hứng, ngược lại cúi đầu, thậm chí cũng không dám hướng đến nhìn bên kia. Bây giờ là hắn bóng rổ kiếp sống thấp nhất cốc, nam nhân nha, đều yêu thích đem chính mình tốt nhất bộ phận bày ra, đem chính mình tối nghèo túng bộ phận che giấu. Trong lòng kiêu ngạo càng làm cho hắn đối với bán thảm loại sự tình này căm thù đến tận xương tủy. Mà Lưu Mỹ đồng dạng biết rõ tính cách của hắn, cho nên sau khi ngồi xuống chính là yên lặng nhìn sân bóng, một câu cũng chưa nói. Cũng không có cho các nàng bao nhiêu hàn huyên thời gian, trận đấu thực sắp bắt đầu. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu nhìn trong chốc lát, rất nhanh lực chú ý liền không ở cầu lên, bởi vì sân bóng thượng cục diện cơ hồ là nghiêng về một phía, chơi bóng nhân trình độ cũng là so le không ngay ngắn. Đối với hắn cái này ngụy fan bóng đá thật sự mà nói không có gì xem chút. Cùng Lưu Mỹ tình huống hoàn toàn tương phản, Lý Á Hồng biểu hiện vô cùng hưng phấn, mỗi một lần Quảng Đông đội dẫn bóng thời điểm đều đứng dậy lớn tiếng hoan hô, mà Quảng Đông đội dẫn bóng, đại bộ phận cũng đều cùng bạn trai của nàng Dịch Xây Liên có liên quan hệ. Không thể không nói, con này Quảng Đông đội tinh vị thực chân, Dịch Xây Liên, Chu Phương Mưa, Vương Sĩ Bằng, tất cả đều là quốc tên cửa hiệu cầu thủ, liền này ba người liền đem đối diện hoàn bảo. Mà Ngưu Dịch Thần liền đối diện đội bóng tên gọi là gì cũng không biết. Đợi đến bên trong trận bóng kỳ thời điểm giống như là nhìn Ngưu Dịch Thần đối lập cuộc so tài không như vậy cảm thấy hứng thú. Mộ Địch nói chuyện phiếm giống như nói Dịch Thần, trước người chơi bóng rổ thời điểm ta xem, kỹ thuật rất tốt ha, là từ nhỏ liền yêu thích bóng rổ sao? Không phải là, Ngưu Dịch Thần nói đến tạm thẹn, kỹ thuật của ta đều là theo lấy Lưu Mỹ học, nàng bây giờ là của ta giáo luyện. Lưu Mỹ, Mộ Địch kinh ngạc nhìn Lưu Mỹ liếc nhìn một cái, nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng còn có bổn sự này. Lưu Mỹ ngượng ngùng nói là Dịch Thần thiên phú tốt, ta cũng chưa dạy thế nào đâu. Ngay trước ngoại nhân mặt, các nàng nói chuyện đều khách khí một chút. Liền Lưu Mỹ chính mình cũng không phát hiện, nàng đem đã nhận thức thời gian rất dài Ngô Địch đương ngoại nhân, lại đối với mới nhận thức không đến 3 ngày như Dịch Thần thực làm càn. Ngô Địch nói vậy cũng thật lợi hại rồi, đợi tương lai ngươi giải ngũ, nếu có hứng thú, có thể tiếp bóng đội làm giáo luyện. Lưu Mỹ gật gật đầu, cảm ơn. Song phương cũng chưa đem những lời này đặt ở trong lòng, khách khí mà thôi, đợi xuất ngũ muốn đã nhiều năm, lời hay ai không biết nói. Ngắn ngủi nhạc đệm sau đó, Mộ Địch lại đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi Dịch Thần, Người cảm thấy chàng tượng trận đấu đánh như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nhìn chàng nội tình huống, nói ta một cái người thường, cũng nhìn không ra cái gì chiến thuật linh tinh, chính là cảm thấy Dịch Xây Liên biểu hiện rất tốt, cầu đến trong tay hắn phần lớn thời điểm đều có thể tiến. Hi, ta không phải là cho ngươi đánh giá kia một chút cầu thủ, kỳ thật ta là muốn nói. Ngô Địch nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nếu như ngươi đi lên thi đấu lời nói, ngươi đánh như thế nào đâu này? Ta, Ngưu Dịch Thần cười, ta nhưng là cái từ đầu đến đuôi người thường, chính là ta thích hợp đánh khống vệ điểm này đều là Chu Bằng cho ta nói đây này, trước lúc này, ta đối với sân bóng thượng các vị trí là làm cái gì cũng không biết. Thật không biết, Ngô Địch càng thêm kinh ngạc, nói người bóng rổ tài nghệ của ta cũng thấy, hoàn toàn có thể đánh nghề nghiệp A, như thế nào liền những cái này thưởng thức cũng không biết đâu này. Khả năng bởi vì lúc trước ta một mực ngoạn nhi chính là phố cầu A. Ngưu Dịch Thần nói để ta cầm lấy bóng rổ ngoạn nhi hoa việc tạm được, thật đến trường đua phía trên, khẳng định luống cuống. Không khó khăn như vậy. Ngô Địch bắt được Ngưu Dịch Thần tay, nói Dịch Thần ngươi có không có suy nghĩ qua đến chơi bóng rổ A. À, lần này kinh ngạc đổi thành Ngưu Dịch Thần, ta hoàn toàn không có nghề nghiệp bóng rổ kinh nghiệm A. Cái này đối với thiên phú của ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Ngô Địch lại chụp chụp Ngưu Dịch Thần cánh tay, giống như là tăng thêm giọng của mình giống nhau. Nói nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đội bóng lời nói, ta trực tiếp cho ngươi cao nhất lương hàng năm, so Chu Phương Mưa, Vương Sĩ Bằng bọn hắn đều cao hơn nhiều. Ngô Địch nói chuyện giọng điệu thực trịnh trọng, tuyệt đối không phải nói mà thôi. Mà Trương Thiên Ái cùng Lưu Mỹ lại một chút cũng không cố được giật mình, mà là nhìn Ngô Địch nắm Ngưu Dịch Thần bộ dạng, cơ hồ đồng thời tại trong lòng thầm nghĩ uy, lão nữ nhân mau buông ra, đừng tìm chiếm tiện nghi a. Quả thật không cần. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói ta dù sao cũng là cái diễn viên. Vẫn là tương đối yêu thích diễn trò, lần này học bóng rổ, cũng vừa may chính là bởi vì đóng phim muốn dùng thôi. Ngô Địch lưu luyến buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, thở dài nói ai. Thật sự là đáng tiếc, ta còn nghĩ nhìn ngươi tại chúng ta cầu quán ném rổ đâu. Ha ha, ném rổ ngược lại thú vị, về sau ta khẳng định sẽ thêm thử vài lần, hơn nữa lần này quay chụp lúc đó chẳng phải tại cái này cầu quán nha. Ngô Địch vẫn là có chút tiếc nuối, đúng vậy a, cũng là tại nơi này, mặc dù chỉ là đóng phim mà thôi. Trận đấu sau khi đánh xong, đại bộ phận mọi người đắm chìm trong Quảng Đông đội tiếp tục thắng cầu hoan hỉ bên trong, liền tổng giám đốc Ngô Địch đều vứt bỏ Ngưu Dịch Thần, đi tới cùng cầu thủ gặp mặt, lúc này, đúng là hắn công thành lui thân thời điểm. Ngưu Dịch Thần kéo Trương Thiên Ái một chút, nói với nàng nói tốt lắm, chúng ta nên đi. Trương Thiên Ái hỏi không cần cùng cái kia Ngô Địch nói một tiếng sao. Ngưu Dịch Thần nói trận đấu đánh cho tới khi nào xong thôi đã nói qua. Nói xong, hắn lại xoay người kéo Lưu Mỹ một chút. Nói sáng sớm ngày mai thượng ta còn luyện bóng, thân ngươi cho ta giáo luyện có thể không thể tới trễ. Đã biết, Lưu Mỹ tức giận đưa tay rút ra, liếc Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, liền xoay người rời đi, một bộ không cao hứng bộ dạng. Trương Thiên Ái nhìn Lưu Mỹ bóng lưng, tràn ngập ghen tuông nói ngươi thật đúng là được hoan nghênh, nhiệt ba mới đi nhiều thời gian dài a, dĩ nhiên cũng làm lại tìm được nguyện ý với ngươi trên giường người. Đừng nói bừa, Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái khuôn mặt bài, nói nhân ra nhưng là có bạn trai người. Có bạn trai lại như thế nào, lại không phải là bất hội chia tay. Trương Thiên Ái mang theo Ngưu Dịch Thần trở lại tiểu điếm, đầu óc bên trong hiện lên vô số ý nghĩ. Nàng bản thân là nghĩ lượng Ngưu Dịch Thần hai ngày, làm hắn chịu không nổi cám dỗ, chủ động tìm đến chính mình, nhưng là buổi tối hôm nay tình huống này nhìn đến, chỉ cần hắn nghĩ, bên người là thật không thiếu nữ nhân, đừng nói cái kia có bạn trai lưu đẹp, chỉ cần là kia một chút đội cổ động viên đội viên, chỉ cần Ngưu Dịch Thần mở miệng, chỉ sợ đều nguyện ý thay phiên bồi hắn trên giường. Cho nên còn phải đợi Dịch Thần chủ động sao? Trương Thiên Ái lăn qua lộn lại ngủ không được, đồng thời còn mong chờ Ngưu Dịch Thần hiện tại có thể đến tìm nàng một chút, dù sao lúc buổi tối hắn bị nhiều như vậy nữ nhân vây quanh, lại như thế nào cũng nên không chịu nổi a. Chương 470. Mà ở Trương Thiên Ái sát phách, Ngưu Dịch Thần còn chưa ngủ thấy, Phạm Cường điện thoại liền đánh. Dịch Thần, người tại bên cạnh đó đều làm cái gì việc à? Phạm Cường âm thanh bên trong mang theo một tia nói không rõ cảm giác, giống như là hưng phấn. Nhưng là hưng phấn chung lại mang theo nhất chút mất mát. Ta làm cái gì việc? Ngưu Dịch Thần nghi hoặc nói ta hôm nay chính là một mực luyện bóng, chuyện gì cũng không có làm à? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Là xảy ra chuyện gì sao? Ai? Phạm Cường nghe được hắn lời nói, đầu tiên là thở dài, lập tức mới nói phía trước không phải nói cho ngươi tại Quảng Đông chờ đợi đóng phim nha, nhưng là chúng ta sau khi trở về, cùng CBA bên kia nói chuyện rất lâu đều không có tiến triển. Ta đều sắp bị CBA đám kia tử quan lão gia tức chết. Này điện ảnh nếu như phách hảo liễu, rõ ràng chính là ta nhóm tại giúp bọn hắn muốn làm tuyên truyền, kết quả khiến cho theo chúng ta cầu bọn hắn giống nhau, đối với chúng ta yêu đáp không lý không nói, còn nói muốn trên 100 vạn lệ phí di chuyển, khiến cho ta đều nghĩ nói với ngươi một chút sửa kịch bản. Hiện tại nói như thế nào? Ngưu Dịch Thần biết, Phạm Cường gọi điện thoại cho mình khẳng định chính là đã có chuyển cơ. Hiện tại tốt lắm a, vừa rồi kia một vài người thế nhưng chủ động gọi điện thoại, nói hy vọng ngươi trực tiếp dự thi, hơn nữa tốt nhất còn nhiều hơn đánh 2 trận, yêu cầu cũng trực tiếp xuống đến chúng ta ngay từ đầu tiên kiêu, trừ ngươi ra phải mặc Quảng Đông đội đồng phục của đội ở ngoài, liền quần áo chơi bóng, giày chơi bóng phương diện đều đang nhượng bộ. Được rồi, ta đã biết. Ngưu Dịch Thần vừa nghe chỉ biết vì sao phía trước không thể đồng ý rồi, vẫn là phẩm bài đại ngôn sự tình, nhà hắn cái này hài hòa thể dục đồ dùng, hình như còn không có Trường Kỳ tiến vào CBA tính toán, nhân ra lý ngươi mới là lạ chứ. Điểm này cho dù là về sau công thành danh toại Dịch Xây Liên đều tránh không được, chớ nói chi là hiện tại hắn một cái mới vừa vào cục tiểu tân người. Cho nên ta mới tốt kỳ nha, đãi ngộ này quả thực chính là trên trời dưới đất, hơn nữa ta có thể xác định, chúng ta bên này là không có bất kỳ hành động gì. Phạm Cường tiếp tục hỏi ngươi thật tốt suy nghĩ, hôm nay là không phải là gặp được cái gì không giống bình thường sự tình. Nếu như không muốn nghĩ như vậy nói, ta hôm nay ngược lại thật biết một người. Ngưu Dịch Thần nói là Quảng Đông đội tổng giám đốc, tên gọi Ngô Địch, người cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức của nàng, nếu như chính xác là nàng giúp chúng ta mà nói, nghĩ biện pháp cảm tạ nàng một chút. Ha ha ha, nếu như là cái nữ nhân lời nói, ta biết ngay là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là ngươi dùng mỹ nhân kế a. Phạm Cường cười to, kia phương diện này sự tình ta có thể không quản được, ngươi được từ mình quyết định. Đi, đi, chớ nói lung tung, chúng ta nói cũng chưa nói vài lời. À đúng đúng đúng. Phạm Cường cười ha hả, đem Ngưu Dịch Thần đều mang nở nụ cười. Đừng ra, hỏi một chút đến tột cùng là không phải đâu. Phạm Cường còn nói cái này không phải là ngươi hỏi sao? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói chúng ta nói cũng chưa nói vài lời, hỏi thế nào à? Đi, vậy ta đây một bên liền hỏi thăm một chút ha. Phạm Cường cũng không có liền này nhất đề tài không để, nói bất quá ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tại thể dục vòng ta có thể không có nhân mạch, muốn nghe được đến tình huống chân thật cũng không dễ dàng. Ngưu Dịch Thần nghĩ cái nói cái này ngươi có thể hỏi một chút Hà Giải bên kia, đều là người mình, hỏi sâu một chút cũng không sao cả. Thể dục nha, không có khả năng không tiếp xúc trận đấu. Cho dù là như vậy, Phạm Cường cũng không có bảo đảm, cái này cũng không phải là người mình đơn giản như vậy, khác nghề như cách núi, chỉ có thể nói làm hết sức mình. Ngưu Dịch Thần nói tiểu nhạc đệm mà thôi, dù sao ta cũng không miễn cưỡng, nhắc nhở Hà Giải bên kia nhiều hạ công phu là được rồi, nói không chừng chính là một cái đánh ra danh tiếng cơ hội. Ân, ta truyền đạt. Phạm Cường hơi ngưng lại, còn nói đúng rồi Dịch Thần, còn có một món chuyện trọng yếu. Người bóng rổ kỹ thuật đến tuột cùng như thế nào a? Dựa theo hiện tại CBA bên kia thuyết pháp, có thể là muốn cho ngươi trực tiếp tại bên trong thi đấu, tuy rằng có khả năng an bài một chút cầu thủ phối hợp, nhưng là cũng không có kế hoạch chúng ta chung quay chụp điện ảnh đơn giản như vậy.